Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tề Mộng Giao ở hiện đại thân chết, mà hồn phách lại xuyên qua thời không bám vào người ở bị yêu thú trọng thương hồn về cơ Hiểu Nghiêu trên người. Cái gì nàng tư chất kỳ kém? Làm một quả siêu cường đồ tham ăn, có thể vô hạn ăn, ăn vào đi là có thể nhẹ nhàng tu luyện, tùy tiện ăn một lần, tu vi liền ném các ngươi mấy cái phố. Quá sơ ngoại môn đệ nhất xấu. Ngượng ngùng, chính là như vậy xấu, cũng có thể hấp dẫn vô số Mỹ Nam phát lại đây. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định giữ khuôn phép nghe một chút thiên thanh mục, làm ruộng, đương một cái khoái hoạt đồ tham ăn. Nhưng ở cường giả vi tôn phân loạn tu chân giới, nàng lại không cách nào chỉ lo thân mình, tận trọc tình duyên, một khi đã như vậy, thả xem nàng như thế nào nam sắc thu hết, mại hướng đỉnh núi. Chứ một quá sơ đệ nhất xấu. Ngươi dám chết. Ha ha, cho dù chết ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Một cái quen thuộc rồi lại xa lạ điên cuồng thanh âm, tựa từ sâu kín biển sâu truyền đến, lại giống ở bên thai nhẹ nhàng nỉ non. Một lần lại một lần, ma âm ở linh hồn chỗ sâu trong hồi âm mù mịt, tản ra không đi. Không. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng phun một hơi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm màu xám nữ tu sĩ phục, nàng dùng ống tay áo thoa thoa ngạch tế hãn, một trận gió đêm thổi tới, quần áo dán ở trên người, rất là khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn đơn sơ trong nhà, kia một đầu ngọn đèn dầu vẫn như cũ ở nhẹ nhàng lay động, ngoài cửa sổ vẫn là nồng đậm bóng đêm, ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang thanh. Như thế nào lại mơ thấy biến, thái? Ta lặc cái đi, có bản lĩnh xuyên qua tới cắn ta a. Ta là quá sơ cơ Hiểu Nghiêu. Ta là quá sơ cơ Hiểu Nghiêu, miệng nàng lẩm bẩm lải nhải lại nằm xuống, thời gian còn sớm đâu. Tối hôm qua nghe thiên thanh mục chính là so thường lui tới nhiều nửa canh giờ, vẫn là ngủ tiếp một hồi đi. Thiên thanh mục là dùng một trời một vực giới đặc có một loại thuộc tính cùng loại kim loại linh mục tuyên khắc thượng thanh âm, hào dẫn phụ trận chế tác mà thành, dùng nó liền có thể nghe được mặt khác các giới cùng bổn giới mới mẻ sự, bí tân trở. Hào đi, không bao gồm tà tu giới là được rồi. Nói ngắn gọn, chính là tu chân giới radio. Còn có cùng loại TV hiện lên ngọc. Lúc trước cơ Hiểu Nghiêu chính là che lại tâm can cắn răng dùng 15 khối hạ phẩm linh thạch mới mua cái nhất phẩm thiên thanh mục, càng cao phẩm có thể nghe được biên giới khoảng cách liền càng xa. Nhất phẩm chính là nhất thứ, cũng chỉ có thể nghe được thiên thương giới bổn giới tin tức, như vậy đều phải 15 khối hạ phẩm linh thạch, quả nhiên vô luận nơi đó đều tồn tại vạn ác nhà tư bản A. Bất quá, ở không có máy tính địa phương, có cái thiên thanh mục cũng hảo A, nếu không mỗi ngày tu luyện còn không được buồn chết. Có lẽ ngươi sẽ nói như thế nào không mua hiện lên ngọc, hảo đi, đường đầu, kia cũng không phải là trung phẩm linh thạch sự tình, đó là thượng phẩm linh thạch giới vị A. Cơ Hiểu Nghiêu xuyên qua tới 4 năm chính là liền trung phẩm linh thạch không có mò quá, nghe nói cũng liền nội môn đệ nhất thiên tài Âu Dương Ngọc Trạch có cái nhị phẩm, thực sự bại ra A. Khấu khấu, nàng câu đối hai bên cánh cửa với Ý Thị Nguyệt Ly kia nha đầu tuyệt đối là thùng rỗng kêu to. Phanh, Ý Thị Nguyệt Ly, đã hấp tấp vọt vào môn. Y Lệ Nguyệt Ly thân xuyên một thân đồng dạng kiểu dáng màu xám nữ tu sĩ phục, nhưng là một chi đen lùng liếng mắt to doanh quang sáng lạ, lập loè như tinh, lưu sóng chuyển mong, linh hoạt cực kỳ, tựa hồ có thể nói lời nói giống nhau, dung nhan tú lệ, khoe miệng biên luôn là vô tình mà hàm chứa một tia ý cười, ước chừng 15-16 tuổi tuổi. Y Lệ Nguyệt Ly một bên nhanh nhẹn kéo ra người nào đó chăn, một bên ở cơ tiểu nghiêu bên thai chấp nhất ma âm sỏ lỗ thai, Hiểu Nghiêu, Hiểu Nghiêu, ngươi đi lên sao? Hôm nay nhất định phải sớm một chút diệt trừ linh dược cỏ dại, ngươi nhớ rõ lộng xong lại đây tìm ta. Đúng rồi, nghe nói chiều nay là Du Hoa Hạo sư thúc giảng bài, không nhanh lên, lại đến xa xa ngồi trên cây, hắn chính là chúng ta ngoại môn đã từng đệ nhất thiên tài Nga. Vào nội môn, còn bất thời giờ tới ngoại môn cho chúng ta giảng bài, thật không hổ là chúng ta đã từng đại sư huynh A Hiểu Nghiêu, Hiểu Nghiêu, nghe được ta nói cái gì sao? A, Hiểu Nghiêu, ngươi như thế nào còn ở ngủ A? Ngươi tối hôm qua khẳng định lại là nghe thiên thanh mục đến đêm khuya, thật không biết ngày đó thanh mục có cái gì dễ nghe, thành thành thật thật tu luyện mới là chính độ A. Nàng mông lung gian chỉ nhìn đến, Nguyệt Ly mồm mép không ngừng lúc đóng lúc mở, thanh âm luôn là chậm nửa nhịp mới thoáng tiến trong đầu. Ngươi hôm nay nhất định phải sớm một chút tới tìm ta A, nếu là đụng tới chỉ kiểu bội các nàng, đương các nàng chó sủa thì tốt rồi, thật không rõ nàng có cái gì hảo khoe khoang, không phải luyện khí kỳ 6 tầng sao, luyện khí trung kỳ đều còn chưa tới đâu. Mấy ngày hôm trước ta đều 7 tầng, thử, làm các nàng biết tức chết các nàng. Nguyệt Ly một bên lại nhải, một bên cho nàng làm cái ở nhà chuẩn bị tiểu pháp quyết dung nhan đổi mới hoàn toàn, liền kéo nàng ra cửa. Đương cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn thanh tỉnh khi, nàng đang ở vô ý thức mà đi hướng nàng trách nhiệm linh điển, mà Nguyệt Ly sớm đã phất tay rời đi. Sớm biết rằng kia nha đầu như vậy phiền toái, lúc trước cứu nàng liền không nên làm nàng phát hiện, nàng một giấc ngủ đến đại hừng đông a. Y Lệ Nguyệt Ly trổ mã đến đoan trang đáng yêu, dung nhan nhu mỹ xinh đẹp như kia hai tháng chi đầu đậu khấu, giữa mùa hạ đêm doanh doanh trăng tròn, lâm thủy đạp sóng tiên tử, mê sát ngoại môn một chúng nam đệ tử. Tuy là ngụy tứ linh căn, nhưng là kim linh căn chiếm 8 phần, nàng tu luyện thiên phú có thể so nội môn đệ tử, cho nên có ngoại môn đệ nhất, nữ tu chi sưng. Quả nhiên là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, ai, tính. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu là ngụy linh căn kém cỏi nhất ngũ linh căn, cho nên lúc trước nàng phân đến chính là thái sơ môn ngoại môn linh khí ít nhất nhất hẻo lánh trách nhiệm linh điền. Hảo đi, so với ngũ linh căn nam tu sĩ linh điền muốn hảo một chút, rốt cuộc tu chân giới thân cụ linh căn nữ tu vẫn là so nam tu sĩ muốn thiếu, phải nói là chắc ra linh căn nữ tu muốn thiếu. Cho nên ngoại môn nữ tu chỉ cần phụ trách 5 mẫu linh điền gieo trồng cấp thấp linh thảo linh dược, mà ngoại môn nam tu sĩ tắc muốn phụ trách 10 mẫu linh cốc linh tinh linh thực. Này đó linh thực mỗi năm đều là có hạn ngạch muốn nộp lên cấp tông môn, lấy đạt được tông môn tu luyện tài nguyên. Mỗi tháng 3 cái cống hiến điểm, một lọ tích cốc đan, tam khối hạ phẩm linh thạch cùng một viên nhất phẩm mây trôi đan, còn có mỗi tháng một lần nội môn đệ tử giảng bài chờ. Cống hiến điểm tương đương với kiếp trước tích phân, có thể ở thái sơ môn nội đổi hệ thống tiến hành vật phẩm đổi. Nhớ trước đây, Cơ Hiểu Nghiêu chính là bởi vì lớn lên quá xuất chúng, bị chịu ngoại môn tu sĩ trào phúng, tuy rằng người nào đó sống lại như vậy dương dương tự đắc. Mà khi đó chỉ kiệu bội các nàng chính là ba ba đi theo ý Y Nguyệt Ly ngoại môn đệ nhất, nữ tu. Sau lại ở các nàng ra ngoài săn thú yêu thú khi, Y Y Nguyệt Ly vì cứu chỉ kiệu bội các nàng đe dọa, chỉ kiệu bội các nàng lại vứt bỏ Y Y Nguyệt Ly chạy. Vẫn là Cơ Hiểu Nghiêu vừa lúc trải qua, phế đi một chương bảo mệnh nhất phẩm đùa chú mới cứu nàng. Sau lại, Nguyệt Ly liền cùng đại tỷ đại giống nhau che chở Cơ Hiểu Nghiêu. Hào đi, kỳ thật Nguyệt Ly đồng hài thật sự là tưởng sai rồi, tạm thời không nói. Cơ Hiểu Nghiêu sống hai đời, tâm lý tuổi là nhiều ít tuổi. Tưởng khi đó nàng ở hiện đại thân chết, mà hồn phách lại không biết vì sao xuyên qua thời không bám vào người ở bị yêu thú trọng thương, hồn đã trở lại Cơ Hiểu Nghiêu trên người. Sau đó, khi đó khởi Cơ Hiểu Nghiêu sinh trưởng giống như so những người khác muốn chậm thật nhiều, hoặc là nói sinh trưởng có điểm đình chỉ cảm giác. May mắn không có người lưu ý đến điểm này, lúc ấy vừa mới xuyên qua tới nàng dinh dưỡng không, lương, thoạt nhìn cũng bất quá 12-13. Cơ Hiểu Nghiêu khi đó kỳ thật là 14 tuổi. Nhưng là, hiện tại Cơ Hiểu Nghiêu đã 18 tuổi, liền nàng đồ tham ăn như vậy, dinh dưỡng đã cũng đủ, nhưng là thoạt nhìn bất quá 13-14, vẫn là một bộ dinh dưỡng không, lương cảm giác. Không biết có phải hay không bởi vì bị cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất yêu nghiệt gây ra, nhớ rõ cái kia siêu việt thiên nhân tồn tại yêu nghiệt trực tiếp đem một cái bất phàm linh quả nhét vào nàng trong miệng nói câu, nhớ rõ chạy nhanh chút cơ. Đừng nhanh như vậy liền chết ta. Liền biến mất. Yêu nghiệt xuất hiện quá đột nhiên, lại là như vậy bá khí ngoại lộ. Khi đó Cơ Hiểu Nghiêu còn ở dung hợp nguyên thân tàn lưu ký ức, mơ hồ nhớ rõ là yêu nghiệt giúp nàng, sau lại nàng thoáng thanh tỉnh khi, đã bị hắn kia phi người dung nhan lóe mù mắt liền hôn mê bất tỉnh. Đó là một cái dáng người thon dài, tập ưu nhã, nguy hiểm, anh tuấn cùng yêu mị với một thân yêu nghiệt mỹ nam tử. Tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc. Một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng. Mặt mày dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc. Yêu nghiệt mỹ nam chỉ là mắt phượng tinh mục nhẹ nhàng đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu tâm giống như bị xẻo đi, chỉ biết tùy hắn sóng mắt lưu chuyển mà phập phồng nhảy lên. Mà kia cao tỉnh cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Hắn kia mị hoặc chúng sinh trên mặt chỉ hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, môi lại lại vô khi không toát ra cao quý thanh nhã khí chất. Như vậy mâu thuẫn khí chất càng làm cho nhân tâm say. Chỉ hận không được, vì hắn moi tim móc phổi, chỉ vì mỹ nam cười. Ở hiện đại Cơ Hiểu Nghiêu cái gì soái ca không có gặp qua a, cái kia biến, thái lướt qua hắn phẩm tính không nói, hắn tướng mạo chính là nhất đẳng nhất tồn tại. Ngẫm lại, nàng cư nhiên bởi vì xem một cái nam tử thiên nhân dung nhan hôn mê bất tỉnh, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy mất mặt a. Đương nhiên, này đó bị Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu giấu ở đáy lòng. Nàng trực giác có quan hệ kia yêu nghiệt sở hữu hết thảy đều là không thể đối nhân ôn, nguy hiểm vô cùng. Cho nên, đừng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu sống được vô tâm không phổi, tưởng tượng đến cái kia yêu nghiệt nội tâm luôn là tim đập nhanh phát lạnh. Cái kia linh quả so nàng sở nghe nói qua bất luận cái gì cực phẩm linh quả đều phải bất phàm. Còn có, bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ, Cơ Hiểu Nghiêu toàn bộ không hiểu được. Sinh trưởng cực kỳ thong thả đến cơ hồ phát hiện không đến, thành Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Đương Cơ Hiểu Nghiêu đứng ở linh điền biên khi, vừa lúc gặp một trận gió núi thổi tới, Cơ Hiểu Nghiêu khô khốc khô vàng đầu tóc bị thổi bay, lộ ra một trương 13-14 tuổi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, má trái thượng còn có một đạo dữ tận sẹo, từ mắt trái rác mau nghiêng kéo đến hưu khỏe miệng. Lông mày đạm giống không có giống nhau, môi sắc cũng là nhàn nhạt, nhạt. Ở xám xịt nữ tu sĩ phục làm nổi bật hạ, nếu không phải còn có quả nho dường như đen bóng mắt to, nàng nên là thái sơ môn đệ nhất xấu. Hảo đi, tuy rằng không phải đệ nhất xấu, nhưng cũng là đệ nhị xấu, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy đây là không có rất lớn khác nhau. Bởi vì đệ nhất xấu chính là nội môn trúc cơ kỳ đệ nhất thiên tài, Âu Dương Ngọc Trạch. Mà hắn là bởi vì ở thiên thương giới 10 năm một khai tiểu hôn nguyên bí cảnh bị nhân đấu kỵ ám thương hủy dung. Nghe nói, kia hủy dung sau ma quỷ khuôn mặt thật là. Nghe nói, Âu Dương Sư Thúc không có bị ám thương phía trước, một thân bạch y như tuyết, tuấn giật mà không văn ngược, cao ngạo mà không mất phong độ, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Nhất hấp dẫn người chính là kia đạm mạc hết thể trích tiên khí chất, cùng cao thủ tưởng che giấu cũng che giấu không được tự nhiên mà vậy khí thế. Gần 17 tuổi hắn cũng đã luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, bằng hắn phi người thiên phú nhất cử thành đan, lại đến Nguyên Anh cũng là có thể dự kiến. Chờ tới rồi Nguyên Anh, liền có thể trúc cốt đục, nắn thân hình, sửa khuôn mặt. Mà lấy Cơ Hiểu Nghiêu ngũ linh căn tư chất, còn không biết đến năm nào gì ngày đâu. Cho nên, có thể dự kiến chính là nàng tương lai quá sơ đệ nhất xấu địa vị không lay được. Chương 2 tìm tra. Cơ Hiểu Nghiêu linh điền ở Thái Sơ môn ngoại môn dãy núi phía tây. Tuy rằng đây là bên trong cánh cửa linh khí nhất cằn cỗi địa phương, nhưng là so với tông môn ngoại linh khí độ dày còn là cao thượng gấp 2 không ít. Nếu không như thế nào có như vậy nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn tiến vào tông môn. Đương nhiên, nội môn cùng ngoại môn cũng là có chênh lệch. Chỉ thấy kia treo leo xanh gì dây núi, mãn sơn rậm gì che lấp cây cối cùng xanh thẳm mở mang không trung, mở mịt vài sợi vân vừa lúc cấu thành một bức sinh cơ giạt rào đạm mạc sơn thủy họa. Phong thượng mây mù lượn lờ, sơn kính uốn lượn khúc chiết, giống một cái giải lụa rực rỡ từ vân gian bay xuống xuống dưới. Nghe nói, nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu đã qua đời ra ra với nội môn một quản sự có ân, liền Cơ Hiểu Nghiêu tư chất là rất khó tiến thái sơ môn. Càng không nói, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt còn có một đạo dữ tận sẹo. Rốt cuộc, thế giới này thẩm mỹ quan vẫn là thực bình thường. Linh căn chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, ám, phong, lôi chờ thuộc tính. Ngụy linh căn là có 4, 5 loại thuộc tính linh căn, thực tạp. Nhưng không đầy đủ, mỗi loại thuộc tính linh căn đều không hoàn toàn, tốc độ tu luyện rất chậm. Bởi vì chỉ có mỗi một linh căn ngươi đều tu đến cùng giai khi mới có thể thăng cấp, có điểm giống thùng gỗ nguyên lý, ngắn nhất đoạn bản quyết định ngươi trang thủy dung lượng. Chân linh căn là có 2, 3 loại thuộc tính linh căn, mỗi loại thuộc tính linh căn đầy đủ. Tốc độ tu luyện khá nhanh. Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính chỉ một linh căn đầy đủ. Tốc độ tu luyện so bình thường linh căn mau mấy lần, kết đan không có bình cảnh. Biến dị linh căn nhị loại hoặc ba loại ngũ hành thuộc tính quẻ với nhau, bị dị biến cùng thăng hoa linh căn, có lôi, băng, ám, phong chờ thuộc tính, tốc độ tu luyện không thua thiên linh căn. Phải biết rằng Âu Dương Ngọc Trạch chính là 100 năm khó gặp thiên linh căn kim linh căn, hơn nữa lại là 1000 năm khó gặp chín linh kiếm thể. Chín linh kiếm thể chính là được xưng tu chân giới tam đại kiếm tu linh thể chí nhất. Đừng nói thiên thương giới mặt khác đại tông môn, ngay cả cách hư vô hải dương thông giới Hiên Viên kiếm tông đều khiển người tới. Lấy một quả hy thế bát giai phá thần đan cùng 3 cái hứa hẹn nhưng cầu một đồ. Nếu không phải lúc ấy quá sơ lão tổ đột phá tới rồi phân thần trung kỳ kinh sợ bọn họ, này đệ nhất thiên tài còn nói không chuẩn là nhà ai. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu ngụy linh căn ngũ linh căn thiệt tình thực phế tài, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thực tích phúc. Tu chân giới có 3000 che phủ thế giới, rất nhiều giới còn có rất nhiều phàm nhân là không thể tu chân, bởi vì bọn họ liền linh căn đều không có. Còn có một ít giới, liền linh khí nhân loại đều không có. Chỉ có một ít không khai hóa yêu thú. Hảo đi, kỳ thật từ xuyên qua lại trọng sinh sau, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng cầu bất quá là bình bình đạm đạm làm ruộng sinh hoạt. Nàng không phải cái bắt quái chủ, nhưng là nhịn không được có cái mỗi ngày giống cái chim sẻ giống nhau ở nàng bên thai lại nhải Nguyệt Ly A. Từ tu chân sau đó là đã gặp qua là không quên được A, tương đương với hình người máy tính. Bởi vậy, những cái đó quá sơ bí tân bắt quái, nhân tế quan hệ mạch lạc kia đều ở Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu đều là lưu trữ. Cơ Hiểu Nghiêu đang ở 3000 che phủ thế giới thiên thương giới, hảo đi, chính là một cái danh điều chưa biết tiểu giới. Tuy rằng thiên thương giới bài không thượng danh hảo, trong lịch sử cũng bất quá mới 3500 nhiều năm, nhưng là lại là có thể tu luyện linh khí. 3500 năm trước, thiên thương tiên nhân phát hiện cũng chấp trưởng này giới, hắn liền lấy chính mình danh hảo mệnh danh là thiên thương giới. Thiên thương tiên nhân xuất thân Già Lam, thiên thương giới cũng liền thuận lý thành trương trở thành Già Lam cảnh sở hạt chúng giới chí nhất. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, địa cầu hẳn là không ở 3000 trong thế giới, bởi vì liền sở phát hiện 3000 che phủ thế giới tới nói, đều là lấy tu luyện hệ thống là chủ. Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán, những cái đó đắc đạo phi thăng đại năng giả, hẳn là đánh vỡ 3000 che phủ thế giới thiên đạo quy tắc, tới rồi một cái khác vị diện, một cái khác thiên đạo. Làm Thái Sơ môn tương lai đệ nhất xấu, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ thực bình tĩnh, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng ở hiện đại trêu chọc thượng cái kêu biến thái lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì nàng giống như lớn lên còn có thể. Nàng nhớ tới, hiện đại bạn bè tốt Hồ Mạn Mân ở còn không có bởi vì cái kêu biến thái cùng nàng tuyệt giao trước, đối nàng đánh giá, Tề Mộng Giao, ngươi cũng liền tên cùng mặt còn có thể, tên của ngươi cùng mặt quá có lửa gạt tính, đem ngươi nội tâm đáng khinh cấp che giấu không còn một mảnh. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng trọng sinh sau một lần bị chính mình làm sợ, nhưng là học pháp thuật sau liền không cần rửa mặt chiếu gương, trực tiếp một cái dung nhan đổi mới hoàn toàn liền thu phục. Ở tu chân giới nữ tu nếu không có thực lực uổng có mỹ mạo, hảo điểm chính là làm thị thiếp dựa vào người khác, sợ nhất chính là làm đỉnh lò, như vậy đạo cơ liền hủy, mà tên nàng cùng mặt làm nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn nghĩ quá nàng mỗi ngày bình bình đạm đạm làm ruộng sinh hoạt, nhưng có một số việc không phải lấy người ý chí vì rời đi. Nay không, Cơ Hiểu Nghiêu lấy nàng luyện khí 4 tầng tu vi thật vất vả làm hai cái linh thực đồ cấp thấp pháp quyết, một cái là dẫn vũ quyết, một cái là nhược mộc quyết, tưới nước làm cỏ sau theo bản năng vô vụ trên người trần liền chậm di di hướng Nguyệt Ly Linh Điền đi đến. Ở trên đường đã bị một đám nữ tu cấp ngăn chặn. Nha! Nhìn, này không phải chúng ta ngoại môn đệ nhất phế tài sao? Lớn lên xấu không phải ngươi sai, ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, lời này thiệt tình có hiện đại cảm. Nói chuyện chính là một cái mắt nhỏ mũi kẹt đạm lông mày nữ tu, nàng phía trước là một cái trước đột sau lõm dáng người cực kỳ nóng bỏng nữ tu. Đôi mắt hồ ly tinh, cái mũi hướng lên trời, đúng là thường xuyên tìm ý hiển nguyệt ly các nàng cha chỉ tiểu bội một chúng. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng ở trong lòng phung tảo, thật là có đảo quốc phong vị a. Như tâm diễm luyện khí kỳ 5 tầng, là chỉ tiểu bội chuyên trách tùy tùng. Tuy rằng là mắt nhỏ mũi kẹt, nhưng là người tu chân đều có chứa tiên phong đạo cốt tiên vị, ở hiện đại nói lớn lên còn chắp vá đi. Nhưng là ở cái này đầy đất đều là mỹ nhân địa phương liền có điểm không đủ nhìn. Đương nhiên, còn có không có gì tồn tại cảm lăng tiểu nguyệt, nghe nói, là chi kiều bội gia nô, đối nàng cũng là lô mùi hướng lên trời. Chi kiều bội đã cứu lăng tiểu nguyệt một mạng, còn đã cho nhà nàng không ít tấn huệ, cho nên lăng tiểu nguyệt liền thành chi kiều bội trung thực phan nao tàn. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu mà cảm thấy phan nao tàn so cho săn muốn hung tàn đến nhiều, rốt cuộc phan nao tàn tư duy là phi thường người có khả năng suy đoán. Cơ Hiểu Nghiêu đau đầu, giống như nàng cùng như tâm diễm lời nói cũng chưa nói qua vài câu, thiệt tình không rõ kia mạc danh địch ý là như thế nào tới. Vốn dĩ như tâm diễm rất tự ti, vào ngoại môn vừa thấy, có người chính là so nàng xấu nhiều, linh căn cũng so nàng phế tài, ngay cả tên cũng giống nàng người giống nhau lại xấu lại thổ. Nàng trong lòng nghĩ Cơ Hiểu Nghiêu tên này thiệt tình khó nghe, vì thế trong lòng liền thoải mái. Như tâm diễm nghĩ người so nàng xấu, nên thật cẩn thận cung eo, lấy lòng người khác, bao gồm nàng ở bên trong mọi người. Ai ngờ này nha ngày thường không quan tâm như thế nào đều là như vậy một bộ nhàn nhạt nhiên bộ dáng, bưng cho ai xem, thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Tu vi so nàng thấp, gặp mặt cũng không trước kêu một tiếng sư tỷ, không tu dưỡng dã nha đầu. Cơ Hiểu Nghiêu đối với như tâm diễm các nàng thật đúng là nhiệt tình không đứng dậy, liền một đám thường xuyên dùng lỗ mũi nhìn người của ngươi, còn dùng nhiệt mặt dán, nàng lại không có bệnh. Sau đó, như tâm diễm liền càng xem Cơ Hiểu Nghiêu liền càng không vừa mắt. Bằng gì nàng như tâm diễm phải thật cẩn thận lấy lòng kiêu căng dối trá, tính tình còn đặc hư chỉ kiều bội, mà nàng cái này phế tài phải đến ý hề nguyệt ly che chở. Cho nên, như tâm diễm trong lòng không cân bằng. Nói như tâm diễm tu luyện tư chất không được, nhưng bản lộng thị phi tu luyện chính là đánh tiểu từ nàng kia làm người thị thiếp mẫu thân bắt đầu. Nhiều đến như tâm diễm mỗi ngày ở chỉ kiều bội bên thai mách lẻo, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc trở thành chỉ kiều bội một đám người cái đinh trong mắt. Chương 3 xung đột. Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua các vị sư tỷ. Các vị sư tỷ hảo. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt hỏi thanh hảo, không có lại nhiều nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền tưởng từ sườn biên vòng qua đi. Như tâm diễm vừa thấy Cơ Tiểu Nghiêu kia nhàn nhạt bộ dáng, khí lập tức liền lên đây, che ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, đứng lại, xỉu bắt quái, chúng ta làm ngươi đi rồi sao? Các vị sư tỷ, còn có chuyện gì sao? Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ gây chuyện, đến nỗi xỉu bắt quái gì đó, Cơ Tiểu Nghiêu tự động lọc. Rốt cuộc, không phải các nàng không gọi là có thể che giấu sự thật. Siêu bắt quái, buổi chiều du hoa hạo sư thúc giảng bài ngươi không thể đi, đợi lát nữa ảnh hưởng chúng ta nghe giảng bài tâm tình, ngươi có thể phụ trách sao? Lớn lên như vậy xấu, liền không cần nơi nơi loạn hoảng, thật ảnh hưởng chúng ta ngoại môn hình tượng. Buổi chiều, liền đi chúng ta trong viện đem sân quét tước sạch sẽ, còn có đem trong viện cỏ dại xóa loại thượng ngây thơ hoa. Nghe được sao? Như tâm diễm vinh váo tự đắc nói, mà chỉ kiểu bội còn lại là ngạo nghệ đứng ở kia nhìn Cơ Tiểu Nghiêu, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Hảo A. Một khối hạ phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ nhàn nhạt nói, không phải nàng trang, mà là nàng tâm lý tuổi đều hơn 20, thật sự không nghĩ cùng các nàng so đo. Hơn nữa, các nàng mỗi mấy ngày liền tới tìm nàng cùng Nguyệt Ly cha một lần, ngay từ đầu thời điểm Nguyệt Ly là giận không thể át tiến hành đánh trả. Chính là mỗi lần có hại đều là Nguyệt Ly các nàng, vì thế Hiểu Nghiêu đối Nguyệt Ly nói, cậu cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về sao? Các nàng vì cái gì muốn tới tìm cha đâu, còn không phải các nàng không có chân thật trình độ, chỉ có thể dựa mồm mép tới tìm điểm cân bằng cảm thôi. Ý gì Nguyệt Ly xì một chút cười. Vì thế sau lại, chỉ kiều bội các nàng lại đến, ý gì Nguyệt Ly phóng lời nói, có bản lĩnh, liền tới đánh giá một chút. Nghẹn đến như tâm diễm không biết như thế nào nói tiếp, ý gì Nguyệt Ly người là lớn lên kiểu tiểu đáng yêu, chính là lại là cái bạo lực phân tử. Mỗi lần cùng nàng đánh xong giá kia mặt đều đến mấy ngày thấy không được người, nào có người cùng nũng nịu nữ tu đánh nhau hướng trên mặt tiếp đón a. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm tưởng, các nàng chửi đồng trình độ cùng đoạn số thật sự là phế vật. Nhớ trước đây bạn bè tốt Hồ Mạn Mân chính là chính tông tính tình nóng nảy, mắng chửi người là lại mau lại tàn nhẫn, những câu chọc nhân tâm phổi. Vì thế, như tâm diễm các nàng hiện tại thay đổi sách lược, nghĩ cùng Y Lệ Nguyệt Ly chiếm không được hảo, còn giáo huấn không được cái kia phế tài sao? Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền bi kịch thường xuyên bị đổ. Đương nhiên, Thái Sơ môn quy bãi ở kia, các nàng cũng không dám quá phận. Cơ Hiểu Nghiêu cũng là biết điểm này, có khi nhìn các nàng tức giận đến không được bộ dáng, tâm tình vẫn là rất vui sướng. Cái gì, cư nhiên còn muốn linh thạch, xỉu bắt quái, các sư tỷ làm ngươi làm việc đó là để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Liên ngươi phế tài tư chất, nếu không phải chúng ta Thái Sơ môn hảo tâm, ngươi hiện tại còn không biết ở đâu làm ăn mày đâu. Buổi chiều, không đem trong viện sống làm hảo, liền chờ chúng ta thu thập ngươi đi. Như tâm diễm giận tím mặt, thanh âm lập tức tiêm lên. Hảo đi, nàng cũng không nghĩ nàng cũng là ngụy ngũ linh căn, dẫm người khác khi không phải giống nhau ở dẫm chính mình sao. Ha ha, ta thật đúng là muốn biết ngươi tưởng như thế nào thu thập Hiểu Nghiêu. Nhục mạ tụ chúng ức hiếp đồng môn, không biết ra sao loại trừng phạt đâu. Hoàng Oanh thanh thúy thanh âm từ Cơ Hiểu Nghiêu phía sau truyền đến, ý ỉa Nguyệt Ly lúc này là thật nổi giận. Nàng thật đúng là không thể tưởng được chỉ kiểu bội các nàng như vậy vô sỉ, cư nhiên lại tới đổ thấp tu vi Cơ Hiểu Nghiêu sư muội, nói chuyện khó nghe còn tưởng hô quát Hiểu Nghiêu sư muội làm việc. Nguyệt Ly đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, đối với chỉ kiểu bội các nàng trợn mắt giận nhìn. Như tâm diễm sắc mặt một chút thay đổi, Thái Sơ môn chính là thiên thương giới bảy đại tông môn chi nhất, nghề nếp gia đình nghiêm cẩn, chú ý chính là tu tâm dưỡng tính lấy hỏi. Bởi vậy, trái với môn quy trừng phạt nghiêm khắc, ý gì Nguyệt Ly cái kia bạo lực cùng nàng nhưng không thể chơi vào. Nàng vội nhìn về phía Chỉ Kiều Bội. Chỉ Kiều Bội vừa thấy đến Y Lệ Nguyệt Ly, sắc mặt cũng khó coi, đã sinh du sao còn sinh lượng a? Y Lệ Nguyệt Ly cùng Chỉ Kiều Bội ở còn không có tiến tông môn trước, hai cái gia tộc chính là thế giao. Chỉ Kiều Bội dáng người là hảo, chính là tổng hợp chỉ số lại so với không thượng Y Lệ Nguyệt Ly. Từ nhỏ đã bị Y Lệ Nguyệt Ly áp một đầu, nàng trong lòng cái kia hận a, lần đó săn thú yêu thú nàng như thế nào liền bất tử đâu. Cho nên cứu ý thì Nguyệt Ly Cơ Hiểu Nghiêu kia sẽ đã sớm bị Chỉ Kiều Bội cấp ghi hận thượng, như tâm diễm châm ngòi bất quá là làm nàng càng thêm chán ghét Cơ Hiểu Nghiêu mà thôi. Nguyệt Ly, các nàng bất quá là tùy tiện nháo nháo, chơi múa mép khua môi thôi, sao có thể thật sự à? Chỉ Kiều Bội ha ha mà cười. Nguyệt Ly vừa thấy, không khỏi bĩu môi, nơi này lại không có nam tu, chàng cho ai xem. Hảo đi, kỳ thật ý thì Nguyệt Ly cũng là cái ngạo kiểu tiểu cô nương, chỉ có ở nàng để ý người trước mặt mới không như vậy lãnh đạm. Không cần kêu ta Nguyệt Ly, chúng ta không như vậy thủ, kêu sư tỷ của ta. Lần sau lại nghe được các ngươi nói khó nghe nói, ta liền trực tiếp cùng chấp pháp sư huynh nói đi. Có bản lĩnh, năm nay ngoại môn tiểu bỉ, chúng ta tới phân cao thấp, đừng mỗi ngày liền biết múa mép khua môi. So liền so. Chi Kiêu Bội gần nhất dung túng như tâm diễm khiêu khích, chính là muốn ước hạ tỷ thí. Nàng muốn tất cả mọi người nhìn đến, nàng Chi Kiêu Bội là như thế nào đánh bại Y Y Nguyệt Ly, nàng mới là ngoại môn đệ nhất nữ tu. Không cần đến cuối cùng, không dám lên đài. Ừ, Hiểu Nghiêu, chúng ta đi. Y Lệ Nguyệt Ly lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp từ các nàng nhường ra đường đi. Chỉ Kiều Bội đôi mắt co rụt lại, vốn dĩ các nàng đều là luyện khí 6 tầng, nhưng là hiện tại nàng cư nhiên nhìn không ra Y Lệ Nguyệt Ly kia tiểu tiện nhân là cái gì tu vi. Trong lòng không khỏi có điểm hối hận, thật sự là quá xúc động. Tường nàng thật vất vả tới luyện khí kỳ 6 tầng đỉnh, nàng lại là luyện khí 7 tầng. Chỉ Kiều Bội trong lòng là nghiến răng nghiến lợi. Hận đến không được, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Lệ Nguyệt Ly vênh váo tự đắc rời khỏi. Bất quá, nghĩ đến nàng gần nhất đáp thượng nội môn một cái trúc cơ sư thúc, kia sư thúc tuy rằng tuổi lại đại lại đáng khinh, nhưng là ra tay lại là hào phóng, cho nàng cung cấp một chỉnh bình nhất phẩm mây trôi đan. Nàng thầm nghĩ, tiểu tiện nhân, đến lúc đó ngoại môn tiểu bỉ, xem ngươi chết như thế nào. Hừ, chúng ta đi. Chi Kiều bội phất khai xem đến trướng mắt Như Tâm Diễm, nổi giận đùng đùng đi rồi. Như Tâm Diễm ám đạo một tiếng không tốt, nàng biết nàng lại bị giận chó đánh mèo, chỉ phải chạy nhanh đuổi kịp, phải biết rằng nàng đã đắc tội Y Y Nguyệt Ly, chỉ có thể gắt gao dựa vào Chi Kiều bội này cây đại thụ. Xì rời xa trướng mắt ra hỏa, Nguyệt Ly lập tức liền cười, ngươi nhìn đến Chi Kiều bội kia sắc mặt sao? Thật là so mực nước còn hắc a, nếu không phải bên trong cánh cửa quy định không được nội đấu, nhất định đem các nàng đánh thành đầu heo. Làm các nàng nói bậy, Hiểu Nghiêu, ngươi đừng nản chí, chờ tới rồi ngoại môn tiểu bị khi, ta nhất định sẽ hung hăng mà tấu các nàng một đốn. Biết rồi, nữ hải tử ra ra, đừng như vậy thô lỗ. Chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong, còn phải chiếm cái hảo vị trí đâu, Du Hoa Hạo sư thúc giảng bài thực được hoan nghênh, ta nhưng không nghĩ ngồi trên cây. Cơ Hiểu Nghiêu chạy nhanh rời đi lực chú ý, phải biết rằng, Nguyệt Ly làm nhảm sức chiến đấu chính là chuẩn cờ MNZ. Ngươi không nói, ta đều phải quên mất, chạy nhanh đi. Giọng nói đều còn không có lạc, Cơ Hiểu Nghiêu đã bị lôi kéo đi rồi. Chương 4 Quách Thiên Duệ. Luyện khí kỳ còn không thể tích cốc, vẫn là yêu cầu từ đồ ăn chung thu hoạch năng lượng lấy duy trì sinh mệnh. Trừ phi tới rồi trúc cơ kỳ, khi đó liền có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa linh khí, không hề yêu cầu tu chân người theo như lời tục vật. Đương nhiên, nếu cũng có một ít giàu có người tu chân, sẽ trực tiếp ăn linh cốc linh quả, tuy rằng sang quý, lại ôn hòa dễ dàng hấp thu. Phải biết rằng, linh thạch cũng là có thể trực tiếp hấp thu, nhưng là đại lượng hấp thu, dễ dàng tạo thành cơ sở không xong, ảnh hưởng tu hành. Không thể không nói, tuy rằng mỗi tháng đều có phát một lọ tích cốc đan. Nhưng là, Cơ Hiểu Nghiêu cho tới bây giờ thiệt tình vẫn là vứt bỏ không được nàng ăn uống chi dục. Nếu là tu luyện đến cuối cùng, nếu là phải làm không ăn không uống, cả ngày tu luyện hòa thượng, kia nàng vẫn là thôi đi. Không thể không nói, Y Lệ Nguyệt Ly đồ tham ăn bản chất cũng là bị nàng kích phát. Cơ Hiểu Nghiêu cũng chính là ngẫm lại, tu luyện gì đó, vẫn là đến tiếp tục. Bị người đạp lên lòng bàn chân sinh hoạt là không hảo quá. Hơn nữa, 3.000 thế giới còn có như vậy thật tốt ăn, hảo ngoạn, Cơ Hiểu Nghiêu mục tiêu chính là sống lâu lâu dài dài, ít nhất ở thiên thương giới cũng đi lên như vậy vừa chuyển. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Dì Nguyệt Ly ở nhà ăn khi cư nhiên lại gặp Chỉ Kiều Bội một chúng, thật là hoan ra ngõ hẹp. Y Dì Nguyệt Ly dơ dơ lên cằm, đem tiêu ngạo ương ngạnh suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không thể không nói, Y Lệ Nguyệt Ly cố ý làm được bộ dáng thật đúng là rất giống mô giống dạng, xem các nàng khí mau bước khói bộ dáng thật đúng là sảng a. Y Lệ Nguyệt Ly lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp hướng nhất giữa trung gian cái bàn kia đi đến, phải biết rằng, có thể ngồi kia đều là ngoại môn số một số hai nhân vật. Nhà ăn càng có rất nhiều nam tu, Y Lệ Nguyệt Ly cùng Chỉ Kiều Bội nàng hai vừa tiến đến liền hấp dẫn vô số nóng bỏng lang quang, một cái là tính tình đoan trang đáng yêu, một cái là dáng người nóng bỏng, nàng hai dung mạo cùng tu hành. Tại đây quá sơ ngoại môn đều là cực kỳ xuất sắc. Chỉ thấy các nàng nơi đi đến, đều có không ít nam tu làm bộ lơ đãng gặp được, tiến lên chào hỏi. Nguyệt Ly, nơi này. Trong đó, Quách Thiên Duệ, hiện tại ngoại môn đệ nhất tu sĩ, càng là trực tiếp duỗi tay tiếp đón Ý Lì Nguyệt Ly cùng Cơ Hiểu Nghiêu cùng nhau ngồi. Phải biết rằng, Quách Thiên Duệ, cao thẳng anh Vĩ, gương mặt hẹp dài, nhưng lại là hình dáng rõ ràng, nhân này sắc bén ánh mắt, khiến cho hắn thâm cụ nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực. Liên này bá đạo tính tình, ở Y Lệ Nguyệt Ly trước mặt đó là toàn bộ biến thành một khang nhu tình mật ý. Y Lệ Nguyệt Ly còn lại là mặt đẹp đỏ bừng, doanh doanh ngồi xuống. Cơ Hiểu Nghiêu thấy nàng bực này bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi vừa động, tựa hồ muốn cười, rồi lại nhìn xuống. Y Lệ Nguyệt Ly phát hiện, đỏ ửng gia tăng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thoạt nhìn rất là kiểu diễm đáng yêu. Hai người bọn họ gì thời điểm tốt hơn, hảo đi, này lại là Cơ Hiểu Nghiêu sở không biết bí mật. Chẳng lẽ là lần trước săn thú? Ai, sớm biết rằng có này cho hay, nàng liền không nên cự tuyệt, cùng đi hảo. Bên này, Chỉ Kiều Bội các nàng cái kia khi a, Y Lệ Nguyệt Ly ngồi có thể, nhưng là cái kia xỉu bắt quái bằng gì. Kỳ thật, các nàng cũng không nghĩ, lúc trước các nàng định bợ Y Lệ Nguyệt Ly kia sẽ không phải cũng là ngồi kia. Vừa mới còn đã xảy ra xung đột, Chỉ Kiều Bội cũng không phải cái không có đầu óc. Có thực lực như thế nào kêu gào đều có thể, nhưng là, hiện tại các nàng đánh không lại cũng chỉ có thể nhịn. Hơn nữa, Quách Thiên Duệ vẫn là làm nàng tâm sinh kiên kỵ. Hắn trở thành nội môn đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ nàng đem kia một lọ mây trôi đan cấp hấp thu, đến ngoại môn tiểu bị kêu hội, nàng thế nào cũng nên đến luyện khí 8 tầng. Đến lúc đó, lại tìm sư thúc muốn cái tốt nhất pháp khí, xem kia tiểu tiện nhân còn như thế nào kiêu ngạo. Không thể không nói, nhà ăn đồ ăn vẫn là trước sau như một ăn ngon. Mới vừa cơm nước xong không lâu, nhưng vào lúc này, đang du dương tiếng chuông liên tục vang lên năm hạ. Ở trong núi quanh quẩn. Y Dì Nguyệt Ly vừa nghe lập tức bước lên Cơ Hiểu Nghiêu đều không có hướng Quách Thiên Duệ chào hỏi một cái, liền một trận gió tựa về phía ngoại phong đi, đáng chết, đều là chỉ tiểu bội đám người kia, cũng không nên đến chế a. Không nói được, nay trong đó Y Dì Nguyệt Ly là thật đuổi thời gian, vẫn là ngượng ngùng người khác. Quách Thiên Duệ nhìn giai nhân liền như vậy vội vã rời đi, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, không khỏi không nhịn được mà bật cười, cô gái nhỏ này thẹn thùng đâu. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi thói quen ta tồn tại, Quách Thiên Duệ thầm hạ quyết tâm. Vẫn là chạy nhanh qua đi đi, lúc này, có thể ngồi ở giai nhân bên cạnh cùng nhau nghe giảng bài cũng là tốt. Lúc này nếu ở quá mới lên không, liền sẽ nhìn đến, thượng trăm đạo thân ảnh từ các địa phương lao tới, chiều một phương hướng tụ tập. Đáng chết, vì cái gì quy định ngoại môn đệ tử ở sơn môn nội không chuẩn phi hành, nếu không khẽ cắn môi dán cái nhất phẩm cương quyết phù cũng hảo a. Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở trong lòng yên lặng phun tảo, một bên bị Y Yển Nguyệt Ly lôi kéo chạy như điên. Chuyên đạo đường liền tọa lạc ở quá sơ ngoại môn dãy núi trung tương đối nổi danh sừng dê phong, đỉnh núi này nhân giống nhau sừng dê mà được gọi là. Đương Cơ Hiểu Nghiêu các nàng vọt vào chuyên đạo đường khi, bên trong đã ngồi không ít người. Nhưng là, lúc này nữ tu vẫn là tương đối thiếu. Chỉ thấy các nàng vừa tiến đến, liền có không ít tu sĩ cùng Y Yển Nguyệt Ly chào hỏi. Tuy rằng, Y Yển Nguyệt Ly chỉ là ngoại môn nữ tu đệ nhất, nhưng là liền nàng cái này tuổi liền đến đạt luyện khí 7 tầng. Tại ngoại môn cũng chỉ là mấy cái nam tu sĩ có thể cập được với. Y Dì Nguyệt Ly nhàn nhạt đáp lễ sau, các nàng hai tùy tiện tìm cái đệm hương đổ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cơ Hiểu Nghiêu các nàng thở phì phò, may mắn kịp. Y Dì Nguyệt Ly mới ngồi xuống, liền phát hiện bên cạnh cũng có người ngồi xuống, hảo xảo nga. Quách Thiên Duệ nhu nhu mà nói. Y Dì Nguyệt Ly đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đi, làm bộ nhìn không thấy hắn đưa tình tình ý đến nỗi bạn tốt trong mắt chế nhạo. Hừ, nàng nhìn không tới. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn hai người bọn họ chi gian tràn ngập màu hồng phân khí tràng, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Quách Thiên Duệ sư huynh, cố lên. Thượng đầu ngồi một vị người trẻ tuổi, ước 20 tuổi tả hữu, mặt nếu con ngọc, tuấn lãng mi, sao trời con người, thẳng thắn mũi, không nhiễm mà chu môi, lộ ra kiên nghị. Một bộ màu xanh lá đậm tô y y, ở phòng trong mấy chục người chung, cho người ta hạc trong bầy gà cảm giác. Du Hoa Hạo sư thúc, nội môn đệ tử trung thanh danh không hiện, nhưng là tại ngoại môn trung danh khí lại là lớn đâu. Ngoại môn đã từng đại sư huynh, cũng là ngoại môn đã từng đệ nhất thiên tài. Nghe nói, là hắn chủ động yêu cầu, cấp ngoại môn đệ tử giảng bài. Hắn bái ở thất trưởng lão môn hạ, cũng là nội môn sư huynh trung so am hiểu luyện khí giả. Trừ cái này ra, hắn tạp học cũng rất là huyền bác. Ông! Bàn thượng, một cái bề ngoài cũng không xuất chúng xích màu tím chuông nhạc bị gõ vang, rắn chắc tiếng chuông nhộn nhạo mở ra. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, thần thanh khí sảng. Tối hôm qua thức đêm mệt mỏi cảm trở thành hư không. Du Hoa Hạo sư thúc này bộ ngói đồng chuông nhạc vẫn luôn là Cơ Tiểu Nghiêu nhất tưởng được đến pháp khí chi nhất. Ngói đồng vì giá, năm cái xích tím chuông nhạc từ lớn đến tiểu theo thứ tự một chữ bài khai. Mỗi cái chuông nhạc thân chuông khắc đầy vô số yêu ớt rồi ở mỗi phù tự, màu tím quang mang lưu chuyển, rất là đáng yêu khả quan. Mỗi cái chuông nhạc hiệu năng bất đồng, vừa rồi gõ vang chính là thanh tâm tỉnh thần chú, người nghe ninh tức an thần, thể lực khôi phục tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Thật sự hiếm có pháp khí. Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi, bởi vì cái này không biết là mấy phẩm pháp khí chính là Du Hoa Hạo sư thúc tiêu phí vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Chính là độc nhất vô nhị đâu. Chương 5 thai bay vạ gió. Du Hoa Hạo sư thúc thâm chịu ngoại môn đệ tử kính yêu. Đổi một cái, ai sẽ hy sinh chính mình tu luyện thời gian, chủ động xin cấp ngoại môn đệ tử giảng bài. Hơn nữa ai sẽ bỏ được dùng chính mình âu yếm pháp khí tới giúp bọn hắn nâng cao tinh thần. Du Hoa Hạo sư thúc ống tay háo vung lên, truyền đạo đường đại môn ầm ầm đóng cửa. Tới rồi thời gian, còn chưa tới đệ tử cũng chỉ có thể chờ lần tới, hoặc là dùng vật phẩm trao đổi người khác bút ký tới học tập. Đúng giờ, đây là đối sư giả ít nhất tôn trọng. Cơ Hiểu Nghiêu lực chú ý ở sư thúc trước mặt bản thượng, trừ bỏ kia bộ ngói đồng trung nhạc, còn bày rất nhiều vụ vặt. Luyện khí. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trong lòng mừng thầm, nàng tiến thái sơ môn 4 năm, luyện khí giảng bài còn chỉ là 2 lần đâu. Phải biết rằng nàng chính là muốn học luyện khí luyện dược đã lâu, phải biết rằng nàng đời trước chính là cái quân sự nhà hóa học, đối này đó, nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chờ nàng học được luyện khí liền lộng cái nổi, như vậy liền không cần lo lắng bỏ lỡ cơm điểm. Nếu là làm Du Hoa Hạo sư thúc biết, có đệ tử nghe giảng bài là vì lộng cái nổi, bảo đảm phất tay háo bỏ đi. Mỗi quá đoạn thời gian, sẽ có một ít sư huynh sư thúc truyền thụ chút tu luyện pháp môn, đây cũng là ngoại môn đệ tử phúc lợi chí nhất. Tuyệt đại đa số người tiến vào môn phái chính là vì có thể nhiều học chút pháp quyết, để rời đi sơn môn sau có thể tìm được phân công tác không tệ. Chính cái gọi là, nhất chiêu tiên, an biến thiên. Cơ Hiểu Nghiêu cũng chờ học điểm tài nghệ, về sau xuất ngoại mặt hành tẩu cũng phương tiện. Giống Cơ Hiểu Nghiêu, luyện khí kỳ 4 tầng tu vi, có thể tìm được công tác thật sự là không nhiều lắm. Nếu là, nàng lớn lên còn có thể, cũng có thể dựa vào cái tu sĩ cấp cao, rốt cuộc tu chân giới nữ tu thiếu. Nhưng là liền Cơ Hiểu Nghiêu lớn lên thật sự có chút xin lỗi, hơn nữa, nàng cũng không có dựa vào người khác tính toán. Cho nên, chỉ có thể tay làm hàm nhai. Tâm pháp gia tăng linh lực tu vi, chú ý chính là tài nguyên cùng tích lũy. Linh mạch, linh dược, linh thạch, có tài nguyên là có thể đủ nhanh chóng đề cao tu vi, nếu không có, liền chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy. Pháp quyết còn lại là linh lực vận dụng, chú ý chính là ngộ tính cùng truyền thụ. Tự ngộ pháp quyết thiên tài đương nhiên là có, nhưng là lại là cực nhỏ, không có chỗ nào mà không phải là đại môn phái thiên chi tiêu tử. Nhưng đối với giống Cơ Hiểu Nghiêu này đó người thường tới nói, vẫn là tiếp thu truyền thụ càng hiện thực chút. Nghe nói ở một ít đại trong giới đại môn phái, ở môn hạ đệ tử trúc cơ trước, là cấm học tập pháp quyết. Bởi vì ở bọn họ xem ra, tu vi mới là căn bản, còn không có học được chính mình ăn cơm liền muốn chạy liền tường phi, đây là không thực tế. Chính là đối với Cơ Hiểu Nghiêu các nàng tới nói, tu vi không khác cảnh hoa thủy nguyệt, thiên phương dạ đàm, linh mạch, linh dược, linh thạch từ từ, không có một cái là các nàng có thể hy vọng xa vời. So sánh với dưới, pháp quyết ngược lại tới thật sự. Có thể tìm phân công tác không tệ, được đến một phần không tồi thu vào, là có thể bảo đảm cơ bản sinh hoạt vô ưu. Các ngươi tới bổn môn thời gian đều không ngắn, trong đó vất vả ta cũng là biết đến. Các ngươi phải hảo hảo tu luyện, chớ có may mắn lười biếng chi tâm, ngày sau cũng có thể cầu cái sinh hoạt vô ưu. Tâm pháp tu luyện, nếu không có thiên tài, không có gì lối tắt nhưng giảng, duy cần một chữ, ta liền không rong dài. Dựa theo Thái Sơ môn nếu các ngươi năm nay cuối năm được đến loại ưu đánh giá, ta sẽ tự truyền thụ cao cấp tâm pháp cho các ngươi. Hôm nay ta giảng chính là một loại pháp khí luyện chế phương pháp. Chính là các ngươi chiếu cố linh điền tất yếu pháp khí, linh quốc, nó có thể kích động linh điền trung sở ẩn chứa linh khí, làm linh thảo càng tốt hút linh khí. Đều dụng tâm nghe, hôm nay nội dung ta chỉ nói một lần. Phàm là luyện khí. Du Hoa Hạo sư thúc đỉnh đạc mà nói, giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ thần thái, lệnh người thuyết phục. Không thể không nói một cái. Du Hoa Hạo sư thúc vẫn là không ít ngoại môn nữ tu trong lòng nam thần. Tuy nói, nội môn ưu tú đệ tử không ít, nhưng là như thế ôn tồn lễ độ, tài mạo song tuyệt, mà lại không có nhiều ít khoảng cách cảm, liền độc này một cái. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được cực cẩn thận, e sợ cho rơi rất đôi câu vài lời, đây là nàng lần thứ ba tiếp xúc luyện khí, nhưng là sư thúc cấp bậc về luyện khí giảng bài vẫn là lần đầu tiên. Nghe xong Du Hoa Hạo sư thúc giảng bài đã là ba cái canh giờ sau, tối hôm qua một đêm ngủ đến cũng không an ổn. Lại hao hết tâm thần nghe xong ba cái canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác đầu đều có điểm phát trướng. Nàng cùng Y Lì Nguyệt Ly ước hảo lần sau tái kiến sau, liền vội vàng phản hồi sân, lung tung tìm vài thứ tắc no bụng. Làm một cái đồ tham ăn, chữ hàng là cần thiết. Đến nôi tích cốc đan kia đồ vật, Cơ Hiểu Nghiêu là lưu trữ khẩn cấp dùng, dễ dàng không ăn. Mới ăn xong muốn đánh ngồi nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên một đạo màu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong viện. Sân bốn phía những cái đó dễ hiểu cấm chế liền ầm ầm nổ tung, căn bản không có một tia chống cự đường sống. Một người dung sắc tuyệt mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt. Bất quá 15-16 tuổi, da thịt trắng tuyết, trong tay nắm một cây phiếm màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên, chỉ là thần sắc kiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cơ Hiểu Nghiêu đem đến miệng thăm hỏi ngạnh sinh sinh nuốt trở lại trong bụng, vị này tổ tông như thế nào tới, hai bay vạ gió a. Không đợi nàng tới kịp hành lễ, chỉ nghe thấy đối phương một tiếng hừ lạnh, ngươi chính là ngoại môn đệ nhất xấu. Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua Trung Toàn Ngộng sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu ngữ khí cung kính, vội vàng thâm hành thi lễ. Trung Toàn Ngộng sư thúc tuy rằng tại nội môn đệ tử trung đứng hàng đệ tứ, lại là này một thế hệ đệ tử trung bối cảnh sâu nhất giả. Trung Toàn Ngộng sư thúc là quá sơ bổn môn thiên chi tiêu nữ, tam trưởng lao duy nhất ruột thịt cháu gái. Này cha mẹ bởi vì môn phái mà hy sinh, bởi vậy môn phái đối này là cực kỳ thân hậu. Tam trưởng lão càng là đem này là sủng ở trong lòng. Trừ cái này ra, này thiên phú cũng là cực kỳ xuất sắc, này linh căn vì thủy thuộc tính thiên linh căn, song tu bạn lữ đầu tuyển. Tiểu đạo tin tức truyền lưu, nội môn trúc cơ kỳ đệ nhất thiên tài Âu Dương Ngọc Trạch, vì này điều động nội bộ song tu bạn lữ. Vốn dĩ chờ Âu Dương Ngọc Trạch sư thúc nhất cử thành đan, môn phái liền sẽ vì hai người cử hành song tu đại điển. Nê hà, Âu Dương sư thúc hủy dung sau. Trung Toàn Ngộng sư thúc thật sự không có dũng khí trực diện Âu Dương sư thúc ma quỷ khuôn mặt, việc này liền không giải quyết được gì. Cũng bởi vì việc này, Trung Toàn Ngộng sư thúc tính tình liền trở nên hỉ nộ vô thường. Trung Toàn Ngộng sư thúc trong viện người hầu đệ tử là thay đổi một đám lại một đám, nghe nói không ít đều cấp trục xuất Thái Sơ môn. Trung sư thúc sân, liền trở thành bổn môn 10 đại nhất gian khổ cương vị trí nhất. Trung Toàn Ngộng trực tiếp đánh giá nàng một phen, nói câu, thật đúng là xỉu bắt quái, nhìn đến nàng má trái thượng còn có một đạo dữ tận xẻo khi, chán ghét phiết qua đầu. Chỉ thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu phía sau, chỉ thiên tiên cuốn lên nàng liền bay lên trời. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng ở Thái Sơ môn lăn lộn mấy năm, nhưng là như thế cao tốc phi hành, chính là lần đầu tiên thể nghiệm. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nên diện phong quát đến mặt nàng đau nhức, không mở ra được đôi mắt, trái tim nhảy đến hoảng. Chân dính vào mặt đất kia một khắc, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa mềm đến trên mặt đất. Nôn khan vài cái, mới từ đầu vóc choáng váng chung khôi phục lại. Thật là không còn dùng được. Ta cùng ngươi nói, ngươi về sau liền ở Âu Dương Sư Huynh nơi này làm việc. Cũng không thể như vậy phế vật, Âu Dương Sư Huynh không hài lòng nói, ngươi liền trực tiếp đi đường tu nô hảo. Trung Toàn Ngộng trên mặt treo cười, nhưng trong ánh mắt lại không có một tia ấm áp. Cứ việc nàng cảnh cáo làm Cơ Hiểu Nghiêu thập phần phẫn uất bất đắc dĩ, nhưng nàng không dám biểu lộ nửa phần bất mãn, chỉ phải cung kính mà hành lễ trả lời, đúng vậy, sư thúc. Đệ tử ghi nhớ. Chương 6 Trung Mạc Sầu. Thực hảo. Trung Toàn Ngộng vừa lòng nói, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian, trong lúc Âu Dương Sư Huynh sân liền giao cho ngươi xử lý. Có không có mắt tiểu loài bò sát tới quấy rầy Sư Huynh nói, trực tiếp cấp đuổi ra đi chính là. Chớ quấy rầy Âu Dương Sư Huynh tu hành. Đặc biệt là, hạ đào cách này cái tiểu tiện nhân. Một ngụm một cái tiểu tiện nhân, sư thúc đại nhân, ngươi nội môn chân truyền đệ tử tu dưỡng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng phun tảo. Không dùng Cơ Hiểu Nghiêu phân biệt, nàng ném cho Cơ Hiểu Nghiêu một cái ngọc bội, nhàn nhạt nói, ta đã thông báo quản sự sư huynh, ngươi về sau liền phụ trách sư huynh sân. Đây là tiến vào sư huynh sân bằng chứng, mỗi ngày quét tước 2 lần. Từ hôm nay trở đi, đến ta trở về, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở tại bên này chăm sóc sân. Giọng nói của nàng đột nhiên truyền lệ, ta người này tính tình không phải quá hảo, từ tục tiểu trước nói ở phía trước, nếu sân ra nửa phần sai lầm, hoặc là có này đó tiểu tiện nhân vào được quấy rầy sư huynh, ta trở về định không tha cho ngươi. Nói xong nàng cũng không thèm nhìn tới Cơ Hiểu Nghiêu, xoay người mặt hướng sân, đáng tiếc sư huynh bế quan, không thể cùng sư huynh cáo biệt một chút, quả thực là lún đồng tiền như hoa, ngữ khí mềm nhẹ như nước, sư huynh, vô luận như thế nào ta sẽ chờ ngươi. Trung Toàn Ngộng trên mặt hiện lên vài phần ôn nhu chi sắc, lơ đãng mà nhìn thoáng qua Cơ Hiểu Nghiêu, hừ lạnh một tiếng, bay lên không mà đi. Cơ Hiểu Nghiêu phủng ngọc bội ngốc lập tại chỗ, trơ mắt nhìn Trung Toàn Ngộng nữ ma đầu biến mất ở phía chân trời. Nghe nói Âu Dương Sư Huynh hủy dung sau, trong viện có mấy cái lớn lên không tồi nữ đệ tử ở sư thúc tao ngộ hủy dung cùng Trung Toàn Ngộng vắng vẻ lúc sau, nghĩ đưa than ngày tuyết, nỗ lực chế tạo một cái mỹ lệ thiện lương hồng nhan chi kỷ hình tượng. Rốt cuộc, Âu Dương Sư Thúc xấu chỉ là tạm thời. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, bằng này thiên phú nhất cử thành đan, lại đến Nguyên Anh cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Cho nên, lúc trước, Trung Toàn Ngộng vắng vẻ Âu Dương Sư Thúc kia hội, bao nhiêu người đều ngầm cười nhạo nàng, đầu góc chịu đi. Đồng thời, trong môn phái không ít người đối nàng ấn tượng cũng giảm xuống không ít, rốt cuộc phía trước sư huynh kêu đến thật thân thiết. Nay sẽ, thế nhưng, liền thăm hỏi đều không có một cái. Kỳ thật, lúc trước Trung Toàn Ngộng cùng Âu Dương Ngọc Trạch đó là thanh mai trúc mã, nàng liền chờ sư huynh kết đan thành công kết thành mỗi người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Chỉ là, ai ngờ Âu Dương sư huynh đột nhiên bị biến hóa, từ bên trong cánh cửa đệ nhất Mỹ Nam tử biến thành đệ nhất xấu, nàng cũng là nhất thời bị dọa tới rồi, chuyển bất quá cong. Sau lại là kinh gia ra đánh thức mới nghĩ đến, chỉ cần sư huynh kết anh liền vẫn là nàng nguyên lai cái kia sư huynh. Chỉ là, nàng không thể tưởng được này sẽ thế nhưng có đuôi mù người cũng dám mơ ước nàng tương lai phu quân. Đặc biệt là hạ đào cách này tiện nhân, ỷ vào ngũ trưởng lão là nàng sư phó, thế nhưng sấn hư mà nhập, thường xuyên đi thăm sư huynh, thật là không biết xấu hổ. Trong viện những cái đó không có mắt đều bị Trung Toàn Ngộng sấn Âu Dương Ngọc Trạch bế quan khi lấy các loại lý do, trục xuất môn phái. Nhưng là, hạ đào cách này tiểu tiện nhân, thế nhưng giả mù sa mưa mà nói, chỉ là bình thường quan tâm đồng môn sư huynh thôi. Chỉ là, sau lại nàng đi xem sư huynh khi, sư huynh thái độ luôn là nhàn nhạt, sau lại càng là không có thông báo nàng liền bế quan. Sư huynh khẳng định là sinh nàng khí. Nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần nỗ lực sư huynh nhất định sẽ tha thứ nàng. Rốt cuộc sư huynh phía trước đối nàng là như vậy hảo, nàng muốn trăm phương nghìn kế đều sẽ làm ra cho nàng. Chờ làm xong lần này sư môn nhiệm vụ, sư huynh hẳn là cũng xuất quan. Đến lúc đó, thành khẩn một chút cùng sư huynh làm lũng nhận sai, sư huynh nhất định sẽ tha thứ nàng, nhất định sẽ. Người xui xẻo, liền uống nước lạnh đều sẽ tắc cái răng. Cơ Hiểu Nghiêu trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ xui xẻo đến này nông nỗi. Ngoại môn đệ tử nhóm đều không mừng Trung Toàn Ngộng sư thúc, nàng kiêu ngạo ương ngạnh, bị nàng sai xử trước nay không chiếm được chỗ tốt. Tính tình gần nhất càng là kém tới cực điểm, hơi có không như ý, đó là đánh chửi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Trung Toàn Mộng căn bản là không hỏi quá nàng ý kiến. Hảo đi, giống nàng như vậy ngoại môn nữ đệ tử một chảo một đống, có thể vì sư thúc phục vụ, nàng phỏng chừng còn nghĩ là Cơ Hiểu Nghiêu chiếm tiện nghi. Xác thật, tại nội môn đệ tử trong viện làm việc, đồng lộc sẽ so tại ngoại môn cường, cống hiến điểm cũng sẽ cao. Gặp được hảo điểm chủ tử, ở tu hành thượng thoáng chỉ điểm một chút, hoặc là ban thưởng điểm linh đan rượu dược gì đó, tu vi để cao tốc độ so bình thường muốn mau thượng không ít. Còn có, chính là nội môn đệ tử nơi linh khí thập phần nồng đậm, càng là địa vị cao đệ tử, này tu luyện địa phương linh khí càng sung túc. Nhưng là, ở trong sân thị thị phi phi nhiều a, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đều khổ không ngừng. Ngay cả nàng loại này không thế nào quan tâm bắt quái, đều biết, bên trong cánh cửa mạng lưới quan hệ là cần ẩn chia làm tam hệ. Ở trong sân chẳng sợ chính là cái trong cửa, bên trong môn đạo cũng là có. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu xuyên qua tới đều 4 năm, nhưng là nàng trong lòng minh bạch thân thể của nàng căn bản không có như thế nào sinh trưởng quá. Nếu không phải nguyên chủ tàn lưu ký ức nói cho nàng nàng là sinh trưởng ở địa phương thiên thương giới tiểu bình dân một quả, nàng đều hoài nghi bản thân là cái yêu thú tới. May mắn nàng thoạt nhìn vẫn luôn là dinh dưỡng bất lương bộ dáng, cũng không có bao nhiêu người lưu ý nàng. Nhưng là, đây là một viên bom hẹn giờ a. Nếu là, bị cái gì đại năng nhìn ra điểm cái gì, nàng còn không chết thẳng cẳng. Cho nên, không thể nói bí mật ghét nhất, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng phun tào. Ngẫm lại chính mình cùng Y Dì Nguyệt Ly ước hảo tháng sau chung đi ngoại môn sau núi săn thú, nàng không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lần này không biết lại bị kia cô gái nhắc mai bao lâu đâu, rốt cuộc lần trước nàng cự tuyệt quá Nguyệt Ly một hồi. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng, tin tưởng Nguyệt Ly cũng sẽ thông cảm. Hơn nữa, người nào đó cũng sẽ cảm kích nàng. Đối với Quách Thiên Duệ sư huynh cùng Y Dì Nguyệt Ly, Cơ Hiểu Nghiêu là thấy vậy vui mừng. Quách Thiên Duệ sư huynh, đối nữ tu trước nay đều là không giả sắc thái, đối người đối sự cũng là cực kỳ trượng nghĩa. Nay sẽ, xem kia nhu tình như nước bộ dáng, hẳn là đối Nguyệt Ly là thật đệ bụng. Huống hồ, Y Lì Nguyệt Ly nếu là đều vào nội môn, liền nàng kia tính tình, có người chiếu ứng cũng là không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn trời, gặp được này sát tinh, chỉ có thể nói điểm tử bối A. Thái sơ môn nội môn đệ tử nơi đại để là ấn đệ tử bài vị mà định. Âu Dương Sư Thúc Sân là nội môn đệ tử trung tốt nhất, ở sao trời quốc. Càng là địa vị cao đệ tử nơi xứ sở, linh khí càng là dư thừa, tụ linh trận bố trí cũng càng phức tạp. Cơ Hiểu Nghiêu phủng ngọc bội, trong lòng lo sợ mà chiều sao trời quốc phương hướng đi. Âu Dương Sư Thúc, đang bế quan, sân này sẽ hẳn là không có người đi. Sao trời quốc ở vào hai tòa phong chi gian, quanh năm sương mù lợ lờ, độ ấm xa thấp hơn quá sơ dãy núi địa phương khác, hơn nữa mỗi khi đêm trăng càng là đầy sao điểm điểm, sao trời lộng lẫy. Sao trời cốc bởi vậy mà được gọi là. Nghe nói, sao trời trong cốc có 1.000 năm hàn đàm, dùng để rèn thể tốt nhất. Mà làm kiếm tu, thông thường đều sẽ tu luyện một môn rèn thể pháp quyết. Phải biết rằng, kiếm đều là bá đạo, không có một cái cường tráng thân thể, là thừa nhận không được kiếm khí tàn sát bừa bãi. Sao trời cốc làm môn trung linh khí dư thừa trọng địa, ngoại môn đệ tử là không có quyền lợi tiến vào. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu ngoại môn đệ nhất xấu danh khí, Trung Toàn Mộng cũng tất nhiên sẽ không tuyển nàng. Ai làm Cơ Hiểu Nghiêu diện mạo an toàn, uy hiếp tính vị phụ. Trung Toàn Ngộng cho rằng, chỉ cần là có tiết tháo, có hạn cuối người đều sẽ đối Cơ Hiểu Nghiêu kính nhi viễn chi. Mà nàng, tin tưởng nàng Âu Dương Sư Huynh cùng hắn phẩm vị. Chương 7 sao trời cốc. Bên đường cổ thụ thương cụ, phương thảo khắp nơi, nhất phái sinh cơ rạng rào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít con thỏ cùng sóc loại này tiểu động vật, vui sướng mà xuyên qua nhảy lên. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại không có nửa phần thưởng thức tâm tình, nàng phủng ngọc bội. Trong lòng run sợ mà gian nan đi trước. Nay dọc theo đường đi, nơi nơi đều là cấm chế, hoặc minh hoặc ám. Một ít cường lực cấm chế ngẫu nhiên phóng thích khủng bố uy áp, lệnh nàng gần như hít thở không thông. Âu Dương Sư Thúc là cái kiếm tu đều tôn trọng nhất kiếm phá vạn pháp, không nặng ngoại vật. Nghe nói, tam trưởng lao am hiểu cấm chế, như vậy này đó hẳn là đều là Trung Toàn Mộng Sư Thúc sở bố. Xem ra, Trung Toàn Mộng Sư Thúc đối Âu Dương Sư Thúc lạn đào hoa thực để bụng. Nhưng là lấy nàng luyện khí 4 tầng trình độ, nếu là không cẩn thận xúc động này đó cấm chế, chỉ sợ liền cha đều sẽ không dư lại đi. Chân ái sinh mệnh, rời xa cấm chế. Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ, chân đều run run, chỉ là trên mặt nàng trước nay đều là trắng bệnh, nhìn không ra cái gì biến hóa. Băng vào trong tay ngọc bội, Cơ Hiểu Nghiêu an toàn không việc gì đến sao trời cốc cửa cốc. Cửa cốc là từ hai cây đại thụ giao nhau ra tới, bị sương mù sở bao phủ, trắng xóa một mảnh. Cơ Hiểu Nghiêu do dự nửa ngày, vẫn là không có tìm được mặt khác lộ, chỉ có căng ra đầu chiều xương trắng đi đến. Phải biết rằng, tuy rằng nàng tại ngoại môn lăn lộn 4 năm, nhưng là, nàng bởi vì thân thể bí mật, trừ phi tất yếu, nếu không nàng đều là trạch ở trong sân đương đồ tham ăn. Cho nên, cấm chế gì đó, nàng cũng chỉ là biết cái đại khái. Cơ Hiểu Nghiêu mới vừa tiến, nhập sương mù, trắng xóa sương mù liền phảng phất nhận được nàng, tự động tách ra, lộ ra một cái đường mòn. Cơ Hiểu Nghiêu ám tùng một hơi, trong lòng đối môn phái này đó thủ đoạn cũng không cấm rất là cực kỳ hâm mộ. Nếu là ngày nào đó, chính mình cũng có thể có như vậy thần thông, kia nhưng sảng đã chết, quan trọng nhất chính là, linh thạch khẳng định dễ như trở bàn tay a. Nàng không cấm thản nhiên hướng về. Một tay số linh thạch, một tay ăn linh thực, mới là nhân sinh sở cầu a. Dọc theo sương mù trung đường mòn, đi rồi ước chừng nửa dặm mà, trước mắt rộng mở thông suốt. Năm mẫu tả hữu đất bằng, một tòa đơn giản sân tọa lạc trong đó, sân trước trồng trọt tinh tinh điểm điểm nhị phẩm thất tinh hoa, mấy chỉ sắc thái sặc sỡ nhị phẩm yến đuôi linh điệp nhanh nhẹn bay múa ở giữa, thật xa xỉ. Sân sau lưng là càng vì phức tạp cấm chế, nghĩ đến, kia hẳn là Âu Dương sư thúc ngày thường tu luyện bế quan chỗ. Sơn cốc đế đoan, một hoàng màu bạc thác nước từ vách đá khuynh tiết mà xuống, lao nhanh như sấm, kẹp theo ngàn quân chi thế, ầm ầm tạp nhập hồ sâu, bắn khởi vô số trong suốt bọt nước. Không có tới gần, xa xa nhìn lại, liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt nước miếng, quả nhiên, sở hữu kiếm tu đều là kẻ điên. Hơi nước cùng trong cốc các loại cây cối hương khí hôn tạp ở bên nhau, hít sâu một ngụm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Hơn nữa, trong thân thể linh khí xoay tròn hấp thu giống như nhanh hơn. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, tại đây chăm sóc sân tựa hồ cũng không tưởng tượng như vậy không xong. Ít nhất, nàng đột phá thoạt nhìn có hy vọng. Nhớ tới trung toàn ngộng nữ ma đầu dặn dò mỗi ngày quét tước hai lần, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng véo động pháp quyết, trên tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, tới mấy cái rực rỡ hẳn lên. Địa phương quá lớn, mới mấy cái pháp quyết, nàng linh khí liền có điểm thấy đáy, nàng tu vi là ngạnh thương a. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng chậm rãi cân nhắc, tình huống so nàng tưởng tượng muốn tốt một chút. Rốt cuộc Âu Dương sư thúc đang bế quan, kia nơi này cũng chỉ có nàng một người. Nàng đã tới rồi luyện khí 4 tầng đỉnh, khó được linh khí như vậy dư thừa, hảo hảo tu luyện nói, có thể tới đạt luyện khí 5 tầng thì tốt rồi. Nói, 4 năm mới từ luyện khí 3 tầng đến 4 tầng. Cơ Hiểu Nghiêu đối chính mình tu luyện tư chất có thực thấu triệt nhận thức, đời này có thể hôn đến luyện khí đại viên mãn, tuyệt đối là nằm mơ. Nàng hiện tại yêu cầu cầu nguyện chính là, ngàn vạn không cần ra cái gì chẳng huống, an an toàn toàn mà chờ đến trung toàn mộng nữ ma đầu trở về. Vô luận cái gì chẳng huống, đều không phải nàng có thể giải quyết. Những cái đó hoanh hoanh yên yến, các ngươi đều ngoan ngoan mà, đừng tới chọn sự. Lúc này, sư thúc đang bế quan đâu? Cơ Tiểu Nghiêu chắp tay trước ngực cầu nguyện nói. Nữ ma đầu à, ngươi liền không cần ở bên ngoài nhiều làm dừng lại, nhà ngươi Âu Dương sư huynh chờ ngươi trở về đâu? Nếu nói, phía trước nàng đối nội môn những cái đó thiên chi tiêu tử còn có chút ảo tưởng, nhưng lúc này nàng đã khắc sâu minh bạch sự thật tàn khốc. Ở cái này hết thể lấy thực lực vi tôn thế giới, mạng người tiện quá bùn. Mà Thái Sơ môn nội chỉ là thế đạo này một cái nho nhỏ chết xạ mà thôi. Nếu thật sự ở chính mình mí mắt đấy hạ, nếu là Âu Dương sư thúc bị nàng người thông đồng, liền trung sư thúc bản tính, chỉ sợ nàng liền chết đều không thể thực sảng khoái. Cơ Hiểu Nghiêu không cấm một cái run run. Xét thấy, nhận thức đến trung toàn ngộng nữ ma đầu hung tàn, Cơ Hiểu Nghiêu quyết định đổi giọng gọi nàng, Trung Mạc Sầu. Hơn nữa, trung toàn ngộng nữ ma đầu số lượng từ có điểm nhiều, vứt bỏ. Tuy rằng ven đường cấm chế nghiêm ngặt, nhưng là trong cốc ngược lại không có cấm chế, Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng, Trung Mạc Sầu cũng biết tôn trọng nhất kiếm phá vạn pháp kẻ điên sẽ không thích nhiều thế này phức tạp cấm chế. Cơ Hiểu Nghiêu đem trong cốc đều thăm dò một lần. Hồ nước sâu không thấy đáy, hồ nước lạnh băng thấu xương, thác nước lao nhanh khí thế kinh người, nhưng là thanh âm lại là không quá đứt hay. Sân chỉ có mấy cái phòng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có đi vào xem, chỉ là ở ngoài cửa sổ nhìn nhìn, phòng bài trí đều cực kỳ đơn giản. Phải biết rằng, tuy rằng những cái đó quải sức bài trí thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng là nơi này tùy tùy tiện tiện giống nhau, đem chính mình bán đều bồi không dậy nổi. Sợ không bảo hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu ngạnh chính là đem sở hữu bài trí cùng phương vị đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Quả nhiên, không phải bắt quái, nhớ hiệu suất không như vậy cao. Mãi cho đến sắc trời dần tối, nàng mới kéo mệt mỏi vô cùng thân mình phản hồi nàng chọn tinh thất. Nàng dám cam đoan, nàng đối nhà nàng sân đều không có như vậy dụng tâm quá. Nàng cư nhiên ở trong vòng nửa ngày, đem thanh khiết pháp quyết thi triển mấy chục biến. Cơ Hiểu Nghiêu chọn trong đó tay trái trong một góc nhất đơn giản một gian tinh thất, chỉ có một chương bàn gỗ, mấy chương ghế dựa, một chương giường, trên giường một cái hình thức bình thường đến đệm hương bù. Nói như vậy, bên tay trái phòng đều là hầu hạ đệ tử. May mắn, nàng không gian túi chữ vật ở nhà chuẩn bị chăn gối đầu gì đó đều có. Ngay cả kim chỉ, đều có, này vẫn là Y Y Nguyệt Ly xả nàng đi dạo tu chân chợ khi nhìn đến mua. Vì này, Ý Lì Nguyệt Ly đều đối nàng là bội phục sắt đất. Không thể không nói, tùy thời tùy chỗ làm tốt nhất hư tính toán, tốt nhất chuẩn bị. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn vô pháp đoán trước, ngươi sẽ gặp được như thế nào khốn quẫn chẳng huống. Bất quá, lúc này trở lại phòng Cơ Hiểu Nghiêu, mệt mỏi muốn chết, liền dương mắt ra sức lực đều không có. Mỗi đêm lệ thường tiết mục, nghe đài Thiên Thanh Mục đã sớm bị quên đi đến Thái Bình Dương. Chỉ tới cập lấy ra chăn, liền rốt cuộc nhịn không được, một đầu thua tại chăn thượng, cuốn lên chăn, nặng nề ngủ. Chương 7 tiến giai. Cơ Hiểu Nghiêu một giấc ngủ dậy, trời đã sáng choang. Đã phát một hồi ngốc, khoan thai mở ra Thiên Thanh Mục, ở người chủ trì tràn ngập từ tính trong thanh âm rốt cuộc tỉnh táo lại. Thiên Thương giới linh cảnh khu thứ 23 giới ta là tu giả thí luyện đại hội tư cách tái tuyển chọn đã hoàn thành, cho tới bây giờ, tổng cộng có 5.153 danh tu sĩ đạt được thi đấu tư cách. Lần này thí luyện đại hội khen thưởng chi phong phú, vì khóa trước chi quan. Tu bảo các chính phẩm, tu giả đáng giá có được. Nàng chán ghét quảng cáo, bất quá, tu bảo các pháp bảo thật là làm người mắt thèm a. Lần này thí luyện đại hội khen thưởng chi phong phú, vì khóa trước chi quan. Trước 100 tên liền có thể đạt được tứ phẩm pháp bảo, mà tiền 10 danh tắc có thể đạt được ngũ phẩm pháp bảo. Đệ nhất danh phần thưởng đã xác định, tên là Hỏi Thiên Kiếm, cao tới thất phẩm. Được biết, này đem thí luyện đại hội từ trước tới nay phẩm giai tối cao phi kiếm, khiến cho bao gồm Phù Không Điện, Xanh Thấm Kiếm môn ở bên trong 7 đại môn phái đông đảo các đệ tử hứng thú. Tấm tắc, thất phẩm a, thứ tốt a. Thứ tốt. Kia đến giá trị nhiều ít linh thạch a. Cơ Hiểu Nghiêu chậm gì gì mà từ trong chăn bò dậy, một bên cảm thán, thổ hào thế giới ta không hiểu a, ta không hiểu. Cơ Hiểu Nghiêu ra khỏi phòng, đem chính mình xử lý xong, ở túi chữ vật lấy ra điểm tâm lấp đầy bụng. Tiểu Ngạn Hạc, tương đương với tu chân giới phi cáp, giá cả cũng là lao quý, bất quá dùng một lần giấy tiên làm cư nhiên muốn 5 cái tinh châu. Một linh thạch tương đương 100 tinh châu. Quý, phải dùng vẫn là đắc dụng a. Lấy ra đơn giản nhất hình màu trắng Tiểu Ngạn Hạc, đem sự tình nói đơn giản một chút, phát ra linh lực, Tiểu Ngạn Hạc liền bay đi ra ngoài. Nàng cùng Ý Lì Nguyệt Ly trao đổi qua ấn ký, chỉ cần ký lục ấn ký liền có thể thư từ qua lại, đương nhiên, thư từ qua lại khoảng cách xem Tiểu Ngạn Hạc chất lượng phẩm giai. Chỉ chốc lát, Ngạn Hạc liền bay lại đây, Ý Lì Nguyệt Ly hồi âm nói, cẩn thận, giữa tháng săn thú nàng sẽ ước người khác. Còn có, giúp nàng tác muốn Âu Dương Sư Thúc ký tên. Hãn, cái này trực tiếp xem nhẹ rớt. Nói, tác muốn Âu Dương Sư Thúc ký tên, Quách Thiên Duệ sư huynh biết không? Nhìn ra được tới sân kiến thành tuổi tác xa xăm. Trên tường vây sinh trưởng mở ra tươi mới sắc thái hoa cỏ. Ngắm lại Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu thiệt tình không có bao sâu ấn tượng. Chỉ xa xa nhìn quá vài lần, bị ám thương sau nàng càng là không có gặp qua, nghe nói là có thể so với ma quỷ mặt. Bất quá, Âu Dương Sư Thúc phong bình nhưng thật ra khá tốt. Rốt cuộc, kiếm tu, duy kiếm, duy tâm, duy ta. Bất quá, Âu Dương Sư Thúc đối chung mạc sầu kia cũng không phải là giống nhau hảo. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, lấy ra bút mực giấy. Viết thượng, chủ nhân đã bế quan, xin miễn tới chơi, sau đó treo ở sao trời cốc lối vào. Nghĩ nghĩ, còn ở cửa cốc chỗ còn treo cái giỏ tre cùng vợ, chữ to đánh dấu, có việc, thỉnh ghi nhớ. Nhìn trống trải sân, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình trở nên cực kỳ hảo. Nàng hừ không biết tên tự cười nhỏ, hứng thú giạt rào mà rửa sạch sân, dưới chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần. Kỳ thật, bất quá một đêm, chân đều không có, vẫn là thi triển mấy cái pháp quyết thanh khiết một chút. Sự tình bố trí hảo. Đã qua buổi trưa, nàng lung tung ăn chút gì, liền thành thành thật thật mà đến phòng tĩnh thất đả tọa. Bình thường ngoại môn đệ tử rất ít sẽ tiêu phí nhiều như vậy thời gian ở đả tọa tu luyện tâm pháp thượng, cùng luyện tập pháp quyết so sánh với, đả tọa gia tăng tu vi không có tính giới so. Nghe hà, nàng đấy không tốt, chỉ có tu vi lên rồi, pháp quyết mới có thể thi triển ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu không thể không kiên trì mỗi ngày tiêu phí 2 cái canh giờ dùng ở đả tọa thượng. Sao trời cốc linh khí như vậy dư thừa? Nàng quyết định kéo dài đả tọa thời gian. Tu vi là căn bản, đây là mỗi cái tu giả đều minh bạch đạo lý. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng tư chất không tốt, tu tập cũng là bình thường nhất hàng thông thường tâm pháp, thanh nguyên chính tâm pháp, nhưng là chỉ cần kiên trì hiệu quả cũng là có. Liên này đại lộ tâm pháp cũng là so bên ngoài muốn hảo, đây là có tông môn chỗ tốt. Tu giả giới cấp bậc nghiêm ngặt. Nếu nàng có thể trúc cơ thành công, cho dù nàng là một người ngoại môn đệ tử, trung mạc sầu quả quyết không dám như thế đối đãi chính mình. Trúc cơ là cái đường ranh giới, nó đem trực tiếp quyết định ngươi sinh hoạt phẩm chất. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy đi, nàng là không có trông cậy vào, bất quá tốt xấu, khụ khụ, nàng thông đồng Ý Lì Nguyệt Ly. Cho nên, có rảnh vẫn là muốn đốc xúc một chút kia cô gái nhỏ tu luyện an nếu, Nguyệt Ly trúc cơ thành công, chẳng sợ nàng nhớ thương từng cái nàng vẫn là có thể quá đến không tồi. Nhưng là, muốn được đến chân chính tốt đẹp sinh hoạt, vẫn là không ngừng mà đề cao thực lực của chính mình mới là nhất thực tế. Nàng nay ngồi xuống, đó là ba cái canh giờ, đương nàng mở to mắt, con ngươi toàn là vui mừng. Nàng không nghĩ tới, luyện khí kỳ tầng thứ 5 liền như vậy lặng yên đã đến. Kiên trì không ngừng mà tu tập tâm pháp, rốt cuộc cho nàng mang đến hồi báo, nàng tu đến tầng thứ 5. Luyện khí kỳ tầng thứ 5 tu vi, phóng nhãn toàn bộ thái sơ môn ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là một chút đều không xuất sắc. Nhưng là, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Nàng vươn ra ngón tay, thâm vận pháp quyết, một tầng mênh mông hơi nước xuất hiện ở nàng ngón tay chung quanh. Tu vi thượng một cái bậc thang, pháp quyết vận dụng so với phía trước, muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Hưng phấn vạn phần Cơ Hiểu Nghiêu, bắt đầu phóng thích khởi dẫn vũ quyết. Một thi triển, nàng lập tức cảm nhận được bất đồng. Hơi nước tụ tập tốc độ so với phía trước mau thượng rất nhiều, mưa bụi cũng giống chỉ bạc liên miên không dứt, một ít chưa bao giờ từng có thể nghiệm làm nàng phẩm vị thật lâu sau. Trách không được, mọi người nói, luyện khí kỳ tầng thứ 5 là luyện khí kỳ cái thứ nhất hàm. Linh khí so trước kia nhiều gấp đôi không ngừng. Nếm đến chỗ tốt Cơ Hiểu Nghiêu, quyết định nhân cơ hội này gia tăng tu luyện. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu tiến vào một chút một đường đơn điệu sinh hoạt. Mỗi ngày đều là đả tọa, tu luyện pháp quyết. Luyện khí kỳ tầng thứ 5, có thể học một ít tiểu pháp quyết hộ thân. Cơ Hiểu Nghiêu có khuynh hướng ở nhà lữ hành giết người chuẩn bị tiểu hỏa cầu. Học xong, tại giã ngoại nướng cái cá, thiêu cái hỏa, nàng cũng là cái không lo ấm no người a. Chính là, nay tiểu hỏa cầu cũng quá tốn công đi. Một lần mới có thể phát ra 2-3 cái, Nguyệt Ly rõ ràng một lần đều là 4-5 cái. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, tư chất gì đó thật sự là quá chán ghét. Hơn nữa, tiểu hỏa cầu chậm gì gì chỉ có thể bay ra 5-6 mét bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đều cảm thấy mất mặt. Còn có, tiểu hỏa cầu tuy rằng tên chẳng ra gì, nhưng là dựa theo thuyết minh, hẳn là bay ra đi sau sẽ ở thần thức khống chế không được thời điểm liền sẽ bùng nổ. Chính là, ngươi nhảy ra cái tiểu hỏa tinh là có ý tứ gì? Hơn nữa, thần thức chỉ có thể khống chế 5-6 mét phạm vi, thiệt tình không có lực sát thương. Thần thức, nói đơn giản, chính là tinh thần lực, chẳng sợ ngươi nhắm mắt lại, vận dụng thần thức, cũng có thể 360 độ vô góc chết cảm thụ cũng nhìn đến bên cạnh ngươi vật phẩm năng lượng chờ đồ vật. Thần thức càng cường, có thể cảm nhận được khoảng cách liền càng xa, hơn nữa thực dễ dàng nhìn ra một ít ngươi ngày thường nhìn không ra nhược điểm. Thần thức phạm vi chính là ngươi có thể khống chế phạm vi. Nội coi, chính là dùng thần thức đi cảm thụ đi xem thân thể của ngươi, kia hiệu quả so ít quang mạnh hơn nhiều. Nhớ rõ, nàng lần đầu tiên nội coi kia hội, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ vô pháp tiếp thu, nhưng cái đó ngũ tạng lục phủ, những cái đó kinh mạch lưu động liền như vậy trần trụi hiện ra ở trước mắt, thật là máu chảy đầm địa a. Chương 8 Âu Dương Ngọc Trạch. Nghe nói, thần thức cường hãn người có thể dùng thần thức giết người với vô hình. Nhưng là, hiện nay tu giả cũng không coi trọng thần thức, một là thần thức tu luyện pháp quyết thiếu hơn nữa khó có thể tu luyện, nhị là thần thức tu luyện không lo dễ dàng biến ngốc tử. Người què liền một cái đan dược là có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng là nếu thần thức bị thương, chỉ có thể chịu đựng thần thức bị thương đau chậm rãi khôi phục. Tiểu hỏa cầu chỉ có thể phát ra 2 lần, linh khí cũng đã hao hết đến không sai biệt lắm. Phát ra trước còn phải niệm chú, nếu gặp gỡ địch nhân, liền này tiểu hỏa cầu còn không có phát ra tới, cũng đã bị địch nhân đánh trúng đi. Kỳ thật, đem linh khí rót với chân, nhanh lên chạy còn thực tế một chút. Cơ Hiểu Nghiêu thử ngắn lại niệm chú thời gian, còn có chính là dùng thần thức đem tiểu hỏa cầu áp xúc một chút, áp xúc chính là tinh hoa sao, chờ đến bùng nổ khi, uy lực hẳn là sẽ càng cường một chút. Còn có thể tỉnh điểm linh khí, nhiều phát một cái. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Cơ Hiểu Nghiêu nghiên cứu vài thiên, rốt cuộc từ bỏ. Lần đầu tiên phát hỏa cầu linh khí là đại đại tiết kiệm, chính là thần thức lại không cách nào chống đỡ lần thứ 2 tiểu hỏa cầu phát động. Thần thức gia tăng so linh khí gia tăng càng thêm khó khăn, nàng cũng không có thần thức tu luyện pháp quyết. Liên như vậy đả tọa, tu luyện pháp quyết, suốt một tuần, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện điểm tâm đã xa xa vô pháp thỏa mãn nàng một viên đồ tham an tâm. Nàng muốn ăn thịt, bức thiết vô cùng mà muốn ăn thịt. Chính là, nơi này ly ngoại môn nhà ăn hảo xa, đặc biệt là nàng cũng luyến tiếc nàng phi hành phủ. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, vẫn là tay làm hàm nhai đi. Nàng liền không tin, liền này to như vậy một cái sơn cốc, còn có thể tìm không ra ăn ngon tới. Không thể không nói, trời cao vẫn là thực quyến luyến đồ tham ăn. Cơ Hiểu Nghiêu chẳng những ở ngàn năm hàn đàm phát hiện mỹ vị vô cùng nhất giai tiểu bạc hoa cá, còn ở sân sườn phía sau hướng trong 1000 mét địa phương phát hiện một mảnh quả lâm, kia trái cây là thục thấu lạn rất đều không có người trích, thật là tội lỗi a. Ở tu chân giới, phàm là bừa chú, đan dược, pháp khí pháp bảo này đó vật phẩm toàn lấy nhất phẩm đến thập phẩm phân, mà yêu thú linh quả linh tinh vật còn sống lấy nhất giai đến thập giai phân. Nay vừa đến 6, vừa lúc cùng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ sở đối ứng, mà 7 đến 10 còn lại là cùng độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tương đối ứng. Tiểu bạc hoa cá, liền hai cái ngón tay khoan, một cái tắt trường, cá trên người bạc điểm lấp lánh, thịt chất tươi ngon vô thứ, linh khí 10 phần. Liền như vậy một tiểu nồi tiểu bạc hoa canh cá liền phải vài linh thạch đâu, nay tiểu bạc hoa đuôi cá còn ngẫu nhiên có kim quang hiện lên, vừa thấy chính là cao cấp hoa. Hiện tại từng bầy tiểu bạc hoa cá liền như vậy du đãng ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, nàng cảm thấy nước miếng đều mau chảy ra. Liền như vậy ăn thượng một hai điều, hẳn là không có người phát hiện. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu quá thượng mỗi ngày đả tọa, tu luyện pháp quyết, ăn cá gặm linh quả thần tiên nhật tử. Vẫn là không được. Âu Dương Ngọc Trạch từ trong nhập định tỉnh lại, nhíu nhíu mày. Gần nhất bế quan, rõ ràng đã tới rồi trúc cơ đại viên mãn, nhưng chính là sở không tới kết đan bóng dáng. Hắn nhớ tới, sư phó nói, hắn là thiên linh căn, theo lý tới nói, kết đan là không có bình cảnh. Nhưng là, hắn ở lần đó bí cảnh trung tâm cảnh bị phá, là một người kiếm tu, hẳn là tu luyện chính là kiếm tâm, lấy tâm ngự kiếm mới là kiếm tu chân chính chi đạo. Tâm không xong, dùng cái gì tu kiếm? Cho tới nay, hắn đều cho rằng, kiếm tu là mạnh nhất, nhất kiếm phá vạn pháp. Chính là, ở bí cảnh, hắn thế nhưng bị trúc cơ hậu kỳ một người tán tu cấp đánh bại, cũng bởi vậy, tâm cảnh bị phá. Hắn không tin hắn kiếm. Đến nỗi, hắn hủy dung, môn nội đệ tử sợ hãi cùng chán ghét ánh mắt, cùng trung toàn mộng sư muội hoảng sợ rời đi chỉ là làm hắn có điểm thất vọng thôi. Kiếm tu vốn dĩ tính tình đạm mạc, đối với trung sư muội, hắn vẫn luôn là đương muội muội đối đãi. Hắn ở vào môn phái phía trước, từng có một cái muội muội, chỉ là sau lại lạc đường, kia ngập nước mắt to cùng trung sư muội cực kỳ giống nhau, bởi vậy hắn cho tới nay đãi sư muội đều là bất đồng. Đến nỗi, trưởng môn sư phó sở nhắc tới quá, song tu. Hắn minh xác cự tuyệt. Hắn đối sư muội không có tình yêu nam nữ, hắn không thể trì hoãn sư muội cả đời hạnh phúc. Chỉ là chưa kịp cùng sư muội nói, liền tiến vào bí cảnh. Đến sau lại, đối sư muội tránh né thật là thất vọng rồi. Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ nghĩ, tu luyện chú ý nước chảy thành sông, cung cấp không tới. Thiên kiếm cửu quyết từ một nguyên phục thủy, hai bàn tay trắng. Thẳng đến cửu cửu về nguyên, kia bóng kiếm lại từ một mà nhị, từ nhị mà tam, bốn, năm, sáu. Thẳng đến cửu kiếm tề phi. Thiên kiếm cửu quyết hắn đã tu luyện tới rồi đệ tam quyết, uy lực vô cùng. Vẫn là, thanh kiếm thức kiếm chiêu hảo hảo mài giũa một chút đi. Chờ hắn ra tính thất, thần thức thói quen tính mà đảo qua, phát hiện trong viện hơi thở thay đổi. Nguyên lai hai cái mặc đồ đỏ lục y di phục nữ tu biến thành một cái xuyên áo xám nữ tu, tu vi rất thấp. Bởi vì, trong viện người thường xuyên biến hóa, hắn đều tập mãi thành thói quen. Đối với không quen thuộc người, hắn thông thường đều là trực tiếp dựa vào tu giả cá nhân hơi thở tới phân biệt. Kỳ thật hắn từng nói qua, không cần hầu hạ đệ tử. Nhưng là sư muội thường xuyên tìm không thấy hắn, liền quấn lấy muốn hắn đáp ứng vô luận đi đâu đều cùng trong viện đệ tử nói một chút, đỡ phải nàng cùng sư phó thường xuyên tìm không thấy hắn. Âu Dương Ngọc Trạch ở sao trời cốc phía sau núi mặt thỉnh tam trưởng lão dùng trận pháp bố trí một cái chuyên môn tu luyện trường mà. Kiếm tu lực phá hoại cực cường, cho nên, hắn đều là đi kiếm trận luyện tập kiếm pháp. Trận pháp nội bố trí tiêu âm trận, rốt cuộc, rút kiếm uy lực đáng kinh ngạc người. Thái sơ môn gần nhất thịnh hành văn minh tu luyện. Nói ngắn gọn, chính là tu luyện khi không cần quấy rầy người khác. Hắn theo bản năng mà, muốn công đạo một chút hành tung. Chỉ là, đột nhiên nghĩ đến trước vài lần xuất hiện khi, giống như hắn khuôn mặt đều đem kia nũng nịu nữ tu dọa. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp phi kiếm ra khỏi vỏ bước lên phi kiếm khẽ không tiếng động sắc rời đi. 10 ngày sau, hắn đôi kiếm chiêu có tân lý giải nghĩ hảo hảo tinh tế cân nhắc, liền trở lại sân. Lại phát hiện hắn tu thân dưỡng tính công phu còn chưa tới ra. Hắn lông mày chịu chịu, đây là ở làm cái. Chỉ thấy cái kia xám xịt nữ tu cư nhiên cầm một trương vong ở hắn hàn đàm bắt cá, hàn đàm biên không xa địa phương chính sinh cháy nướng cá, này sinh hoạt cũng quá thích gì đi. Âu Dương Ngọc Trạch mặt đều đen. Xem nàng kia thuần thục tư thế liền biết này không phải lần đầu tiên. Còn có, cá nướng bên cạnh, hắn nếu không có nhìn lầm nói, trong rổ là sư muội chồng chọn nhị giai linh quả, thủy vấn quả. Nay đệ tử thực sự thật quá đáng, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm chịu chịu, thầm nghĩ. Nhất định phải chấp pháp đường hảo hảo khiển trách một chút nàng. Chỉ là, đương kia nữ tu quay mặt đi tới khi, một chương 13-14 tuổi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, má trái thượng còn có một đạo dữ tận sẹo, từ mắt trái rác mau nghiêng kéo đến hưu khỏe miệng. Hắn có điểm kinh ngạc, này không phải, hiểu tỷ tỷ sao? Chương 9 che chở. Chỉ là, đương kia nữ tu quay mặt đi tới khi, một chương 13-14 tuổi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, má trái thượng còn có một đạo dữ tận sẹo. Từ mắt trái rác mau nghiêng kéo đến hưu khỏe miệng. Hắn có điểm kinh ngạc, này không phải, hiểu tỷ tỷ sao? 7-8 năm trước, hắn cùng muội muội từng ở một cái sơn thôn tránh né quá kẻ cắp đuổi giết, thu lưu bọn họ đúng là cơ hiểu Nghiêu gia hai, sau lại cũng là hiểu tỷ tỷ trợ giúp bọn họ đào tẩu. Không thể không nói, cơ hiểu Nghiêu gương mặt kia nhưng phân biệt độ thật sự là quá cao. Chỉ là sau lại, hắn từng hồi qua cái kia tiểu sân thôn, muốn báo đáp bọn họ, lại là hiểu biết đến cơ gia gia đã mất đi, hiểu tỷ tỷ cũng không biết tung tích. Nguyên lai, hiểu tỷ tỷ là cùng hắn giống nhau tới rồi Thái Sơ Môn. Hiểu tỷ tỷ hẳn là quá đến không hảo đi, tính lên, nàng hẳn là có 18 đi, chính là thoạt nhìn, lại chỉ có 13-14 tuổi, dinh dưỡng bất lương đi. Chính là, quá sơ làm thiên thương giới bảy đại môn phái chi nhất, bên trong cánh cửa đối các đệ tử hẳn là đều là quản no đi. Thu vi cũng chỉ là luyện khí 5 tầng mà thôi. Âu Dương Ngọc Trạch chính tự hỏi muốn hay không tương nhận, lại nghe thấy hiểu tỷ tỷ toái toái niệm, Âu Dương sư thúc, này tiểu bạc hoa cá thật sự là quá đáng giận. Cư nhiên ở ngươi rèn thể hàn đàm thành thơi mà bơi qua bơi lại, còn tiến hành bình thường sinh lý bài tiết. Khiến cho đệ tử giúp ngươi đem này đó tội ác gia hỏa đều tiêu diệt rất đi. Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng chịu chịu, hắn phát hiện, hiểu tỷ tỷ giống như tính tình sinh động. Âu Dương sư thúc, những cái đó đáng yêu tiểu linh quả liền như vậy làm chúng nó theo gió mất đi là không đúng. Ngươi phải biết rằng, làm có lý tưởng có khát vọng linh quả, chúng nó suốt đời theo đuổi chính là làm mọi người ăn luôn. Cho nên, khiến cho đệ tử hoàn thành chúng nó quả sinh giá trị đi. Cơ hiểu Nghiêu đã bắt xong hôm nay cá, đang dùng hàn đảm tẩy trái cây đâu. Âu Dương Ngọc Trạch, đột nhiên cảm thấy lúc này không phải cái tương nhận hảo thời khắc. Hơn nữa, liền hắn như bây giờ, xem nàng hẳn là cũng không nhận ra được, không chuẩn còn sẽ làm sợ hiểu tỷ tỷ. Nếu, nàng liền ở hắn trong viện, về sau liền từ hắn tới che chở nàng đi. Chỉ là, Âu Dương đau đầu, này đó không phải nhất giai tiểu bạc hoa cá, mà là nhị giai viền vàng bạc hoa cá, còn có những cái đó nhị giai linh quả, chính là một ngụm cũng không phải nàng nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ có thể hấp thu. Hắn cùng sư muội ở trúc cơ sơ kỳ cũng chỉ là mấy ngày ăn một lần ăn một hai cái thủy vân quả mà thôi. Bởi vì thủy vân quả sở ẩn chứa linh khí quá nhiều, dễ dàng nứt vỡ đan điền. Này thật là nhất giai tiểu bạc hoa cá sao? Như thế nào cảm thấy mỗi lần ăn 3-4 điều đều không cảm thấy no, chẳng lẽ là lớn lên rất giống tiểu bạc hoa cá bình thường cá. Cơ hiểu Nghiêu một bên gặm cá, một bên nghi hoặc, còn có, kia trái cây, làm nhất giai linh quả, linh khí cũng quá ít đi. Ngươi nói, Âu Dương sư thúc cư nhiên loại nhất giai linh quả, thật đúng là không thể tưởng tượng. Không phải nói, trúc cơ kỳ chính là muốn ăn nhị giai mới có hiệu sao. Có lẽ, là cảm thấy này trái cây lớn lên rất đẹp, trồng trọt tới xem xét đi. Cơ hiểu Nghiêu nhìn trong tay trái cây, bóng loang trắng non viên trái cây, lớn lên sắc thật đẹp. Giang giác, ăn ngon thật. Cơ hiểu Nghiêu không khỏi lại lần nữa phát ra hạnh phúc tiếng lòng, này hơn nửa tháng có thịt có linh quả nhật tử thật đúng là hạnh phúc ca. Hơn nửa tháng có thịt có linh quả nhật tử. Âu Dương Ngọc Trạch đột nhiên có loại huyền huyễn cảm giác. Hiểu tỷ tỷ thật sự chỉ là luyện khí kỳ. Nếu không, ăn nhiều như vậy linh thịt linh quả thật sự không có vấn đề sao. Nếu, hiểu tỷ tỷ ăn uống thật sự lớn như vậy nói. Kia hắn có điểm lý giải, nàng dinh dưỡng bất lương nguyên nhân. Tính, nếu, hiểu tỷ tỷ ăn này đó viền vàng bạc hoa cá với nước vân quả không có bất lương phản ứng, liền từ nàng đi. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Ngọc Trạch xoay người ra sao trời cốc, bước lên phi kiếm đi vào nội môn quản sự chỗ, nội vụ đường. Một đường lại đây, đó là kinh đảo mọi người, nơi đi đến toàn thoái nhượng ba thước ở ngoài cung kính hành lễ. Xem bóng dáng, một thân bạch y như tuyết, tuấn giật mà không văn nhược, cao ngạo mà không mất phong độ. Nhất hấp dẫn người chính là kia đạm mạc hết thể trích tiên khí trước, cùng cao thủ tưởng che giấu cũng che giấu không được tự nhiên mà vậy khí thế, làm người không thể không tâm sinh kính ngưỡng. Xem chính diện, ngạch, trừ bỏ nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, kia điêu luyện sắc xảo chi mạo, có thể nói ma quỷ khuôn mặt, nhưng ngăn em bé khóc đêm. Ta liền nói, hôm nay hỉ thước chi đầu kêu đâu. Nguyên lai là Âu Dương sư huynh đại gia quang lâm, hôm nay sao có rảnh tới bên này? Có gì sự? Trực tiếp khiển cái đệ tử lại đây cùng lao tống ta công đạo một tiếng không phải được, sao có thể làm phiền sư huynh thân đi một chuyến. Tới, chạy nhanh ngồi xuống, sư huynh tới thật xảo, mấy ngày hôm trước lao đệ ta chính là được mấy lượng cực phẩm linh trà. Chỉ thấy nội vụ đường tống quản sự cười đến mặt mày hớn hở, đem Âu Dương Ngọc Trạch nên tiến nội đường, đây chính là tiền đồ vô lượng khách rít đến A. Tống quản sự lại cao lại béo, to rộng khuôn mặt quát đến trống trơn, cái chán hiên lãng, cái mũi lại cao lại thẳng. Hắn đầu về phía sau ngưỡng. Thiển khởi tròn tròn bụng, đôi tay chắp tay thi lễ hướng Âu Dương Ngọc Trạch hành lễ, theo như lời sở làm, vừa không quá mức thân thiết, lại làm người thư thái. Tống quản sự thoạt nhìn người ở trung niên, nhưng là kỳ thật tuổi tác đã cao, trúc cơ hậu kỳ tu vi muốn ở đột phá đã là không có khả năng. Liên làm nội môn quản sự trước, cân nhắc tồn điểm tiền vốn cấp con cháu hậu bối. Hôm nay Âu Dương sư huynh tự mình đã đến nội vụ đường, cũng không nên là trong viện ra cái chuyện gì mới hảo, Tống quản sự thầm nghĩ. Không có, nàng làm khá tốt. Nàng cùng Trung sư muội là cái gì quan hệ? Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ, Tam Lý Chuân, thật đúng là hiểu tỷ tỷ. Nga, không có, chính là Trung sư tỷ xem ngươi kia không cái hầu hạ đệ tử, đặc đi ngoại môn chọn cái cơ linh. Tống quản sự cũng là cái khéo đưa đẩy, sư huynh sư tỷ chi gian sự cũng không phải là hắn một nho nhỏ quản sự có thể nói. Nàng về sau liền ở ta trong viện làm việc. Nàng trước kia từng có ân với ta, về sau hy vọng Tống quản sự có thể nhiều hơn chiếu cố. Âu Dương Ngọc Trạch đứng dậy đôi tay chắp tay thi lễ hướng Tống quản sự hành lễ, trịnh trọng nói. Sư huynh, này nhưng không được. Tống quản sự vội vàng đứng dậy né tránh. Sư huynh, không nói gạt ngươi, cơ lão gia tử từng đối ta có ân, cho nên sau lại xem nàng một cái bé gái mồ côi, rất đáng thương, ta khiến cho nàng vào ngoại môn. Hiện tại, Hiểu Nghiêu có thể được sư huynh ngươi che chở, ta cũng an tâm. Thì ra là thế, Âu Dương tại đây đa tạ sư đệ trước đây chiếu cố. Xem ra, Hiểu Nghiêu cũng là cái có phúc. Ta Tống mỗ người còn thắc nàng phúc, cùng sư huynh kết giao. Tống quản sự vui tươi hớn hở nói. Hai người hàn huyên một hồi, Âu Dương Ngọc Trạch liền đứng dậy rời đi. Hắn đối kiếm chiêu có tân lý giải còn không có tới kịp hảo hảo cân nhắc, Hiểu tỷ tỷ thoạt nhìn quá đến còn man thư thái, liền như vậy đi. Âu Dương Ngọc Trạch, cứ như vậy bất động thanh sắc mà ở kiếm trận cùng tĩnh thất qua lại. Không thể không nói, mỗi lần nhìn đến Hiểu tỷ tỷ như vậy nghiêm túc mà tu luyện, nghiêm túc mà sinh hoạt, tâm tình của hắn cũng rộng rãi không ít. Đặc biệt là Hiểu tỷ tỷ gần nhất giống như khí sắc cũng hảo không ít, nguyên lai, Hiểu tỷ tỷ là thật sự dinh dưỡng bất lương, Âu Dương Ngọc Trạch không thể không vô ngữ cảm thán. Chương 10 Nguyệt Ly bị thương. Cơ Hiểu Nghiêu ngay từ đầu vẫn là rất thấp thỏm bất an, rốt cuộc không hỏi quá liền ăn nhân gia linh quả. Sau lại, phát hiện, Âu Dương sư thúc không có xuất quan dấu hiệu, liền yên lòng. Cơ Hiểu Nghiêu mỗi hai ngày liền cùng Y Lì Nguyệt Ly thư từ qua lại một lần, kỳ thật, là Nguyệt Ly tiểu đồng dày không chịu cô đơn cho nàng truyền lại các loại tiểu bác quái. Mỹ Kỳ danh rằng, phòng ngừa Cơ Hiểu Nghiêu trạch quá mức, đến lúc đó biến thành quá tiểu học sơ cấp bạch, ném mặt nàng. Chỉ là, mỗi mấy ngày liền hỏi nàng một chút, Âu Dương sư thúc lớn lên như thế nào a, có phải hay không ma quỷ a, hắn cùng Trung Toàn Mộng sư thúc là chuyện như thế nào, Hạ Đào Ly sư thúc có phải hay không đối Âu Dương sư thúc có cái gì niệm tưởng. Cơ Hiểu Nghiêu có đôi khi thật muốn cấp Quách Thiên Duệ sư huynh tin nhắn một cái, hắn tình nhân trong ngộng đối Âu Dương sư thúc như vậy quan tâm, hắn biết không? Nếu là trước kia, Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào đều sẽ không tin tưởng nàng sẽ như vậy nghiêm túc mà đi làm một việc. Nhưng là, mỗi một lần đều bị Nguyệt Ly hộ ở sau người, nàng trong lòng là thực nghẹn quất. Làm không được kề vai chiến đấu, nhưng nàng hy vọng ít nhất cũng không cần kéo chân sau. Cơ Hiểu Nghiêu bạn tốt từ đời trước đến đời này đều là, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện đại bạn bè tốt Hồ Mạn Mân, đời này Ý Ỉa Nguyệt Ly xem như nàng tương giao sâu nhất. Đáng tiếc, đời trước đến chết đi, cũng không có cùng Hồ Mạn Mân hòa hảo. Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất mấy ngày nay có điểm bực bội. Liên tục mấy ngày rồi, đều không có thu được Ý Ỉa Nguyệt Ly tiểu ngàn hạc. Vừa vặn tốt là giữa tháng săn thú qua đi, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Nàng cấp phát quá khứ tiểu ngàn hạc cũng không có hồi phục, nàng tâm tình tệ hơn. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, không rảnh lo mặt khác, vẫn là cầm lấy ngọc bài xuất gốc. Cơ Hiểu Nghiêu là một đường đi nhanh, từ nội môn vòng đến ngoại môn, không có không trùng phi hành pháp bảo, nhất phẩm chạy nhanh phù cũng dùng, nàng còn chính là đi rồi hơn một canh giờ. Thật là hoan ra ngõ hẹp, như Tâm Diễm vừa mới từ Y Y Nguyệt Ly trong viện ra tới, biết được Y Y Nguyệt Ly này ngoại môn đệ nhất nữ tu bị yêu thú gây thương tích, đời này xem như phế đi. Trong lòng chính cao hứng, tưởng chạy nhanh trở về đêm này tin tức tốt nói cho Chỉ Kiều Bội. Phải biết rằng, nàng chính là ôm Chỉ Kiều Bội đuổi. Chỉ Kiều Bội liền phải trở thành ngoại môn đệ nhất nữ tu, nàng địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nha! Nhìn, này không phải chúng ta ngoại môn xỉu bắt quái sao? Như vậy vội vội vàng vàng, là vội vàng đi cấp Ý Lì Nguyệt Ly nhặt sắp đi. Như Tâm Diễm nhìn Cơ Hiểu Nghiêu hướng Ý Lì Nguyệt Ly sân đi, vui sướng khi người gặp hòa nói. Người nói cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu cao mày, vừa mới Như Tâm Diễm chính là từ Nguyệt Ly trong viện ra tới. Nhìn nàng kia hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng càng là bất an mà bồn chồn. Xem ra, xỉu bắt quái ngươi còn không biết đi. Ngươi dựa vào, Ý Lì Nguyệt Ly đời này chính là phế đi, xem về sau ai còn che chở ngươi. Có lẽ, ngươi quỳ cho ta khái thượng mấy cái đầu, ta tâm tình hảo khi còn sẽ ở Chỉ Kiều Bội sư tỷ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Nếu không, hừ hừ. Như Tâm Diễm lỗ mùi hướng lên trời, tranh chua nói. Ngượng ngùng, ta cũng không cùng đầu góc có vấn đề cãi nhau. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng gấp đến độ không được, kia còn có rảnh ở chỗ này nghe nàng đẩy miệng mê sảng. Nói xong, trực tiếp phất khai chặn đường Như Tâm Diễm, thẳng đến Ý Lì Nguyệt Ly sân. Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy. Như tâm diễm nàng hận được với hạ hai bài răng nanh cắn đến kéo kẹt quái vang. Hừ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi cho rằng, ý Liễu Nguyệt Ly còn có thể che chở ngươi sao? Nàng phổi đều khí tạc. Hiện tại vẫn là chạy nhanh trở về báo cáo cấp chỉ tiểu bội sư tỷ, không chuẩn còn có thể được với một hai viên mây trôi đan đâu. Đến nỗi cái kia xỉu bắt quái, có nàng dễ chịu thời điểm. Như tâm diễm vừa đi vừa oán hận nói, ta chờ ngươi cho ta quỳ xuống tới xin tha. Cơ hiểu nghiêu một chân bước vào Y Y Nguyệt Ly tinh thất, liền phát hiện trong tinh thất đứng Trương Châu Dung sư tỷ cùng Phương Thanh Lâm sư huynh, hai người bọn họ đều là cùng Nguyệt Ly quan hệ khá tốt người. Nhìn bọn họ trên mặt sốt ruột bất an, cơ hiểu nghiêu tâm đột nhiên bị một loại không thể hiểu được sợ hãi sở bao phủ. Nàng vội vàng đi vào đi, bọn họ thấy nàng trầm mặc mà tránh ra lộ. Trong tinh thất, Y Y Nguyệt Ly an tĩnh mà nằm ở trên giường, ngày xưa luôn là đỏ bừng gương mặt này sẽ tái nhợt vô sắc, kia mỉm cười con ngươi nhắm chặt. Mày hơi trao, phảng phất lâm vào bóng đè bên trong. Nàng thế nhưng có thể nhận thấy được nàng tu vi, luyện khí 4 tầng. Quách Thiên Duệ sư huynh liền ngồi ở một bên, đôi tay nắm chặt Y Y Nguyệt Ly tay phải, liền như vậy an tĩnh mà tượng tượng gỗ cũng không nhúc nhích. Cơ hiểu nghiêu nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, nhìn hắn như vậy trách cứ nói như thế nào đều nói không nên lời, tiến lên Nguyệt Ly tái nhợt sắc mặt làm người lo lắng đau, chỉ phải ra tiếng dò hỏi, Nguyệt Ly làm sao vậy? Nàng là vì cứu ta, nàng đều là vì cứu ta. Chính là, ai làm ngươi cứu ta? Ngươi cho ta lên. Quách Thiên Duệ hốc mắt đỏ bừng, giống bị chọc giận sư tử ở điên cuồng hét lên. Nhìn Y Lệ Nguyệt Ly liền như vậy nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hắn lại cái gì đều làm không được, hắn chưa từng có như vậy thống hận chính mình vô năng. Nếu không phải, ta như vậy đại ý, làm ra phán đoán sai lầm, Nguyệt Ly liền sẽ không như vậy hôn mê bất tỉnh. Bá đạo mạnh mẽ Quách sư huynh, lúc này tự trách vô cùng. Cơ hiểu nghiêu nghe được hôn mê bất tỉnh, liền biết sự tình có bao nhiêu khó giải quyết. Tu giả so phàm nhân vẫn là phải cường hãn không ít, bị thương hôn mê bất tỉnh đều là cực nhỏ. Hiện tại tự trách cũng không bổ với sự, rốt cuộc muốn làm như thế nào, mới có thể cứu tỉnh Nguyệt Ly. Cơ hiểu nghiêu cái kia khi à, ngươi phải thương tâm khổ sở, cũng trước chờ đem Nguyệt Ly cứu tỉnh, lại đến sám hối cũng không muộn à. Hiểu nghiêu sư muội, thực xin lỗi, là ta hồ đồ. Nguyệt Ly là bị nhị gia yêu thú, mơ mộng thú gây thương tích. Cơ hiểu nghiêu hít hà một hơi. Chuyển hướng Trương Châu Dung sư tỷ, các ngươi không phải đi ngoại môn dãy núi săn thú sao? Như thế nào sẽ xuất hiện nhị giai yêu thú? Nhị giai yêu thú tu vi tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ tu vi bọn họ gặp phải, không có vứt bỏ mạng nhỏ đã là cực đại vận khí. Mơ mộng thú, sống một mình, miêu hình mặt, buồn máu mồm to, lục mắt, có cường hữu lực tứ chi, bén nhọn móng vuốt cùng một cái tiểu cái chổi đôi dài. Nó tính cách hung mãnh dị thường, khó nhất giải quyết chính là nó sở phun mơ mộng yên. Tiên nhập mũi tức sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, người ý thức sẽ ham ở ảo cảnh tỉnh không tới, nó bảo hộ mơ ngộng quả chính là giải dược. Ta cũng không rõ ràng lắm, việc này đã bẩm báo môn phái, môn môn nội đã phái người đi điều tra, săn thú chẳng cũng đã tạm dừng mở ra. Quách Thiên Duệ bạn tốt, Phương Thanh Lâm thấy bạn tốt bi thống bộ dáng cũng không chịu nổi. Ta thỉnh Du Hoa Hạo sư thúc tới xem qua Nguyệt Ly. Chỉ là, mơ ngộng thú phi giống nhau nhị giai yêu thú, sư thúc tỏ vẻ hắn sẽ tận lực hỗ trợ tìm kiếm mơ ngộng thú khán hộ mơ ngộng quả. Nhưng là, liền tính đánh thức Nguyệt Ly, nàng kinh mạch bị thương, nàng tu vi cũng khó có thể lại tinh tiến. Quách Thiên Duệ vô cùng đau đớn nói. Tức khắc, cơ hiểu nghiêu giống như rớt vào động băng lùng, từ tâm đỉnh lạnh đến mũi chân. Kinh mạch bị hủy, trừ phi có thể tìm được Hắc Ngọc Đan, trọng tố kinh mạch, chính là, Hắc Ngọc Đan cũng chỉ có ở một ít trung giới đại giới mới có, thiên thương giới như vậy tiểu giới là không có. Không có tu vi, bệnh tà dễ xâm, niên hoa dễ thệ. Huống hồ, tu chân giới. Lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu là khó có thể sinh tồn. Chương 11 bom. Hiện tại, quan trọng nhất chính là đánh thức Nguyệt Ly. Tu Vi về sau lại nói. Cơ hiểu nghiêu lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, chảm đinh chết thiết mà nói. Quách sư minh, Du Hoa Hạo sư thúc có thể tìm được mơ ngộng quả sát suất đại sao. Cơ hiểu nghiêu nhìn Y Dì Nguyệt Ly tái nhợt vô sắc gương mặt, cho nàng lau mồ hôi, dùng tay sờ sờ tay nàng, lạnh lẽo đến làm nhân tâm kinh, nhăn nhăn mày hỏi. Quách Thiên Duệ thấy cơ hiểu nghiêu một cái gầy yếu nữ tu gặp chuyện đều như vậy quyết đoán bình tĩnh, không khỏi hổ thẹn vô cùng, hắn nghiêm túc trả lời, ta cùng Du Hoa Hạo sư thúc ngày xưa tương giao không tồi. Hơn nữa, Du Hoa Hạo sư thúc có thể nói một lời nói một gói vàng, mơ mộng quả hẳn là có thể tìm được. Vậy là tốt rồi. Cơ hiểu nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói, có cái gì có thể so sánh người tồn tại càng quan trọng. Cơ hiểu nghiêu đột nhiên nhớ tới, mấy ngày hôm trước nghe Thiên Thanh Mục, nghe đài đến thứ nhất quảng cáo. Không khỏi tinh thần đại chấn Quách Thiên Duệ sư huynh. Linh cảnh khu tháng sau sơ đấu giá hội có hắc ngọc đan. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Quách Thiên Duệ nghe được cũng vui mừng khôn xiết. Chỉ là, đấu giá hội nói, hắc ngọc đan chỉ đổi không mua. Đổi cái gì xem bán đấu giá nên đan dược chủ nhân tâm tình. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới, bán đấu giá điều kiện, không khỏi thực nhục trí. Tạm thời không nói, nàng căn bản là không có gì bảo bối có thể trao đổi. Hơn nữa nàng luyện khí 5 tầng căn bản không có tư cách rời núi môn, chỉ có luyện khí 8 tầng mới có thể rời núi làm nhiệm vụ. Cơ Hiểu Nghiêu sư muội, mặc kệ như thế nào ta cũng phải đi thử một chút. Ta quyết định, hiện tại liền xuất phát đi linh cảnh khu. Nguyệt Ly, liền làm ơn ngươi cùng Trương Châu Dung sư muội. Quách Thiên Duệ cũng là cái quyết đoán người. Phía trước, là hắn tướng. Nguyệt Ly còn sống, hắn hiện tại nên làm chính là đi đền bù, mà không phải đắm chìm ở hối hận giữa. Thiên Duệ, ngươi. Phương Thanh Lâm không khỏi xuất khẩu ngăn cản, linh cảnh khu cũng không phải là nho nhỏ một cái luyện khí kỳ tu sĩ độc thân có thể đi. Sư đệ, ta chủ ý đã định, mong rằng các ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút Nguyệt Ly. Nếu không phải Nguyệt Ly, chúng ta khả năng đều trốn không thoát. Quách Thiên Duệ kiên quyết nói. Phương Thanh Lâm nghe được, cùng Trương Châu Dung hai mặt nhìn nhau, không khỏi bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Thỉnh tha thứ nàng lích kỷ, cho dù biết một cái luyện khí kỳ tu sĩ ra ngoài là rất nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi hé miệng, lại không cách nào nói ra giữ lại lời nói, sư minh, bảo trọng. Còn có, đây là ta ngày thường làm một ít ngoạn ý, cũng lấy thượng đi. Cơ Hiểu Nghiêu móc ra nàng 4 năm tới chân quý, một ít bảo mệnh linh phù cùng nàng sở làm 7 viên bom. Cái này chẳng lẽ chính là... Y Lì Nguyệt Ly sư muội ở cuối cùng thời điểm tung ra đi hắc cầu. Này hắc cầu uy lực như thế nào? Chế tác hay không dễ dàng? Phương Thanh Lâm nhìn tròn tròn đen tuyền quả cầu sắt, không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, bom. Cơ Hiểu Nghiêu đời trước là cái hóa học chuyên gia. Đời này, nàng chế tác đạn dược bản vẽ, phân tích các loại tài chất đặc thù, chế tác phân biệt bảng biểu, cũng là góp nhặt đã lâu tài liệu mới làm được. Rốt cuộc, cái này dị giới rất nhiều tài liệu tinh chất đều đã xảy ra biến hóa. Tại ngoại môn trong truyền thuyết, độ kiếp thiên lôi thành, chính là Cơ Hiểu Nghiêu thí nghiệm khi làm ra tới. Nàng là làm ra tới bảo mệnh dùng. Rốt cuộc, bom không có linh khí dao động, là âm nhân chuẩn bị ác kỳ thật, nàng từng đã cho ba cái ý để Nguyệt Ly phòng thân. Cái này gọi là bom, uy lực hẳn là cùng chấn thiên lôi không sai biệt lắm đi. Cái này bom chế tác không dễ, nhiều năm như vậy, ta cũng mới làm mấy cái. Nhưng là, nó có một cái chỗ tốt, chính là, nó không có linh khí dao động. Có thể xuất kỳ bất ý. Chắc không được bọn họ có thể từ nhị giai yêu thú trong tay chạy ra tới, nguyên lai là bom công lao, xem ra nàng hay là nên nhiều làm một chút phòng thân. T. Quách Thiên Duệ bọn họ nghe được, không khỏi âm thầm kinh ngạc nói, sao có thể? Chấn thiên lôi, kia chính là có thể đánh ngã trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là, bọn họ sẽ nhớ tới ở săn thú khi gặp được mơ ngộng thú không đường nhưng trốn khi, là Y Lì Nguyệt Ly sư muội kiếp nổ cái này hắc cầu, bọn họ mới có thể chạy ra sinh thiên. Bọn họ không khỏi âm thầm đánh giá khởi cái này dung mạo không sâu sắc, thậm chí có điểm dọa người sư muội. Xem ra, Cơ Hiểu Nghiêu sư muội cũng là cái thâm tàng bất lộ. Phương Thanh Lâm bọn họ nghĩ nghĩ, giống như bọn họ không có đắc tội quá tiểu sư muội đi. Nếu không, một cái bom ra tới, bọn họ nhưng ăn không tiêu. Đúng rồi, bom ở tu chân giới chính là độc này một cái, hơn nữa cùng chấn thiên lôi uy lực không sai biệt lắm, kia có thể hay không cầm đi trao đổi hắc ngọc đan. Quách sư minh, ngươi nói có thể hay không dùng bom bản vẽ đi trao đổi hắc ngọc đan. Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra bom bản vẽ, ở đây Phương Thanh Lâm sư huynh cùng Trường Châu Dung sư tỷ nếu có thể cùng Quách sư huynh tương giao, nói vậy phẩm tính cũng là không tồi. Cái này, chỉ sợ rất khó nói, rốt cuộc chúng ta không rõ ràng lắm hắc ngọc đan chủ nhân tưởng trao đổi chính là cái gì. Bất quá, nếu, này bom đúng như sư muội theo như lời, có như vậy đại uy lực nói, kia cái này bản vẽ giá trị xa xỉ, cũng có thể thử một chút. Quách Thiên Duệ nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, suy tư cơ sư muội có thể lấy ra bom bản vẽ, là thật sự đối Nguyệt Ly hảo a. Cũng là, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, nhưng là ít nhất cũng có cái hy vọng không phải. Cơ Hiểu Nghiêu đem bản vẽ cho Quách Thiên Duệ, đơn giản mà nói với hắn một chút như thế nào kiếp nổ, sau đó trịnh trọng nói, đến nỗi bom, còn thỉnh sư huynh sư tỷ thay ta bảo mật. Về sau, ta lại tìm đến tài liệu, chắc chắn cấp sư huynh sư tỷ mấy cái phòng thân. Cơ Hiểu Nghiêu không thể không ra tiếng nói, rốt cuộc, Hoài Bích có tội. Hiểu Nghiêu sư muội yên tâm, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Phương Thanh Lâm bọn họ chạy nhanh đồng ý, này bom, bọn họ mới sẽ không nói đi ra ngoài đâu. Nay không nói, có thể được mấy cái bom phòng thân, còn có thể cùng thần bí khó lường sư muội kết hạ tình nghĩa. Hơn nữa, bọn họ chỉ là ngoại môn tiểu đệ tử, nói ra cũng sẽ không được đến cái gì chỗ tốt, ngược lại dễ dàng chọc đến một thân tao. Phương Thanh Lâm cùng Trương Châu Dung hai người nhìn Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra nàng chân quý, bất đắc dĩ sở hữu bảo mệnh thủ đoạn ở săn thú khi gặp mơ ngộng thú đều đã dùng hết, vì thế cũng lấy ra tự thân hơn phân nửa hạ phẩm linh thạch, nhưng là linh cảnh khu đấu giá hội bán đấu giá nhưng đều là trung phẩm linh thạch trở lên báo giá chân bảo. Quách Thiên Duệ trịnh trọng nói tạ, hôn hôn Y Lệ Nguyệt Ly cái chán, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, chờ ta, liền rời đi. Phương Thanh Lâm nhìn Quách Thiên Duệ rời đi, hai vị sư muội, Y Lệ Nguyệt Ly sư muội phải làm phiền nhị vị, nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó. Cùng Cơ Hiểu Nghiêu các nàng trao đổi ấn ký liền cũng cáo lui. Trương Châu Dung, ước chừng 22-23 tuổi, hơi mỏng môi, mặt mày linh động, rất có anh khí, luyện khí kỳ thứ 9 tầng, là ngoại môn đại sư tỷ, danh tiếng rất tốt. Cơ Hiểu Nghiêu quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh Y Lệ Nguyệt Ly, nghĩ đến sao trời cốc sân cùng Trung Mạc Sầu cảnh cáo không khỏi đau đầu vô cùng, nghĩ nghĩ vẫn là không khỏi mở miệng, Trương sư tỷ, sư muội hiện tại được Trung Toàn Mộng sư thúc phân phó, ở Âu Dương sư thúc sao trời cốc kia trông coi, ly đến khá xa, một ngày cũng chỉ có thể lại đây một chuyến, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian trông coi Nguyệt Ly, mong rằng sư tỷ nhiều hơn thứ lỗi. Chương 12 khiêu khích. Trương Châu Dung đối với Cơ Hiểu Nghiêu đi sao trời cốc trông coi vẫn là biết đến, nàng nhìn kỹ xem Cơ Hiểu Nghiêu, ngạch, lớn lên sắc thật rất có đặc sắc, khó trách sẽ bị Trung Toàn Mộng sư thúc coi trọng mắt. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu sư muội lớn lên tuy rằng không xuất sắc, nhưng là có thể chế tạo ra bom, chỉ sợ là cái luyện khí thiên tài, hơn nữa làm người trượng nghĩa, đáng giá kết giao. Sư muội khách khí, ta sân liền ở cách vách, mấy ngày nay ta đều sẽ ở Nguyệt Ly bên này chiếu cấu Nguyệt Ly sư muội. Sư muội nếu được trung sư thúc phân phó, cần phải tiểu tâm khán hộ mới hảo. Vẫn là chạy nhanh trở về đi. Trương Châu Dung quan tâm nói. Cơ Hiểu Nghiêu biết đây là Trương sư tỷ quan tâm, cũng không làm đẩy đường, gật gật đầu. Cơ Hiểu Nghiêu quay đầu lại nhìn Y Lệ Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nội tâm tuy rằng lo lắng vô cùng, vẫn là rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu bước ra sân, con ngươi mới lộ ra nôn nóng gánh nhiều chi sắc. Cơ Hiểu Nghiêu không có đem bom bản vẽ cấp môn phái, một là nàng không có thực lực, chỉ sợ trừ bỏ cống hiến điểm cũng không chiếm được cái gì, nhị là, tu chân giới như vậy đại, nếu là cũng có mặt khác xuyên qua người, kia nàng liền bại lộ. Gần nhất Cơ Hiểu Nghiêu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy cái kia biến thái, nàng tâm thần không chừng, sẽ không, cái kia biến thái cũng, sẽ không, nhất định là ta suy nghĩ nhiều quá. Cơ Hiểu Nghiêu an ủi chính mình nói, nếu là Du Hoa Hạo sư thúc tìm được mơ mộng quả, Nguyệt Ly tỉnh lại, chỉ sợ lấy Nguyệt Ly tính tình, biết được kinh mạch bị hủy, trong lòng nhiều không dễ chịu a. Còn có bom bản vẽ, có thể hay không đổi lấy hắc ngọc đan còn không biết, Quách sư huynh mang ở trên người, cũng không biết có thể hay không cho hắn mang đến họa sát thân. Cơ Hiểu Nghiêu dọc theo đường núi đi rồi không đến nửa canh giờ, liền nhìn đến Chỉ Kiều Bội cùng một chúng chó săn chính vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà đi tới, thật là hoan gia ngõ hẹp a. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp môi thầm nghĩ, kia vội vã bộ dáng xem ra các nàng là muốn đi xem Nguyệt Ly chê cười, hỏa khí không khỏi tạch một chút liền lên đây, nếu là các ngươi tự vội vàng tới tìm đường chết, liền trách không được ai. Ở môn trung chợ mua sắm ngứa thảo phấn, nàng chính là còn không có thử qua hiệu quả đâu. Các vị sư tỷ hảo, chư vị sư tỷ, như vậy vội vã, đây là đi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp che ở lộ trung gian, thần sắc đạm nhiên nói. Như Tâm Diễm vừa thấy lại là cái này xỉu bắt quái, vừa mới trướng còn không có cùng nàng tính đâu, cư nhiên còn dám xuất hiện, nàng đảo mắt nghĩ nghĩ, không khỏi tranh chua đắc ý rào rạt nói, xỉu bắt quái, chẳng lẽ, ngươi là nhìn đến Y Lệ Nguyệt Ly hoàn toàn phế đi, không có chỗ dựa. Riêng tại đây chờ chúng ta, cho chúng ta nhận lỗi. Ta cùng ngươi nói, chậm, đắc tội chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi sao? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mắt trợn trắng, cùng não tàn nói chuyện, thật đúng là phế tinh thần. Chi Kiêu Bội vốn dĩ nghe được Như Tâm Diễm nói khi, thật đúng là không tin Y Lệ Nguyệt Ly bị trọng thương, vì thế liền nghĩ tự mình lại đây xác định. Nay sẽ đụng tới Cơ Hiểu Nghiêu, nhìn đến nàng tâm thần không chừng, hốc mắt sưng đỏ, trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra Tâm Diễm nói chính là thật sự đâu. Như sư muội, ngươi nói cái gì? Cơ sư muội à, ta nghe nói, Nguyệt Ly bị yêu thú gây thương tích, trong lòng thật là lo lắng, này không bỏ hạ tu luyện liền tới đây, nghĩ có hay không cái gì có thể giúp đỡ. Chi Kiêu Bội một bên khẽ quát Như Tâm Diễm, một bên làm bộ lo lắng nói. Nay xỉu bắt quái tuy rằng thực đáng giận, nhưng là nếu nàng có thể bỏ quên Y Lệ Nguyệt Ly, khẳng định có thể đả kích đến Y Lệ Nguyệt Ly cái kia chân. Nếu là, nàng theo nàng Chi Kiêu Bội nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo che chở nàng. Như Tâm Diễm nghe được Chỉ Kiều Bội khẽ quát, tuy rằng không phục lắm, nhưng là vẫn là im miệng, chỉ là dùng nàng kia láo thử mắt nhỏ hung hăng mà trừng mắt nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái. Lui xuống dưới, còn trộm đem nàng nhìn không thuận mắt Lâm Tiểu Nguyệt tế đến một bên. Phải không? Chỉ Kiều Bội sư tỷ ngươi người thật tốt. Nguyệt Ly bị yêu thú gây thương tích, yêu cầu nhị giai mơ mộng quả, sư tỷ ngươi kết giao cực quảng, kia mơ mộng quả liền làm ơn sư tỷ. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ đại hỉ nói, nhị giai mơ mộng quả. Xem ra, y lì ảnh Nguyệt Ly thương không nhẹ, thật là tin tức tốt ta. Hừ, hỗ trợ, thưởng sai ngươi tâm. Chi Kiều Bội nghe thấy cái này khinh thường thầm nghĩ, được đến quan trọng nhất tin tức, nàng cũng không có tâm cùng này xỉu bát quái nhiều lời nói. Nhị giai mơ mộng quả. Cái này ta cũng thật không có biện pháp a. Xem ra, ta là giúp không được gì. Chi Kiều Bội làm bộ khó xử nói. Phải không? Ta xem sư tỷ cùng Chu sư thúc tương giao rất tốt, còn tưởng rằng sư tỷ ở Chu sư thúc trong lòng định là rất quan trọng. Liền không thể làm ơn Chu sư thúc hỗ trợ sao? Cơ Hiểu Nghiêu tiếc nuối nói. Đáng chết, tiện nhân này là như thế nào biết, nàng cùng Chu sư thúc sự tình. Chu sư thúc tuy rằng là nội môn trúc cơ đệ tử, nhưng là, số tuổi đại lớn lên xấu, tính tình là tí nhai tất báo, âm dương không chừng, phong bình cũng không tốt. Nàng tuy rằng đáp thượng Chu sư thúc, nhưng nàng chính là vẫn luôn tiểu tâm mà không cho người khác biết đến, rốt cuộc, nàng nhưng không tính toán trúc cơ về sau còn đi theo hắn. Bằng nàng tướng mạo, trúc cơ về sau tìm một cái kim đan trở lên tiền bối, cũng không phải việc khó. Nguyên lai, chỉ kiều bội sư tỷ đáp thượng Chu sư thúc, ta còn tưởng rằng những cái đó đan dược là nàng gia tộc cấp đâu, như tâm diễm trong lòng ám đạo. Chỉ kiều bội thẹn quá thành giận, căm giận nói, cơ sư muội, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta cùng Chu sư thúc, kia chỉ là sơ giao. Ta nói sai cái gì sao? Ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng các ngươi là bạn vong nhân đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bán tín bán nghi nói, ai, may mắn, Du Hoa Hạo sư thúc đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm mơ mộng quả. Nguyệt Ly nhất định sẽ hảo qua tới. Không chuẩn có thể phá rồi mới lập, cao hơn một tầng đâu. Phải không? Kia thật đúng là đa tạ Du Hoa Hạo sư thúc. Chi Kiều Bội nghe được phá rồi mới lập, không khỏi mặt đều âm, ngoài cười nhưng trong không cười mà, cũng không biết. Nguyệt Ly tới hay không đến cập tại ngoại môn tiểu bỉ phía trước hảo lên đâu. Rốt cuộc, Nguyệt Ly chính là lời thề son sắt ngầm khiêu chiến. Yêu cầu nhị giai linh quả, xem ra tới rồi ngoại môn tiểu bỉ, y lì ảnh Nguyệt Ly hẳn là cũng không nhanh như vậy khắc phục. Nếu có thể tại ngoại môn tiểu bỉ, đem y lì ảnh Nguyệt Ly hoàn toàn phế bỏ thì tốt rồi. Chi Kiều Bội thầm nghĩ, hồ mị con ngươi hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Đúng vậy, ta cũng lo lắng đâu. Nếu là Nguyệt Ly không thể ở tiểu bỉ phía trước hảo lên, muộn sư tỷ liền tính thắng. Cũng là thắng chi không võ a. Nếu là, Nguyệt Ly không cẩn thận lại bị thương, sư tỷ khả năng sẽ bị người ta nói, âm ngoan độc các đâu. Ngươi biết đến, chúng ta Thái Sơ môn chính là vẫn luôn khởi sướng, ái môn phái, ái tu luyện, ái đồng môn. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Chỉ Kiều Bội, làm bộ thập phần lo lắng nói. Nay xỉu bắt quái là ở nhắc nhở châm chọc nàng đâu. Chỉ Kiều Bội nghe xong lời này, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, nếu ý nghĩa Nguyệt Ly không tốt lời nói, nàng cũng là thắng chi không võ. Liên này xỉu bắt quái còn chưa đủ tư cách cùng nàng nói chuyện đâu, Chi Kiều Bội nhìn thoáng qua như tấm diễm, ý bảo nàng lên sân khấu. Khi nào, cũng đến phiên ngươi cái này xỉu bắt quái tới nói chuyện. Lúc trước chính là ý nghĩa Nguyệt Ly hạ khiêu chiến, này bị thương cũng không biết có phải hay không thật sự bởi vì yêu thú gây thương tích, vẫn là bởi vì biết muộn sư tỷ tới rồi luyện khí kỳ tầng thứ 7 sợ đến tự mình hại mình đâu. Như tấm diễm vinh váo tự đắc mà nói. Sư tỷ thật sẽ nói cười, rốt cuộc là ai sợ ai. Chúng ta toàn bộ ngoại môn ai mà không giành mạch. Đến nỗi, ngoại môn tiểu bỉ, muộn sư tỷ không sợ trong môn đệ tử nói ra nói vào nói, cũng là có thể cùng bị trọng thương Nguyệt Ly so một lần. Cơ Hiểu Nghiêu nhếch môi cười. Chương 13 Trung Mạc Sầu trở về. Như tâm diễm nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu hai ba câu liền đem lời nói vòng trở về, không khỏi khó thở, xỉu bắt quái, y lì ảnh Nguyệt Ly về sau nhưng che chở không được ngươi. Ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Ở Thái Sơ môn, đều có môn phái che chở. Chẳng lẽ các sư tỷ tưởng khiêu chiến môn phái quy củ không thành. Hơn nữa, sư muội tuy rằng tu vi thường thường, nhưng là, tốt xấu cũng là trung toàn ngộng sư thúc coi trọng, Âu Dương sư thúc trong viện đệ tử. Cơ Hiểu Nghiêu tâm bình khí hòa mà nói, cáo mượn oai hùng cảm giác thật đúng là không kém a. Như tâm diễm lúc này mới nhớ tới, nay tiểu tiện nhân hiện giờ chính là trông coi sao trời quốc, trung sư thúc, nghĩ đến không khỏi một run run, nàng nhưng không thể trêu vào. Nàng trong lòng tưởng lùi bước, nàng vội xoay người nhìn về phía Chỉ Kiều Bội. Thật là không còn dùng được, Chi Kiều Bội trừng mắt nhìn Như Tâm Diễm liếc mắt một cái, chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu hồ ly tinh cười, nói, sư muội nói cái gì? Tuy rằng, ngươi là Âu Dương sư thúc trong viện, nhưng là, ngoại môn tiểu bỉ chính là các đệ tử đều phải tham gia đâu. Nếu, Nguyệt Ly bị thương, nếu là ta cùng Nguyệt Ly so không được, kia sư muội ngươi liền cùng Như Tâm Diễm sư muội hảo hảo so một chút đi. Rốt cuộc sư muội luôn là như vậy xúc ở người khác sau lưng chính là trưởng thành không được. Không thể không nói. Xúc ở người khác sau lưng, lời này chọc tới rồi Cơ Hiểu Nghiêu, nàng híp híp mắt, giơ lên tái nhợt vô sắc khóe miệng, cười nói, "Muộn sư tỷ nói đúng. Như sư tỷ luôn là xúc ở ngươi sau lưng, xác thật là trưởng thành không đứng dậy. Sư muội ta sẽ hảo hảo làm nàng trưởng thành." Xỉu bắt quái đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, ngoại môn tiểu bỉ khi nhưng ngàn vạn không cần sợ tới mức kẻ ra quần mà xin tha. Như Tâm Diễm học trì kiều bội, ha ha mà cười duyên lên. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn, chiu chiu khoe miệng, không thể không nói, bắt trước bữa, thật khó xem. Ta chờ. Cơ Hiểu Nghiêu nâng cầm lên trả lời. Như Tâm Diễm cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu đây là ý nghĩ kỳ lạ, còn muốn cho nàng trưởng thành. Đừng tưởng rằng nàng cũng là luyện khí kỳ 5 tầng liền có thể kiêu ngạo. Nàng chính là luyện khí kỳ 5 tầng đỉnh, đột phá đến tầng thứ 6, chính là sắp tới. Ngoại môn tiểu bỉ, ta không đem ngươi phế bỏ, ta liền không gọi Như Tâm Diễm. Như Tâm Diễm trong lòng tràn đầy dữ tợn. Chi Kiêu Bội nhìn nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt dữ tợn sẹo, chán ghét bỏ qua một bên mắt, nói, hảo, sư muội đáp ứng rồi liền hảo. Sư tỷ còn vội vã đi xem Nguyệt Ly Thương như thế nào đâu, chúng ta đi. Cơ Hiểu Nghiêu tránh ra lộ, nhìn các nàng đi xa, cũng không có ngăn cản, Nguyệt Ly này sẽ hôn mê, các nàng loạn phệ cũng không có gì. Huống hồ, Trương sư tỷ là ngoại môn đại sư tỷ, cũng không phải ăn chay. Trương sư tỷ nếu đáp ứng rồi sẽ chiếu cố hảo Nguyệt Ly, cũng sẽ không nuốt lời. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ, vẫn là chạy nhanh hồi sao trời cốc đi. Nàng trong lòng đột nhiên thập phần bất an. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp môi nghĩ nghĩ, xoay người thay đổi cái phương hướng. Quá hơn một canh giờ sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thở hồng hộc mà về tới sao trời cốc. Kia màu xám tu sĩ phục đã tràn đầy mồ hôi, ngày thường tái nhợt sắc mặt lúc này đã là trắng bệnh, liền chóp mũi đều là tinh mịn mồ hôi. Cơ Hiểu Nghiêu dùng tay háo xoa xoa cái trán mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, tìm thời gian nhất định phải đi điển tăng thất, dùng cống hiến điểm học một môn khinh thân pháp quyết. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là, vừa nhớ tới nàng nhìn chúng kia môn khinh thân pháp quyết sở yêu cầu cống hiến điểm tâm cái kia đau mình a. Chân còn không có bước vào sân, liền phát hiện trong viện truyền đến nhẹ giọng trầm ngữ. Loang thoáng có chung mạc sầu lãnh ngữ, một cái xa lạ mạn rượu giọng nữ cùng một đạo thanh thanh lánh lánh như kiếm lạnh leo giọng nam. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộ bộ, cái này nhưng không xong. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ, nàng là xoay người rời đi đâu vẫn là xoay người rời đi đâu. Không có chờ nàng nghĩ ra cái hảo biện pháp, chung mạc sầu lạnh lùng thanh âm liền ở bên thai tạc mở ra, hử, còn không chạy nhanh tiến vào. Cơ Hiểu Nghiêu bị lạnh lùng thanh âm tạc đến đầu choáng váng nao trướng, cả người mồ hôi lạnh xông ra. Nàng như thế nào liền đã quên chung mạc sầu đã là trúc cơ kỳ tu vi, chỉ sợ nàng tiến sân cốc, các nàng liền phát hiện nàng hơi thở đi. Cơ Hiểu Nghiêu đành phải căng ra đầu bước run rẩy bước chân đi vào, đầu cũng không dám nâng. Khoe mắt dư quang nhẹ nhàng đảo qua, quả nhiên, sân bàn đá bên ngồi ba người, hơi thở đều là sâu không lường được, đánh giá hẳn là đều là trúc cơ kỳ sư thúc. Ly đến không xa không gần, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm dù cho thập phần thấp thỏm bất an, trên mặt thần sắc vẫn là bất biến. Vẫn như cũng là tái nhợt vô cùng khuôn mặt nhỏ. Cơ Hiểu Nghiêu cung kính mà cúi đầu không lưng hành lễ, đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua các vị sư thúc. Các vị sư thúc hảo. Chỉ thấy, bọn họ ở nàng đi vào tới khi, đều đình chỉ nói chuyện, tam đôi mắt đều quét về phía Cơ Hiểu Nghiêu. Lúc này, trong viện đột nhiên an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được nhẹ nhàng tiếng gió cùng nơi xa thác nước hồ sâu truyền đến ầm vang tiếng nước. Cơ Hiểu Nghiêu bị những cái đó ý vị không rõ ánh mắt đảo qua, lúc này càng là căng thẳng nho nhỏ thân thể. Nội tâm vô cùng khẩn trương, nàng chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tiểu đệ tử, không có gì đẹp, sư thúc các ngươi vẫn là tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt đi. Hừ, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi một tiếng sư thúc. Ngươi trong mắt còn có ta cái này sư thúc sao? Ta lúc đi là như thế nào phân phó ngươi, không được rời đi sao trời cốc một bước, đừng làm những cái đó lung tung rối loạn không liên quan người tiến sân quấy rầy sư huynh tu luyện. Trung mạc sầu hung hăng mà trừng mắt Cơ Hiểu Nghiêu, cái này xỉu bắt quái cư nhiên dám thiện ly trước thủ. Còn làm Hạ Đào Ly cái này tiểu tiện nhân vào sân cốc, quyết không khinh tha. Hạ Đào Ly nghe được Trung Toàn Ngộng nói như vậy, kia vũ mị con ngươi lưu chuyển, nha, lung tung rối loạn không liên quan người, đây là đang nói nàng đâu. Nàng nhẹ nhàng cười, lại không có nói chuyện. Trung Toàn Ngộng vừa nhớ tới, nàng đi trong môn giao ra ngoài nhiệm vụ biết được sư huynh xuất quan sau, hứng thú hừng hực mà đến sao trời cốc, nghị cùng sư huynh nói nhiệm vụ lần này gian nguy, sư huynh không chuẩn nghe xong sẽ thương tiếc nàng liền sẽ không tái sinh nàng khí. Ai ngờ tiến sân liền nhìn đến sư huynh cùng Hạ Đào Ly ở vừa nói vừa cười. Nàng đi lên chào hỏi, sư huynh lại nhàn nhạt mà nói câu, sư muội hảo. Liền không có bên dưới. Nàng trong lòng là khí không được, lại chỉ có thể chịu đựng. Trung mạc sầu hư lạnh qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy bốn phía không khí che trời lấp đất hướng nàng đè xuống, khí đều xuyên bất quá tới, nàng lúc này cong eo, một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền quỳ rạp xuống đất. Nàng biết, Trung mạc sầu là thật sự sinh khí. chính là muốn nàng quỳ xuống tới thật đúng là làm không được. Tuy rằng, nàng đã ở cái này dị giới sinh sống 4 năm, thật sâu biết cường giả vi tôn, nhưng là ở hiện đại lớn lên nàng có một ít đồ vật vẫn là vứt bỏ không được. Chỉ thấy nàng cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh ứa ra, nàng vận khởi trên người thưa thớt linh khí, thân mình lung lay sắp đổ nhưng vẫn là hung hăng địa chi chống không có quỳ xuống đi. Trung Toàn Ngộng lúc ban đầu nhìn sư huynh ở, cũng chỉ là thoáng làm một chút uy áp. Rốt cuộc, sư huynh không thích gì thế hiếp người người. Chính là, cái này xỉu bắt quái cư nhiên dám vận khí ngăn cản, vẫn là ở nàng yêu nhất sư huynh cùng hận nhất tiện nhân trước mặt, như vậy lạc nàng mặt mũi. Nàng bị chọc tức hàm răng thẳng cắn môi dưới, cũng bất chấp sư huynh ở, màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên vùng, xông thẳng Cơ Hiểu Nghiêu bể mặt mà đi. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nho nhỏ một cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử, Trung Toàn Ngộng một roi này nếu là đánh thật, hủy dung vẫn là việc nhỏ, bất tử cũng là trọng thương. Chương 14 ra tay cứu rút. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn nên diện mà đến roi, biết lợi hại, nghiêng người muốn tránh, lại phát hiện thân mình đã bị định trụ. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng xuyên qua dị giới chính là vì mệnh tang nơi này? Nàng chưa từng có như vậy một khắc hận chính mình, còn tự cho là chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh, còn vọng tưởng tiêu giao tự tại. Biết rõ thế giới này là như vậy lạnh nhạt vô tình, lại không biết tiến thủ. Nàng không cam lòng. Nếu có thể tránh thoát kiếp nạn này, nàng thề, nhất định phải làm kia nhân thượng nhân, không hề làm người nhậm đánh nhậm sát. Sư muội, không thể. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, Âu Dương Ngọc Trạch phía trước suy nghĩ còn đắm chìm ở Hạ Đào Ly sư muội mang đến chấn động tin tức chung, mới có thể quá thần tới liền nhìn đến tiểu sư muội chỉ thiên tiên liền mau đánh tới Hiểu Tỷ Tỷ trên mặt, tâm nhảy dựng, không kịp suy tư vì sao, tay vừa nhấc, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên, trực tiếp đánh rơi chỉ thiên tiên, ngay sau đó kiếm vào vỏ. Tuy rằng, chỉ thiên tiên bị đánh rơi, nhưng là roi dư uy vẫn là đảo qua Cơ Hiểu Nghiêu. Chỉ thấy, Cơ Hiểu Nghiêu bị trực tiếp quét lạc trọng ném trên mặt đất, nhịn không được đau, trực tiếp nhẹ ngô ra tiếng. Vốn dĩ tái nhợt khuôn mặt nhỏ trong phút chốc hiện lên một đạo thật dài vết máu, kia vết máu từ cái trán vẫn luôn kéo đến cằm, ở tái nhợt trên mặt càng thêm rõ ràng. Trung Toàn Ngộng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn, sư huynh cư nhiên đánh rơi nàng chỉ thiên tiên. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, bởi vì roi bị đánh rơi mà bị phản chấn đỏ thủ đoạn, cắn chặt môi dưới, đôi mắt khoảnh khắc đỏ, nàng vươn xương đỏ tay, sư huynh, người, nàng không có đem nói cho hết lời, nháy hai mắt ủy khuất mà nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, hy vọng hắn cho nàng một lời giải thích. Sư muội, ngươi quá mức lỗ mãng. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vốn là tái nhợt có đạo thương sẹo trên mặt lại thêm tân ngân, nhíu nhíu mày, lạnh lùng ra tiếng nói. Sư huynh, ai kêu nàng quá phận? Ta Trung Toàn Ngộng lời nói không có nói xong, bị Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm con ngươi nhìn thoáng qua, không biết vì sao thế nhưng không dám lại mở miệng. Ném tới trên mặt đất khi, kia nhỏ vụn bén nhọn đá chắt đắc thủ đau mông đau, Cơ Hiểu Nghiêu bất chấp mặt khác, dùng tay xoa xoa ngông, dùng tay lau lau khỏe miệng, tê, quá đau, chớp chớp mắt, khóe mắt thấm vào một tia huyết, rất là khó chịu. Bất quá nội tâm lại là may mắn vô cùng, đây là tránh thoát. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến Hiểu Tỷ Tỷ nhe răng trợn mắt mồ hôi lạnh đầm địa thảm trạng, nghe được kia nhẹ nhàng hô đau thanh âm, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên mạc danh tình tố, phất tay háo đứng dậy, về phía trước đỡ nàng ngồi dậy, lạnh lẽo thanh âm vang lên, ngươi không sao chứ? Tạp kẹp cỏ cây thanh nhũ hương vị ấm áp thân thể tới gần cũng mềm nhẹ mà nâng dậy nàng ngồi, người tới che khuất đỉnh đầu quang, Cơ Hiểu Nghiêu phản xạ tính ngẩng đầu, hơi nước tràn ngập con ngươi vừa lúc cùng túi đầu nhẹ giọng dò hỏi Âu Dương Ngọc Trạch kia giống như ngàn năm hồ sâu sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt đối thượng, nàng ngây ngẩn cả người. Này đôi mắt cũng quá đẹp đi, lạnh như tháng 11, u nếu hàn đàm, cực phẩm khí chất nam a. Cơ Hiểu Nghiêu tâm không khỏi bùm bùm đến nhảy cái không ngừng, bên tai đều đỏ. Âu Dương Ngọc Trạch thấy Hiểu Tỷ Tỷ đôi mắt hơi nước tràn ngập, nhìn chằm chằm vào hắn sững sờ, mày kiếm khẩn ninh, chẳng lẽ thật là quăng ngã quá nặng. Hắn nhìn nhìn trên mặt nàng kia nói còn đang không ngừng chảy ra tơ máu vết máu, trong lòng căng thẳng, trực tiếp nhảy ra dùng tới hảo thanh ngọc trang cực phẩm tuyết liên cao, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà cho nàng bôi lên. Thẳng đến trên mặt truyền đến mát lạnh cộng thêm ấm áp xúc cảm, Cơ Hiểu Nghiêu mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt nhẹ nhàng, không khỏi hô hấp một đốn, đồng tử co rụt lại, trong lòng vừa kéo, này, này ma quỷ khuôn mặt cũng quá đi. Người tới thân phận miêu tả sinh động. Hắn xuất quan, chuyện khi nào? Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng, đôi mắt buồn bã, làm sợ nàng đi. Tùy theo đạm nhiên, vẫn như cũ một tay đỡ, một tay cho nàng thượng dược. Cơ Hiểu Nghiêu không có sai quá Âu Dương Ngọc Trạch thâm mắt hiện lên như vậy ảm đạm, không khỏi ám tự trách mình, ít thấy việc lạ, càng xấu đều gặp qua, nàng cư nhiên làm tiêu. Âu Dương sư thúc nhiều có tiền đồ A, còn không chạy nhanh ôm đùi. Nghĩ đến là làm, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng rời đi Âu Dương Ngọc Trạch, thản nhiên mà nhìn về phía hắn, liệt khai một mặt cảm kích tươi cười, đa tạ Âu Dương sư thúc. Đệ tử không đau, liền không cần lãng phí như vậy tốt thuốc dán. Kỳ thật, nàng cũng chính là như vậy vừa nói, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm âm thầm cầu nguyện, sư thúc ngươi nhưng đừng thật sự. Lại thêm một cái xẻo nói, nàng liền càng xấu. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn kia thanh triệt con ngươi liền như vậy thẳng tắp mà nhìn hắn, hắn trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nhanh như vậy sẽ không sợ hắn, quả nhiên là hiểu tỷ tỷ đâu. Hắn nắm chặt nàng bả vai, nhẹ nhàng nói, đừng núp ních, không kịp thời thượng dược nói, sẽ lưu xẻo. Cảm nhận được hắn như ngọc ôn nhuận đầu ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng bôi, Cơ Hiểu Nghiêu nhĩ tiêm đều có điểm ửng đỏ. Âu Dương sư thúc, cùng trong truyền thuyết không giống nhau đâu. Trung Toàn Ngộng nhìn cực phẩm tuyết liên cao, không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, sư huynh cư nhiên cấp cái này xỉu bát quái thượng tốt như vậy dược, chẳng lẽ hắn không có nhìn đến tay nàng đều sưng đỏ bị thương sao? Trung Toàn Ngộng nhìn trước mắt hai người kia không coi ai ra gì, ấm áp vô cùng bầu không khí, tức giận đến mặt đều tái rồi. Hạ Đào Ly vừa rồi nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu kia không cam lòng quật cường ánh mắt, kỳ thật cũng tính toán ra tay cứu rút, ai biết, Âu Dương sư huynh ra tay nhanh một bước. Vì thế, vươn tay sửa sửa tóc mây, cười cười tính toán tính xem này biến. Hiện tại nhìn Trung Toàn Ngộng mặt đều tức giận đến vặn mẹo, vũ mị hai tròng mắt lưu chuyển, trong lòng tuy rằng đối sư huynh đối một cái luyện khí kỳ nữ đệ tử như vậy nhìn với con mắt khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng là vẫn là không khỏi ám sảng, đối này xám xịt nữ tu cũng có một tia hảo cảm. Sở hữu cùng Trung Toàn Ngộng không thích hợp người đều đáng giá xem trọng liếc mắt một cái. Trung Toàn Ngộng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhất định là sư huynh còn ở sinh nàng khí, cho nên riêng khí nàng đâu. Nàng không khỏi hảo não, vừa rồi như thế nào coi như sư huynh mặt ra tay đâu. Đều là cái này xỉu bắt quái làm hại. Nhìn Âu Dương Ngọc Trạch không cam lòng mà mở miệng, sư huynh, Toàn Ngộng vừa rồi không phải cố ý. Nhưng là, nàng thiện ly chức thủ, ta này không phải sinh khí, nghĩ cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Ha ha, Toàn Ngộng sư tỷ chẳng lẽ là quên, liền tính nàng thật sự phạm sai lầm còn có khiển trách đường đâu. Sư tỷ này nho nhỏ một cái giáo huấn đi xuống, chỉ sợ nàng mệnh đều không có. Sư tỷ, không hỏi một chút lý do liền trực tiếp ra tay đả thương người, như vậy tổn hại mạng người, thật đúng là làm người giật mình đâu. Huống hồ, nàng vẫn là sư huynh trong viện, liền tính phạm sai lầm cũng không tới phiên người ra tay đi. Hạ Đào Ly nhẹ nhàng cười nói, nhớ tới Âu Dương sư huynh trong sơn cốc những cái đó nghiêm ngặt cấm chế. Nàng mày hiện lên một tia không úp, bị Trung Toàn Ngộng đối chọi gay gắt lâu như vậy, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì một cái đả kích nàng cơ hội. Hạ Đào Ly, ngươi không cần thật quá đáng. Trung Toàn Ngộng nhìn đến Hạ Đào Ly cư nhiên cũng ra tiếng giữ gìn Cơ Hiểu Nghiêu cái kia xỉu bắt quái, đôi mắt đều khí đỏ. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được chuông bạc dễ nghe tiếng cười vang lên còn có kia giữ gìn ngôn ngữ, không khỏi ngẩng đầu cảm kích nhìn lại, vừa thấy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 15 yêu tinh mỹ nhân. Chỉ thấy nàng kia dáng người cao gầy, một bộ yên thanh váy dài túm mà, cổ tay háo thượng tịnh là hoa văn giao tạp. Chỉ là làn váy thêu một con con bướm, ngoại khoác thủy lục sắc mỏng yên sao y y, loãng sợi tơ chung lại thêu mấy đóa hoa anh đào nhẹ nhàng mà chán. Một đầu tóc đen dùng một chi hoa sen châm vắng khởi, hoa sen mãi bích tỉ thạch sở điều khắc mà thành. Rũ xuống vài cổ màu lam tua tụ tập với sau đầu, treo một viên đông châu. Màu da tố nhã, trên trán nhất điểm chu sa hồng, mi thanh mục tú, tiểu môi hồng huyết dường như yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục yêu tinh. Cơ Hiểu Nghiêu mặt hai tròng mắt mê, ly, nuốt nuốt nước miếng, ấp úng ra tiếng, yêu tinh mỹ nhân. Hạ Đào Ly nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời này, tinh quang lộng lẫy con ngươi hiện lên một mặt khác thường, nhìn nàng kiết như uống say hơi say thần sắc, xinh đẹp xảo tiếu, cái này chính là sư huynh trong viện đệ tử sao. Thật đúng là cái thú vị người đâu. Đã sớm nghe nói, lớn lên không bình thường đâu. Quả nhiên. Bất quá, lời nói việc làm đảo giống cái đăng đồ từ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được lời này, phục hồi tinh thần lại, thiên nột, nàng cư nhiên đối với một nữ tử phát hoa si, tái nhợt gương mặt hiếm có mà ửng đỏ lên. Hạ Đào Ly thấy, càng là cười đến tấn vân loạn sái. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến hiểu tỷ tỷ xem Hạ Đào Ly sư muội thế nhưng xem ngây người, con ngươi hiện lên một tia ý cười, hiểu tỷ tỷ luôn là như vậy đặc biệt. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Âu Dương Ngọc Trạch đem tuyết liên cao hợp nhau cái nắp, cảm giác được trên mặt thương đã không đau, chạy nhanh đứng lên thiên nột. Nàng vừa rồi cư nhiên đem Trung Mạc Sầu nữ ma đầu cấp đã quên, còn dựa nàng nam nhân như vậy gần, lệ mục, nàng đây là muốn tìm đường chết tiết tâu à. Tuy rằng, vừa mới thiếu chút nữa liền mệnh Trung Tăng Mạc Sầu nữ ma đầu trên tay, nàng cũng hận thực, nhưng là hiện tại nàng thế đơn lực mỏng, nàng nhưng không muốn lấy trứng gà chạm vào cục đá. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên, Trung Mạc Sầu mặt đều là hắc. Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán nói, chẳng lẽ, Âu Dương Sư Thúc vừa mới là cố ý chọc giận Trung Mạc Sầu, mà nàng thuần túy là cái phá hôi. Có khả năng đâu. Bất quá, Âu Dương Sư Thúc hai mắt thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng là ánh mắt lại chẳng ra gì. Hạ mỹ nhân lớn lên nhiều khuynh quốc khuynh thành a, như thế nào liền coi trọng Trung Mạc Sầu kia nữ ma đầu đâu? Chân ái sinh mệnh, rời xa Âu Dương sư thúc. Vì thế, nàng không ngừng trộm mà hướng Âu Dương Ngọc Trạch tương phản phương hướng hoạt động. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến Hiểu Tỷ Tỷ chậm rãi hoạt động rời xa hắn động tác nhỏ, không khỏi nhướng mày, hắn đây là hồng thủy manh thú không thành. Lại nhìn đến nàng khỏe mắt trộm mà đảo qua tiểu sư muội, nháy mắt sáng tỏ, đây là bo bo giữ mình đâu. Hắn nghĩ đến tiểu sư muội, không khỏi mày kiếm nhẹ úc, nếu không phải hắn ra tay đến mau, chỉ sợ Hiểu Tỷ Tỷ ít nhất đến nằm 3 tháng. Hắn cẩn thận đem Cơ Hiểu Nghiêu nhìn một vòng, xác nhận không có gì trở ngại mới yên lòng. Lại nghĩ đến tiểu sư muội đối hắn tâm tư, Âu Dương Ngọc Trạch không khỏi đau đầu vô cùng. Phía trước, tiểu sư muội không phải tuyệt cùng hắn song tu ý niệm sao? Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là đến nhẫn tâm một chút, làm nàng biết khó mà lui. Cái này tuyết liên cao ngươi cầm, một ngày tam hồi, 3 ngày qua đi hẳn là liền không lưu xeo. Âu Dương Ngọc Trạch đến gần Cơ Hiểu Nghiêu tinh tế dặn dò, trực tiếp đem tuyết liên cao nhét vào nàng trong tay. Cơ Hiểu Nghiêu vừa thấy liền biết đây là cao cấp hóa, tuy rằng trong lòng ma quỷ vẫn luôn ở dụ, hoặc nàng, nhưng là cùng mạng nhỏ so sánh với, vẫn là thôi đi. Nàng thật sâu cảm giác được Trung Mạc Sầu kia âm lãnh giữ tợn ánh mắt ở vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Nàng cao mày cố nén không tha, đem tuyết liên cao đẩy trở về, dứt khoát cự tuyệt nói, Âu Dương sư thúc, đệ tử da dày thịt béo, thực mau liền sẽ tốt. Không cần lại lo. Âu Dương Ngọc Trạch lạnh mặt, lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh. Cơ Hiểu Nghiêu vừa nghe kia như trời đông giá rét lạnh lẽo vô cùng thanh âm, trái tim nhỏ run lên, chạy nhanh trả lời, là, cảm ơn Âu Dương sư thúc. Tay nhỏ đem tuyết liên cao một lay trực tiếp bỏ vào túi chữ vật, kia động tác là sạch sẽ lưu loát. Nàng không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán, tỷ cũng là cái có bảo bối người. Này lấy ra đi, không biết có thể đổi nhiều ít linh thạch đâu. Nàng theo bản năng mà vỗ vỗ túi chữ vật, khiếp khiếp mắt, trong mắt vui mừng đó là như thế nào cũng che giấu không được. Hạ Đào Ly vừa thấy Cơ Hiểu Nghiêu kia tham tiền tiểu dạng, không khỏi xoay người hướng Âu Dương Ngọc Trạch cười khẽ ra tiếng, sư minh, ngươi trong viện thật đúng là cái diệu nhân a. Nếu không, này đệ tử cho sư muội được, sư muội lại giúp ngươi chọn lựa mấy cái cơ linh. Nói xong, còn cấp Cơ Hiểu Nghiêu vứt cái mị nhãn, nhìn đến nàng lại lần nữa mặt đỏ sưng sờ, trong lòng một nhạc. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng bị hạ sư thúc nhất tần nhất tiếu làm cho ngây ngẩn cả người, khá vậy không có đến thần hồn điên đảo nông nỗi, nàng cũng nghe tới rồi hạ sư thúc lời nói. Không biết, vì sao, nàng thế nhưng có chút khẩn trương, tuy rằng, Trung Mạc Sầu thực khủng bố, Âu Dương sư thúc thực, nhưng là nàng vẫn là nguyện ý ngốc tại sao trời quốc. Hạ sư thúc, nói như thế nào đâu, cho nàng rất nguy hiểm cảm giác. Sư muội nói đùa. Hạ sư muội tính tình tuy rằng cổ quái, nhưng làm người thẳng thắn, nhưng là Hiểu Tỷ Tỷ sinh động tính tình vẫn là ở hắn trong viện tương đối an toàn. Hạ Đào Ly nghe được Âu Dương Ngọc Trạch nói như vậy nhẹ nhàng cười cười, cũng không hề đề. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, con ngươi trộm xem qua đi, phát hiện hạ sư thúc chính cười như không cười nhìn nàng, giống như xem thấu nàng giống nhau. Nàng đối với hạ sư thúc ngượng ngùng mà cười cười, chạy nhanh quay đầu đi. Chính là, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giống yêu tinh giống nhau mỹ nhân, đôi mắt luôn là khống chế không được hướng Hạ Đào Ly nhìn lại. Trung toàn ngậm nhìn, viện này vài người đương nàng trong suốt dường như, rốt cuộc chịu không nổi, không khỏi bén nhọn ra tiếng, sư minh, kia chính là cực phẩm tuyết liên cao, nàng cái này xỉu bắt quái kia dùng đến. Sư minh, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới, tay của ta bị thương sao? Nói xong, Trung toàn ngậm hốc mắt liền đỏ, nga mi hơi trao, hàm răng cắn chặt, quả thực là ủy khuất vô cùng, nhu nhược đáng thương. Hạ Đào Ly nhìn đến Trung toàn ngộng như vậy tiểu xoa làm ra vẻ bộ dáng, không khỏi phiết phiết tiến môi, trận trắng mắt, sư tỷ đây là nơi nào bị thương, ta nhưng nhớ rõ, sư tỷ chính là có tốt nhất thuốc mỡ, còn không chạy nhanh chính mình thượng dược. Nàng riêng đem chính mình hai chữ tăng thêm âm điệu, thẳng đem Trung toàn ngộng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không thể không nói, mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền tính trận trắng mắt, cũng là như vậy đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm thán. Âu Dương Ngọc Trạch nghe được xỉu bắt quái cái này từ khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Cơ Hiểu Nghiêu, nhìn đến trên mặt nàng không có một tia bị thương thần sắc, tia thanh triệt hai tròng mắt thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía hạ sư muội, ngày thường tái nhợt sắc mặt khó được có hồng nhuận. Lúc này mới quay đầu lại, lạnh lẽo mà quét Trung toàn ngộng liếc mắt một cái, sư muội, mới ra nhiệm vụ trở về, vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Sư minh, ta không mệt. Ta còn muốn nói với ngươi lời nói đâu. Cái này đệ tử thiện ly chức thủ, vẫn là giao cho khiển trách đường đi. Đến lúc đó, ta lại cấp sư huynh chọn cái cơ linh. Trung toàn ngộng trừng mắt Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt một mạt âm ngoan thần sắc hiện lên. Hừ, đến lúc đó tới rồi khiển trách đường, có lý sư thúc ở, xem còn không lột da của ngươi ra. Cư nhiên, liền như vậy thế nhưng còn dám câu, dẫn ta sư huynh. Chương 16 tránh được một kiếp. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộ bộ, xem ra lần này là đem Trung Mạc Sầu cấp đắc tội đã chết, nữ ma đầu đây là nhất định phải đùa chết nàng tiết tấu đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm vô cùng xúc động phẫn nộ, lại chỉ có thể túi đầu đem kia sở hữu suy nghĩ ẩn nấp lên. Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng báo cho chính mình, vừa mới từ quỷ môn quan ra tới, ngàn vạn không cần xúc động là ma quỷ, về sau có rất nhiều cơ hội báo thủ. Khi nào lộng cái mấy chục cái bom đem nàng nổ bay, cũng không phải không có khả năng. Cũng không nên hành động theo cảm tình a. Sư muội, ngươi nghĩ sai rồi. Là ta hôm nay phân phó nàng đi ra ngoài làm việc. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn thoáng qua túi đầu rũ mi Cơ Hiểu Nghiêu, xoay người đối Trung Toàn Mộng nhàn nhạt nói. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, trợn to hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương sư thúc, chỉ nhìn đến hắn kia vô cùng sơn mặt. Từ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình tới, Cơ Hiểu Nghiêu thấp thỏm tâm lại là thả xuống dưới, trong lòng một sợi ấm áp hiện lên. Chuyện này hẳn là như vậy bốc qua. Âu Dương sư thúc làm một người kiếm tu, thoạt nhìn là sẽ không làm kia thu sau tính sổ sự người. Ha ha, Toàn Mộng sư tỷ có nghe hay không, kia chính là sư huynh phân phó, ngươi chẳng những nghĩ sai rồi, còn không phân xanh đỏ đèn trắng liền động thủ, còn không chạy nhanh cho người ta nhận lỗi. Hạ Đào Ly châm ngòi thổi gió nói. Lúc này vừa lúc, một sợi tóc đen phất quá trên trán kia một chút đỏ tươi vô cùng chu sa hồng, môi anh đào không ngừng khép mở, e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình triển lộ không bỏ sót. Kia quả trong rừng thủy vẫn quả, còn có kia phơi nắng viền vàng bạc hoa cá là chuyện như thế nào? Trung Toàn Ngộng vừa nhớ tới, nàng nhìn đến nàng riêng vì Âu Dương sư huynh trồng trọt thủy vân quả cư nhiên bị ăn luôn không ít, còn có nàng cư nhiên ở sư huynh tu luyện hàn đàm phát hiện phơi nắng ướp viền vàng bạc hoa cá ngực thời điểm, mặt đều tái rồi. Kia khẩu khí nàng là như thế nào đều nuốt không được, kia xỉu bắt quái còn tưởng rằng nơi này là chính mình ra sao. Nàng khi đó nhất định bị mù mắt, mới tìm như vậy một cái không biết trời cao đất dày tiện nhân tới khán hộ sư huynh sân. Nàng vốn đang không nghĩ nói ra, rốt cuộc Cơ Hiểu Nghiêu là nàng riêng vì sư huynh tìm thấy, Hạ Đào cách này tiện nhân cũng ở chỗ này, nói ra, vứt cũng là nàng mặt mũi. Nàng vốn định, chỉ bằng Cơ Hiểu Nghiêu tùy tiện ra ngoài, không có ở trong sân hầu hạ, liền có thể lấy thiện ly trước thủ tội danh đem nàng cấp đuổi ra ngoài. Chính là hiện tại nhìn đến sư huynh cư nhiên như vậy giữ gìn cái kia xỉu bắt quái, nàng rốt cuộc nhịn không nổi, nàng hôm nay nhất định phải đem cái này xỉu bắt quái đuổi ra sư huynh sân, sau đó lại hảo hảo thu thập nàng. Âu Dương Ngọc Trạch nghe thấy cái này, khoe miệng không khỏi chịu chịu, hắn nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn đến hàn đàm biên phơi nắng ướp viền vàng bạc hoa cá khi, cũng là đỡ chán dở khóc dở cười. Hiểu tỷ tỷ đây là ở tồn lương sao? Nàng là có bao nhiêu thiếu ăn? Hạ Đào Ly nghe được Trung Toàn Ngộng nói ra sự thật, mày nhẹ nhàng chọn chọn, nàng cũng thấy được kia từng hàng chỉnh tề đến, sắp hàng thật sự cụ mỹ cảm viền vàng bạc hoa cá, khoe miệng hơi hơi dơ lên, đối Cơ Hiểu Nghiêu đó là bội phục sát đất. Liền nàng cũng không dám ở Âu Dương sư huynh trước mặt như vậy làm càn đâu. Hơn nữa, kia nhưng đều là nhị giai linh quả linh cá, cũng không phải là nàng một cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử có thể tiêu hóa được. Cơ Hiểu Nghiêu, vừa nghe, mày hơi cho, hỏng rồi, hôm nay thật sự là quá lo lắng Nguyệt Ly, rời đi trước nàng cư nhiên quên đem phơi nắng bạc hoa cá thu hồi tới. Trung Toàn Ngộng nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu co quắp bất an, không khỏi dơ dơ lên mi, đắc ý mà hùng hổ doa người, thân là hầu hạ đệ tử. Cũng dám tự tiện ăn vụng trong viện đồ vật, thật sự là quá làm cản. Ta xem, ngươi vẫn là đi khiển trách đường cùng chấp pháp sư thúc hảo hảo nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp tái nhợt vô sắc môi, lại không biết như thế nào trả lời, không biết sư thúc đối này là cái gì ý tưởng. Nghĩ nghĩ, hẳn là không có sinh khí đi. Rốt cuộc, vừa mới hắn có xuất khẩu tương trợ. Nàng trộm nhìn về phía Âu Dương sư thúc, ai biết vừa lúc đối thượng Âu Dương sư thúc sâu thẳm con ngươi, nàng ngẩn ra. Vừa lúc nhìn đến một mặt ý cười từ hắn hai tròng mắt hiện lên. Nàng không có nhìn lầm đi, kia xác thật là ý cười đi, Cơ Hiểu Nghiêu quyết định đánh cuộc một chút, đệ tử biết sai rồi, chỉ là, đệ tử nhìn đến quả trong rừng linh quả đều mau thục thấu lạ rớt, nghĩ không thể lãng phí sư thúc tâm huyết, vì thế hái được xuống dưới, xóa thịt quả đem hột một lần nữa trồng trọt ở quả trong rừng. Tổng cộng nàng nhưng không có nói sai, nàng thật sự đem hột một lần nữa loại thượng, nghĩ nếu là đến lúc đó có mấy cây quả mầm có thể lớn lên nói. Liền trộm chuyển qua chính mình trong viện, chờ cái mấy năm nếu có thể kết quả, kia bóng loáng trắng nón viên trái cây có thể so quả táo ăn ngon nhiều. Đến nỗi, kia bạc hoa cá, đệ tử là nghị sư thúc mỗi ngày tu luyện, kia tích cốc đan hương vị vị trước sau không kịp linh cá, này phơi nắng tốt bạc hoa cá là đệ tử riêng cấp sư thúc biến hóa khẩu vị. Đệ tử thiện làm quyết định, là đệ tử sai rồi, đệ tử cam nguyện bị phạt. Cơ Hiểu Nghiêu chắp tay cúi đầu, căng ra đầu đem nói cho hết lời, chỉ là, tâm lại là bùn bùn chọn cái không ngừng. Nói lung tung, tu luyện người sao lại trọng ăn uống chi dục, rõ ràng là ngươi ở rào biện. Trung Toàn Mộng nghe được Cơ Hiểu Nghiêu xả ra như thế lý do, ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Đệ tử không dám. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu trả lời, chóp mũi đều ở đổ mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dây tiêm, không dám nhìn chung quanh. Hiểu Nghiêu đối sư huynh thật đúng là có tâm a. Ta trong viện những cái đó đệ tử nhưng không có này phân săn sóc tâm, sư huynh cũng không nên sai thức người tốt tâm a. Hạ Đào Ly tùn ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất quá trên trán Chu Sa, híp mắt nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, kia đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng mở ra. Người này nhi sắc thật hảo chơi, đáng tiếc, sư huynh không chịu cho, nếu không, này sinh hoạt đến thú vị nhiều. Nghe được, hạ sư thúc những lời này đó, Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ đến không dám đáp lời. Hạ sư thúc chính là cái nguy hiểm mỹ nhân đâu, cần phải rời xa mới hảo. Cơ Hiểu Nghiêu chính mình hiểu được, nàng những lời này đó nhưng không có một chút thuyết phục lực, trong viện ba vị sư thúc cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa gạt, nàng kỳ thật là ở đánh cuộc. Mặc kệ Âu Dương sư thúc là vì khí trung mặc sầu, vẫn là căn bản không thèm để ý những cái đó việc nhỏ, hắn là sẽ không khó xử nàng một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử. Như thế, nhưng thật ra ngươi một phen tâm ý. Hôm nay, liền đến đây là ngăn đi. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Âu Dương Ngọc Trạch đối nàng lý do không tỏ ý kiến, nhìn nàng tú khí cái mũi đều ở đổ mồ hôi, biết hiểu tỷ tỷ hôm nay là bị dọa đến quá sức. Hắn trong lòng có điểm buồn cười vừa tức giận, dọa nàng một chút. Cũng là tốt. Mất công nàng là ở hắn trong viện, nếu là ở những người khác kia, như thế cả gan làm loạn, nhưng không có dễ dàng như vậy hôn qua đi. Đúng vậy, sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu sợ tới mức chân đều mau mềm, nghe được lời này, cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh 36 kế tẩu vi thượng kế, các vị sư thúc, đệ tử cáo lui. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu hành lễ sau liền trực tiếp lui về tinh thất, cả người nằm ở trên giường, nghĩ đến hôm nay phát sinh từng màn, mồ hôi lạnh vẫn là không ngừng chảy xuống tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên như thế rõ ràng mà nhận thức đến, nàng rốt cuộc hồi không đến cái kia pháp trị hoa quốc, mà cái này dị giới là tàn nhẫn, kẻ yếu là khó có thể sinh tồn. Chương 17 quái vật. Gián điệp. Sư huynh, nàng rõ ràng là ở rào biện. Ngươi có thể nào dễ dàng như vậy liền tin tưởng nàng? Trung Toàn Ngộng không thể tin tưởng mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch. Cũng không biết, cái kia xỉu bắt quái làm cái gì, sư huynh thế nhưng như vậy giữ gìn nàng. Vẫn là, sư huynh còn ở sinh nàng khí. Mặc kệ như thế nào, sư huynh sao có thể ở Hạ Đào Ly cái này tiểu tiện nhân trước mặt như vậy hạ nàng mặt mũi. Nghĩ vậy, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Đào Ly cùng đi xa Cơ Hiểu Nghiêu, hận không thể lại một roi ném đi, nhìn mặt vô biểu tình sư huynh, kia khủng bố bộ mặt nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái cũng không dám lại nhìn, chạy nhanh rời đi ánh mắt. Sư muội, nàng là luyện khí kỳ đệ tử, thủy vân quả nàng ăn không hết. Hơn nữa, nàng là ta trong viện đệ tử. Ý tứ thực sáng tỏ. Cơ Hiểu Nghiêu liền một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử là ăn không hết những cái đó linh quả linh cá. Hơn nữa, hắn trong viện đệ tử xử trí không tới phiên nàng hoài nghi. Nàng đều như vậy ủy khuất cầu toàn, sư huynh cư nhiên vì như vậy một cái tiện tì khó xử nàng, sư huynh thật đúng là đáng giận. Càng nghĩ càng ủy khuất, Trung Toàn Ngộng tay duỗi ra, màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên bỗng chốc bay trở về trên tay nàng, hàm răng cắn chặt, lông mi thượng lệ quang lấp lánh, đối với Âu Dương Ngọc Trạch gầm nhẹ, sư huynh, ta chán ghét ngươi. Xoay người chân điểm mà vọt người bay ra sao trời cốc. Sao trời cốc những cái đó cấm chế đối nàng chính là không có một tia hạn chế. Hạ Đào Ly chớp chớp hẹp dài mắt phượng, môi đỏ nhẹ dương, hôm nay chính là nhìn vừa ra cho hay. Xem ra nhiều ra tới đi lại vẫn là không tồi sao. Hôm nay tiếp đón không Chu Toàn, làm hạ sư muội chê cười. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Trung Toàn Ngộng rời đi bóng dáng, thần sắc đạm nhiên. Sư huynh, nói đùa. Mọi người đều là đồng môn. Kia dùng đến so đo này đó hư a. Sư huynh, nay cái buổi sáng cùng ngươi nói, mong rằng ngươi tinh tế châm trước, đến lúc đó cấp Đào Ly một cái tin chính xác. Đúng rồi, đây là sư muội tân nghiên cứu chế tạo lệ dung đan, sư huynh thử một chút, xem công hiệu như thế nào. Bất quá, sư huynh cần phải cẩn thận. Sư muội còn có việc, liền trước rời đi. Đến lúc đó, sư muội lại đến vấn an sư huynh. Hạ Đào Ly thấy diễn trò hay người lần lượt ly chàng, chỉ còn lại có một cái hũ nút sư huynh. Liền cũng cáo lui. Như thế, liền đa tạ sư muội. Âu Dương Ngọc Trạch tiếp nhận phiếm thanh hương tam phẩm đan dược, không khỏi cảm thán, hạ sư muội luyện đan thuật lại có tiến bộ rất lớn đâu. Phải biết rằng, bổn môn có thể luyện chế tam phẩm linh đan ít nhất là kim đan kỳ tu vi, mà hạ sư muội lấy trúc cơ kỳ tu vi là có thể luyện chế tam phẩm linh đan, trở thành luyện đan sư, không thể không gọi thiên tư cực cao. Tu chân giới có thể luyện chế nhất phẩm nhị phẩm linh đan luyện đan giả vì luyện đan đồ, tam phẩm tứ phẩm vì luyện đan sư. Ngũ phẩm lục phẩm vì luyện đan đại sư, thất phẩm bát phẩm vì luyện đan tông sư, đến nỗi cửu phẩm thập phẩm tắc vì thần đan sư. Luyện đan tông sư chính là ở đại giới cũng là cực nhỏ, cũng chỉ có những cái đó đại tông môn mới có thể nuôi nổi. Hạ Đào Ly thấy Âu Dương Ngọc Trạch tiếp nhận đan dược, con ngươi một mặt ý cười hiện lên, này đan dược còn không có người thử qua đâu, không biết hiệu quả như thế nào, sư huynh ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm nga. Nếu không phải, bởi vì đây là tam phẩm đan dược, luyện khí kỳ trúc cơ kỳ đệ tử chịu không dậy nổi, nàng sớm lấy trong viện đệ tử cùng mặt khác trúc cơ kỳ sư đệ thí nghiệm. Chính là, kim đan kỳ sư thúc nàng lại không thể trêu vào, chỉ phải ủy khuất sư huynh, tốt xấu sư huynh cũng là trúc cơ đại viên mãn. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn hạ sư muội liền như vậy ủy đà đà mà rời đi, nhìn trong tay linh đan không khỏi cười khổ. Hắn nhớ tới thượng một hồi thí đan dược, không khỏi hát tuyến, hắn ước chừng ở trong sân cười to một canh giờ. Vô luận như thế nào vận dụng linh khí áp chế đều không thể đình chỉ, trong viện đệ tử còn tưởng rằng hắn bị tiểu sư muội đả kích đến điên mất rồi. Hạ sư muội tính tình cổ quái, hắn đáp ứng thí dược, tổng so không biết khi nào liền ăn xong linh đan, thân thể xuất hiện khắc thường phản ứng hảo. Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là đem Lệ Dung đan thu lên, vẫn là đến luyện kiếm trận thí dược sẽ tương đối hảo. Hắn xoay người đi hướng Hiểu tỷ tỷ tinh thất, có một số việc vẫn là phải công đạo một chút. Khấu khấu. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được tiếng đập cửa, cảm nhận được Âu Dương Sư Thúc hơi thở, không kịp suy tư Âu Dương Sư Thúc tới tìm nàng nguyên do, lập tức một lộc cục mà từ trên giường bò lên nhảy xuống mà, bởi vì nhảy đến quá cấp, nàng bi kịch mà dâm đến loạn phóng giày, rối loạn thân hình mặt chiều hạ phát gục trên mặt đất. Ngao! Bị ngạnh ngạnh đá phiến khai tới rồi cái mũi cái chán, nàng nước mắt đều đau đến tiêu ra tới. Âu Dương Ngọc Trạch nghe được Hiểu tỷ tỷ phát ra đau tiếng hô, chạy nhanh đẩy ra cửa gỗ, Hiểu tỷ tỷ quỳ rạp trên mặt đất che lại cái mũi hô nhỏ ra tiếng. Nước mắt điểm điểm, chật vật bất kham cực kỳ, nhìn đến trước mắt một màn này, hắn đại khái có thể đoán được là như thế nào phát sinh, trời sinh tính đạm mạc hắn, đối này cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đến một thân bạch y dị thanh giật xuất trần Âu Dương Sư Thúc liền đứng ở nàng trước mặt, nàng xoa xương đỏ cái mũi lưu mà bỏ lên, hai mắt đấm lệ mông lung hai tròng mắt trộm đảo qua Âu Dương Sư Thúc kia thần sắc khó lường ma quỷ khuôn mặt, trong lòng nhảy dựng, buông xoa cái mũi tay, cung kính hành lễ, đệ tử gặp qua Âu Dương Sư Thúc. Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà, nội tâm kêu rên vô cùng, như thế nào đã bị Âu Dương Sư Thúc thấy được như vậy chật vật đáng khinh một màn đâu, nàng không cần sống. Ân. Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ nghĩ, nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi có biết, kia quả trong rừng chính là nhị giai thủy vân quả, mà hàn đảm cũng là nhị giai viền vàng bạc hoa cá. Hắn vẫn là từ bỏ cùng Hiểu tỷ tỷ tương nhận ý tưởng, đối với phảng phất 13-14 tuổi Cơ Hiểu Nghiêu, hắn thật kêu không ra Hiểu tỷ tỷ tới. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được kia lạnh lẽo thanh âm, trong lòng một cái lộp bộp, nhị giai, như thế nào sẽ là nhị giai đâu? Nếu là nhị giai linh quả linh cá, nàng khỏe mắt cũng không dám ngắm một cái. Phải biết rằng, chính là nhất giai tiểu bạc hoa cá sở làm linh thực liền phải vài hạ phẩm linh thạch, huống chi là nhị giai. Kia đều là trúc cơ kỳ tương đối giàu có nội môn đệ tử mới có thể ăn đến khởi, lúc này chính là mua nàng đều bồi không dậy nổi a. Liên nàng diện mạo, cũng không đáng giá tiền a. Đệ tử không biết. Cơ Hiểu Nghiêu gian nan mà mở miệng trả lời. Thiên nột, nàng cư nhiên còn bị phát hiện chứng cứ phạm tội, sớm biết rằng liền không nên lòng tham còn phơi nắng, nghĩ làm lương khô. Vậy ngươi cũng biết, nhị giai linh quả linh cá, luyện khí kỳ đệ tử chỉ sợ cũng là ăn một ngụm cũng dễ dàng dẫn tới linh khí bạo loạn. Mà ngươi, đều ăn gần một tháng cũng không trở ngại, ngươi có không giải thích một chút, đây là vì sao? Âu Dương Ngọc Trạch nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, lạnh lẽo mà mở miệng, ý đồ từ giữa nhìn ra điểm cái gì. Thái sơ môn cùng với trưởng môn sư thúc đối hắn có tái tạo tri ân, hắn trong lòng nhưng không muốn nhìn đến Hiểu tỷ tỷ đối môn phái có nhị tâm. Cơ Hiểu Nghiêu tâm đều run rẩy, đúng vậy, nếu là nhị giai linh quả linh cá, nàng ăn nhiều như vậy, vì cái gì nàng một chút vấn đề đều không có, nàng lại nghĩ tới, cái kia tuyệt thế vô song yêu nghiệt cùng nàng ăn cái kia linh quả, trong lòng phát lạnh, sẽ không nàng bởi vì ăn cái kia linh quả biến thành quái vật đi. Gần một tháng, thuyết minh Âu Dương sư thúc đều đã biết, hắn sẽ không đương nàng là quái vật hoặc là mặt khác môn phái gián điệp đi. Chương 18 đồ tham ăn thể chất. Nàng nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, không đúng, nếu sư thúc thật xác định nàng là quái vật hoặc là gián điệp nói, nàng hiện tại liền sẽ không còn ở trong sân, nàng này sẽ hẳn là ở khiển trách đường mới đúng. Kia thuyết minh, Âu Dương sư thúc chỉ là có một tia hoài nghi mà thôi. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được Âu Dương sư thúc đối nàng mạc danh thiện ý nghĩ đến, chỉ cần có một hợp lý giải thích, hẳn là không khổ sở quan. Âu Dương sư thúc, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử cho rằng, kia chỉ là bình thường nhất giai linh quả, mà kia viền vàng bạc hoa cá, đệ tử cũng là sai tưởng nhất giai tiểu bạc hoa cá. Cho nên, đệ tử trước đây cũng không biết đó là nhị giai linh quả. Đệ tử cam nguyện bị phạt. Cơ Hiểu Nghiêu căng ra đầu giải thích nói. Cơ Hiểu Nghiêu biết rõ ở trúc cơ kỳ tu sĩ hạ không thể nói dối, bởi vì nói dối hơi thở sẽ loạn dễ dàng bị phát hiện, liền chỉ có thể tiếp tục nói, đệ tử ở tiến vào Thái Sơ môn sau, từng nhân ở môn phái săn thú chẳng hãm sâu khốn cảnh, bị yêu thú trọng thương, tại ý thức không rõ trung nhân nói cực, ăn qua một quả không biết tên trái cây. Đệ tử hôn mê mấy ngày tỉnh lại sau, đệ tử mới phát hiện không biết vì sao sức ăn tăng nhiều, nhưng là đệ tử tu vi hữu hạn không biết nguyên nhân. Bởi vì chỉ là sức ăn gia tăng, cũng không mặt khác trở ngại, đệ tử sau lại liền chưa từng để ý hiện tại xem ra, không biết có phải hay không bởi vì cái này. Nàng thật sự không có nói sai, nàng thật là ở trọng thương trung ăn kia viên linh quả, đến nỗi kia yêu nghiệt, khu khụ, chỉ là nàng màu hồng phấn diễm sự, không đáng giá nhắc tới. Bắt tay vươn tới. Hắn có thể cảm thấy Hiểu tỷ tỷ cũng không có nói dối, bị thương nặng đói đến ăn xong không biết tên trái cây, cũng không nên hư hao căn cơ mới hảo. Âu Dương Ngọc Trạch không nghĩ tới, lý do thế nhưng là như thế này, Hiểu tỷ tỷ trước kia là có nhiều hơn thai nhiều khó a. Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn mà bắt tay vòi qua, trong lòng thấp thỏm bất an, sẽ không tra ra nàng là cái quái vật đi. Nhưng nàng cũng muốn biết, rốt cuộc thân thể của nàng đã xảy ra cái gì biến hóa. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn kia tinh tế đến không thành dạng thủ đoạn, suy nghĩ, Hiểu tỷ tỷ giống như liền không có như thế nào trưởng quá thân thể, không biết có phải hay không cùng cái kia trái cây có quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được Âu Dương Ngọc Trạch ấm áp ngón tay đáp thượng cổ tay của nàng, nàng rất nhỏ run lên, nhị tiêm có điểm ửng đỏ. Ở hiện đại, nàng làm sở tiếp xúc đến nam tính đều cực nhỏ, bởi vì kia biến thái chính là một cái bình giấm chua, có khi liền nữ nhân giấm đều sẽ ăn. Tại đây tu chân giới, càng bởi vì nàng lớn lên cực kỳ xuất sắc, tiếp xúc đến nam tu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng nhẹ nhàng, không cần chống cự, ta cho ngươi xem một chút. Âu Dương Ngọc Trạch cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu khẩn trương, nhẹ nhàng ra tiếng an ủi nói. Một cổ linh khí ôn hòa mà từ thủ đoạn tiến vào thân thể của nàng, từ kinh mạch vẫn luôn đi đến đan điền, tiện đà linh khí vận chuyển toàn thân. Không nghĩ tới Âu Dương sư thúc lạnh như tháng 11, u nếu hàn đàm, lạnh lẽo như kiếm một người, linh khí thế nhưng không giống nàng suy nghĩ như vậy sắc bén, khẩn trương tâm cũng chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, chờ đợi Âu Dương sư thúc kiểm tra. Âu Dương Ngọc Trạch kinh ngạc phát hiện Hiểu tỷ tỷ thân thể thế nhưng không giống bề ngoài chỗ đã thấy như vậy gầy yếu, ngược lại cực kỳ cường tráng, như là tẩy tinh phạt tủy quá giống nhau, kinh mạch cùng đan điền càng là bị ngoại lực cường hãn mà mở rộng quá, so được với trúc cơ kỳ tu sĩ, cực kỳ cứng cỏi. Nói như vậy, kinh mạch càng khoan, thăng cấp sở yêu cầu linh khí càng nhiều, thăng cấp cũng so với người khác tới nói muốn gian nan, nhưng là đồng cấp gian so đấu nói, ưu thế cũng đại. Chỉ là, này có thể so với trúc cơ kỳ kinh mạch vẫn là làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn còn không có nghe nói qua, có này đó linh quả linh đan tẩy tinh phạt tủy hiệu quả như vậy lợi hại. Đừng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại chỉ là luyện khí kỳ 5 tầng, nhưng là linh khí tổng sản lượng so được với luyện khí kỳ tầng. Nhưng là, bởi vì có Nguyệt Ly ở, nàng giống nhau cực nhỏ ra tay, cho nên nàng cũng không có phát hiện. Đến nỗi, làm linh thực đồ khi, nàng càng là nghe theo sư huynh sư tỷ nói, luyện khí tầng dưới kiệt lực sử dụng linh lực, dễ tổn hại căn cơ, không dám nhiều thi pháp quyết. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Âu Dương Ngọc Trạch vẫn luôn không nói gì, ngược lại mày nhíu chặt, nàng nội tâm kinh hoàng, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Sư thúc, chẳng lẽ ta thật biến thành quái vật? Cơ Hiểu Nghiêu thật sự chịu không nổi chính mình đấy lòng lung tung mà suy đoán, chỉ phải xuất khẩu hỏi. Nàng ai đoán mà nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, sư thúc, sống hay chết, cấp cái lời chắc chắn a. Âu Dương Ngọc Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu đang gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, kia linh động mắt to lúc này không có một tia thần thái, càng là thỉnh thoảng hiện lên một mạt kinh hoàng. Quái vật? Hắn sửng sốt, này từ đâu mà nói lên? Hắn mới có thể qua ý, hắn vẫn luôn không nói chuyện làm sợ nàng, chỉ là, quái vật. Này sức tưởng tượng cũng quá mức phong phú đi. Không cần khẩn trương, thân thể của ngươi không có gì vấn đề. Kia cái trái cây, hẳn là có tẩy tinh phạt tủy hiệu quả, cho nên ngươi linh khí hấp thu tốc độ hẳn là người khác gấp 10 lần nhiều, nhưng là bởi vì ngươi kinh mạch đan điền đều bị đại đại mở rộng, cho nên, ngươi thăng cấp sở yêu cầu linh khí cũng là người khác gấp 10 lần nhiều. Đây cũng là vì sao? Người ăn nhị giai linh quả linh cá thân thể không quá đáng ngại nguyên nhân. Âu Dương Ngọc Trạch vì nàng tinh tế nói tới. Linh khí hấp thu tốc độ hẳn là người khác gấp 10 lần nhiều. Nàng trong lòng vui vẻ, có phải hay không nói, nàng trúc cơ có hy vọng. Thăng cấp sở yêu cầu linh khí cũng là người khác gấp 10 lần nhiều. Nàng nhíu mày, đây là nói, nàng tu luyện sở cần thời gian vẫn là cùng mặt khác ngũ linh căn tu sĩ giống nhau. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không phải quái vật, không ra vấn đề liền hảo. Quả nhiên, kia yêu nghiệt Mỹ Nam sở cấp linh quả thực bất phàm đâu. Tẩy tinh phạt tủy hiệu quả, đây chính là đại giới mới có linh quả đi. Chính là, kia hắc ngọc đan cũng chỉ là trọng tố kinh mạch mà thôi, kia hiệu quả là xa xa so không được tẩy tinh phạt tủy. Nàng tâm phát lệnh, yêu nghiệt mỹ nam quả nhiên không thể cùng người ngoài ngữ. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt thần sắc một hồi hỉ một hồi nhíu mày mà biến hóa không ngừng, tiếp tục ra tiếng, ngươi linh khí tổng sản lượng hiện tại cùng luyện khí kỳ tầng kém không lớn. Nhưng là, tẩy tinh phạt tủy như vậy tốt linh đan rượu dược hoặc là linh quả linh vật, ta còn chưa từng nghe qua. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được, trong lòng nhảy dựng, vội mở miệng, đệ tử khi đó ý thức không rõ, thật sự không biết đó là cái gì linh quả. Đệ tử có thể phát tâm ma thể. Tu chân giới tu sĩ nhất kỵ phát tâm ma thể, bởi vì lấy tâm ma thể, nếu nói dối, thăng cấp khi tâm ma liền sẽ xuất hiện, tánh mạng dễ đãi. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là, về sau ghi nhớ, không cần cùng người khác nói việc này, cũng không cần dễ dàng để cho người khác kiểm tra thân thể của ngươi. Âu Dương Ngọc Trạch dặn dò nói. Hắn nhìn đến Hiểu Tỷ Tỷ nghe xong hắn nói sau, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc cẩn thận thần sắc, không khỏi khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, bất quá đây cũng là có chỗ lợi. Tuy rằng thăng cấp sở yêu cầu linh khí nhiều, nhưng là thực lực của ngươi luôn là cao hơn ngươi cấp bậc, có thể xuất kỳ bất ý đánh úp, có thể nói là đồng cấp vô địch. Hơn nữa, ngươi kinh mạch có thể thừa nhận nhị giai linh thực linh quả, chỉ cần ngươi ăn nhiều, thăng cấp sở yêu cầu thời gian có thể đại đại giảm bớt. Chương 19 dễ chịu nhật tử. Sư thúc, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử về sau tuyệt không sẽ tái phạm đồng dạng sai rồi, kia linh quả linh cá về sau đệ tử mí mắt đều không mang theo ngắm một cái. Sẽ đem kia linh quả linh cá đương tổ tông giống nhau khán hộ, mong rằng sư thúc nhẹ tha đệ tử. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được câu Dương sư thúc nói đến linh quả linh cá, không khỏi chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Sư thúc, ngươi kia như giống như trích tiên cao cao tại thượng khí chất cùng thu sau tính sổ loại chuyện này chính là một chút đều không hợp a. Hơn nữa, chính là mua đệ tử cũng bồi không dậy nổi ngươi linh quả linh cá a. Liên nang diện mạo, cũng không đáng giá tiền a. Cho nên, sư thúc, ngươi vẫn là nhẹ tha đệ tử đi. Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đem kia linh quả linh cá đương tổ tông giống nhau khán hộ, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng chịu chịu, lạnh một trương ma quỷ mặt mở miệng, ta không phải cái kia ý tứ, về sau, quả trong rừng thủy vân quả nếu chín, ngươi liền đem chúng nó hái xuống đi, đến nỗi như thế nào xử lý tùy ngươi, nhớ rõ đem hột một lần nữa trồng trọt ở quả trong rừng liền hảo. Còn có khi ta sẽ ở hàn đàm tu luyện, những cái đó viền vàng bạc hoa cá rất là vướng bận, ngươi đem chúng nó đều bắt rất đi. Cơ Hiểu Nghiêu vừa nghe, đôi mắt đều sáng, kia đen nhánh con ngươi mở đại đại, hưng phấn mở miệng nói, Âu Dương sư thúc, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Thật sự tùy ta xử trí. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng ngập nước hai tròng mắt liền như vậy vui mừng mà nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng mở miệng, đương nhiên. Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ nghĩ, Hiểu Tỷ Tỷ hôm nay đắc tội tiểu sư muội, chỉ sợ tiểu sư muội sẽ tìm nàng phiền toái, tu chân giới tôn trọng cường giả vi tôn, ngươi tu vi thấp, vẫn là cần thêm tu luyện tốt hơn. Gần đây, vô mặt khác sự, chớ xuất gốc. Cơ Hiểu Nghiêu nghe ra trong đó thiện ý, tuy rằng không biết vì sao Âu Dương Ngọc Trạch đối nàng rất là dày rộng, nhưng là nàng trong lòng vẫn cứ thập phần cảm kích, cảm ơn sư thúc. Đệ tử đỡ phải. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Nguyệt Ly, khó xử nói. Chỉ là cái gì? Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt mở miệng, không phải bị yêu thú trọng thương chính là an bậy linh quả, hắn nhíu mày, liền hiểu tỉ tỉ tính tình vẫn là an tĩnh mà ngốc tại trong cốc tu luyện cho thỏa đáng. Nếu là, Cơ Hiểu Nghiêu biết, nàng ở Âu Dương Ngọc Trạch trong mắt chính là dễ chọc phiền toái hóa, khẳng định sẽ kêu rên oan uổng, tưởng nàng nhiều điệu thấp một người a, đều là phiền toái tự tìm đi lên. Đệ tử có một bạn tốt, ở giữa tháng săn thú khi bất hạnh bị mơ ngộng thú gây thương tích, lúc này đang ở hôn mê bên trong. Hôm nay đệ tử cũng là bởi vì này không ở trong viện hầu hạ, cũng không phải cố ý lười biếng. Hành đến, Du Hoa Hạo sư thúc đã qua tìm kiếm mơ ngộng quả, chỉ là, nàng ngày thường yêu cầu người chiếu cố. Sư thúc, đệ tử có không ở nhàn rỗi khi đi trước Vân An? Cơ Hiểu Nghiêu tha thiết mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch, nàng thật sâu cảm thấy nàng chính là vừa được tiến thêm thức hóa. Đừng quên tu hành liền hảo. Âu Dương Ngọc Trạch lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, tuy rằng đối nàng sự đặc biệt nhiều lược có bất mãn, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Cảm ơn sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cảm thán, sư thúc quả nhiên là cái mặt lãnh mềm lòng người a. Ta ngày thường liền ở sơn cốc sau tu luyện, có việc nhưng đến kia tìm ta. Âu Dương Ngọc Trạch đưa cho nàng một cái sau núi cấm chế ngọc bài, liền xoay người rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu, nhìn kia một thân bạch y như tuyết thân ảnh liền như vậy tiêu sái mà rời đi, nhớ tới môn nội đệ tử đối Âu Dương sư thúc bình luận, tuấn giật mà không văn nhược, cao ngạo mà không mất phong độ, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, nhất hấp dẫn người chính là kia đạm mạc hết thể trích tiên khí trước, cùng cao thủ tưởng che giấu cũng che giấu không được tự nhiên mà vậy khí thế. Quả nhiên, sư thúc là cái khí chất đại mỹ nam đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu nhìn nhìn trong tay ngọc bài, thầm nghĩ, cũng không biết, nàng có không nhìn thấy sư thúc kết anh, có thể khôi phục nguyên trạng kia một ngày đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm hạ cái quyết định, Âu Dương sư thúc người như vậy hảo, há là trung mạc sầu kia chờ tục tằng thấp bỉ, lòng dạ hẹp hòi nữ tử có thể xứng đôi. Hạ Đào Ly sư thúc kia chờ nguy hiểm người cũng coi như đi. Nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ngăn cản này hai người thông đồng Âu Dương sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu từ biết thân thể của mình cũng không lo ngại, còn có thể thông qua ăn linh thực tới nhanh hơn tu luyện sau, nàng thấy được chút cơ hy vọng, tu luyện càng là so từ trước nghiêm túc thập phần. Nàng hiện tại thực lực tương đương với luyện khí kỳ tầng, này đối nàng tới nói, là một cái thiên đại tin tức tốt. Dựa vào thực lực này, nàng cũng có thể che chở Nguyệt Ly. Chỉ là rốt cuộc nàng tu vi biểu hiện chính là luyện khí kỳ 5 tầng, nàng yêu cầu một cái bày ra thực lực cơ hội, hơn nữa nàng yêu cầu đem tu vi tu luyện đến luyện khí kỳ 7 tầng trở lên, dựa vào cái này tu vi đánh bại chỉ tiểu bội mới không thấy được, mà 3 tháng sau ngoại môn tiểu bỉ chính là một cái cơ hội tốt. Nguyệt Ly có trương sư tỷ khán hộ, Cơ Hiểu Nghiêu mỗi 3 ngày liền đi trước vấn an một lần, may mắn trừ bỏ hôn mê bất tỉnh ngoại, tu vi không có lại giảm xuống, chỉ là mỗi lần nhìn đến Nguyệt Ly kia tái nhợt vô sắc khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng đều nắm đến hoảng, kia nhíu chặt mày càng là làm nàng đau lòng không thôi. Mỗi lần từ ngoại môn trở về, Cơ Hiểu Nghiêu đều so với phía trước càng nghiêm túc tu luyện nhiều một phần. Gần nhất, Cơ Hiểu Nghiêu rất bận, vội vàng bắt cá cá nướng, sau đó không ngừng mà ăn cá. Quả trong rừng nhị giai thủy vân quả số lượng hữu hạn, không thể ăn nhiều, nhưng là, ngàn năm cổ trong đàm nhị giai viền vàng bạc hoa cá không biết vì sao số lượng giống như vẫn luôn chưa từng biến hóa quá. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền buông ra bụng ăn cá. Nàng riêng làm Phương Thanh Lâm sư huynh cho nàng ở chợ mua sắm một bộ hoàn chỉnh đồ làm bếp, mỗi ngày hấp, thịt kho tàu, thủy nấu đổi ăn phát tới. May mắn, Cơ Hiểu Nghiêu đối với thịt khát vọng cũng không từng biến mất. Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật cũng tưởng không rõ, mơ mộng thú cùng viền vàng bạc hoa cá đều là nhị giai, vì cái gì mơ mộng thú hung tàn như vậy, mà viền vàng bạc hoa cá như thế dịu ngoan. Nàng vẫn là ra ngoài du lịch sau mới biết được, viền vàng bạc hoa cá đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ cao, không phải ngàn năm hàn đàm nói, rất khó nuôi sống. Ở tu chân giới, một cái nho nhỏ viền vàng bạc hoa cá giá trị một khối trung phẩm linh thạch đâu. Nàng biết sau, tâm đều ở lấy máu, nguyên lai nàng kia đoạn thời gian mỗi ngày ăn luôn mấy chục khối trung phẩm linh thạch, nàng hận không thể phát hồi sao trời cốc đem này đó đáng yêu tiểu ngư đều cầm đi đổi kia đáng yêu vô cùng linh thạch. Không thể không nói, lớn như vậy bổ xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt nhưng thật ra không có như vậy tái nhợt, cái miệng nhỏ cũng chậm rãi có huyết sắc. Giống như còn trường cao một chút. Ngũ quan cũng dần dần nảy nở. Hiện tại, nàng có điểm sáng tỏ, nàng kỳ thật là thật sự dinh dưỡng bất lương. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng nàng vẫn luôn kiêng kỵ sâu đậm nàng kia sinh trưởng thong thả thân thể. Trong lúc, Trung Mạc Sầu đã tới sao trời cốc 2 lần, nhưng là cuối cùng đều là cùng Âu Dương sư thúc tan dã trong không vui. Hảo đi, kỳ thật là Trung Mạc Sầu vẫn luôn ở làm nũng làm ầm ĩ, Âu Dương sư thúc chỉ là vẫn luôn nhàn nhạt nhìn, dùng mặt vô biểu tình trực tiếp mà nháy mắt hạ gục Trung Mạc Sầu nhiệt tình. Mỗi lần Trung Mạc Sầu đã đến, Âu Dương sư thúc đều trực tiếp mệnh lệnh Cơ Hiểu Nghiêu đi tính thất tu luyện. Cho nên, nàng chỉ có thể thông qua một ít thanh âm đi tưởng tượng, nhìn không tới Trung Mạc Sầu kia vô cùng ủy khuất thương tâm mặt, thật đúng là rất tiếc nuối. Chương 20 tương tặng pháp quyết. Cơ Hiểu Nghiêu mỗi ngày ăn tam đốn cá, nhàn khi còn lấy cá khô đường ăn vặt. Mỗi lần ăn no, đều cảm giác được linh khí phình lên đan điền, sau đó lập tức đả tỏa hấp thu. Ở ăn mấy cái cuối tuần sau, Cơ Hiểu Nghiêu rõ ràng cảm giác được, đã tới luyện khí kỳ tầng thứ 5 đỉnh. Nhưng là, lại không cách nào đột phá thăng cấp, nàng giống như gặp bình cảnh. Nàng nhắm ngay Âu Dương sư thúc đi kiếm trận tu luyện đại khái 10 ngày liền sẽ hồi một lần tĩnh thất quy luật, ở lại một lần Âu Dương sư thúc trở về thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cổ đủ dũng khí tiến lên dò hỏi. Âu Dương Ngọc Trạch hỏi nàng gần nhất tu luyện phương thức sau, vẻ mặt khó lường mà nhìn nàng, một lát sau mở miệng, tu luyện, chớ tốt quá hóa lốt. Ngươi gần nhất đã tọa phóng một phóng, tu luyện một ít pháp quyết đi. Này đó, là ta ra ngoài nhiệm vụ khi được đến một ít luyện khí kỳ pháp quyết. Ngươi xem một chút, này đó ngươi dùng được với. Vung tay lên, không trung xuất hiện 7-8 khối ngọc quyết, phập phình ở không trung. Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là lần đầu tiên như vậy khắc sâu mà cảm giác được, Hiểu tỷ tỷ là cỡ nào chấp nhất một người. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cá đả tọa vẫn là ăn cá đả tọa, nàng như vậy tu luyện phương thức, chỉ sợ cũng là ăn cá cũng dễ dàng ăn ra cái tẩu hỏa nhập ma. Hắn bất đắc dĩ đỡ chán, vẫn là đến nghiêm túc nhìn điểm Hiểu tỷ tỷ mới yên tâm a. Vô luận ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử muốn tu luyện càng tốt pháp quyết đều yêu cầu dùng càng nhiều cống hiến điểm đi đổi. Nhưng là, ngoại môn đệ tử muốn thu hoạch cống hiến điểm, lấy bọn họ tu vi tới nói vẫn là tương đối khó khăn, này Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là biết đến. Bên trong cánh cửa pháp quyết là không thể lẫn nhau truyền thụ, một khi phát hiện, nhẹ thì sẽ phế bỏ tu vi trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ tu vi biếm vì tu nô quản nô. Càng tốt pháp quyết chỉ có thể dùng cống hiến điểm đổi, hoặc là trúc cơ kỳ cập trở lên tu vi giảng bài lao sư nhưng ở bẩm báo sư môn sau, truyền thụ cấp nhất định mức ưu tú đệ tử càng tốt pháp quyết. Đương nhiên, chân truyền đệ tử là không có cái này phiền não. Nhưng nếu là, đệ tử chính mình bên ngoài ra nhiệm vụ đạt được pháp quyết có thể nộp lên sư môn, đồng thời giữ lại truyền thụ nhất định số lượng đệ tử quyền lợi. Âu Dương Ngọc Trạch cấp cơ hiểu nghiêu luyện khí kỳ pháp quyết, đó là hắn ở 10 năm một khai hốn nguyên tiểu bí cảnh đạt được. Cơ hiểu nghiêu nhìn không trung pháp quyết, đôi mắt tạch mà lập tức sáng, Âu Dương Sư Thúc cất chứa ra, khẳng định không giống người thường, cảm ơn Âu Dương Sư Thúc. Sư Thúc, đệ tử kiến thức hữu hạn, không biết Sư Thúc có không cấp đệ tử chọn lựa mấy cái. Kỳ thật, nàng hận không thể đem sở hữu ngọc quyết đều ôm lại đây, nhưng là vẫn là khắc chế này phân xúc động, làm người đến rụt rè a. Nàng âm thầm báo cho chính mình. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng một cái, ngón tay xẹt qua, vì nàng chọn lựa ba cái pháp quyết, một cái là khinh thân pháp quyết Vọng Nguyệt Phi Vân quyết, một quyển là cơ sở công kích pháp quyết Ngự Vật quyết, mặt khác một quyển còn lại là phòng ngự tính pháp quyết Mai Rùa phòng ngự quyết. Mới ba cái pháp quyết. Cơ hiểu nghiêu vừa thấy, không khỏi có điểm nhục trí. Tham nhiều nhai không lạ. Đêm này ba cái pháp quyết thuần thục nắm giữ cũng yêu cầu chút thời gian, mặt khác đãi này ba cái pháp quyết thuần thục sau lại nói. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng tinh lượng đôi mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, không khỏi xuất khẩu giải thích nói. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, đến lúc đó nếu có không hiểu địa phương, có thể hỏi ta. Cảm ơn sư thúc. Đệ tử sẽ nỗ lực. Cơ hiểu nghiêu vừa nghe, cũng là. Chờ đêm này ba cái luyện thục, ra mặt dày một chút lại tìm sư thúc liền hảo. Liền này ba cái pháp quyết, nàng cũng tiết kiệm được thật nhiều cống hiến điểm đâu. Cơ hiểu nghiêu nhớ tới nàng tiểu hỏa cầu, theo lý mà nói, nàng linh lực có đủ. Lại không biết, vì sao một lần chỉ có thể phát ra 2-3 cái, hơn nữa, tiểu hỏa cầu chậm gì gì chỉ có thể bay ra 5-6 mét, sau đó nhảy ra cái tiểu hỏa tinh, không có gì bùng nổ lực độ. Khó được sư thúc như thế thân dân, còn không nắm chặt cơ hội hỏi một chút. Âu Dương Ngọc Trạch làm nàng diễn luyện một lần, nhìn kia giống rùa đen giống nhau chậm gì gì tiểu hỏa cầu. Âu Dương Ngọc Trạch mím môi, khỏe mắt khống chế không được mà chịu chịu, tiểu hỏa cầu cùng ngự vật quyết có hiệu quả như nhau chi diệu, ngươi cần thiết tập trung tinh thần. Vận dụng linh lực, đem thần thức bám vào ở tiểu hỏa cầu phía trên, làm nó theo thần thức di động mà di động. Ngươi thần thức cùng ngươi tu vi xa xa không hợp, ngươi thần thức quá yếu. Thần thức. Cơ hiểu nghiêu vừa nghe, có điểm huyết khí cái miệng nhỏ không khỏi phiết phiết, không ôm hy vọng hỏi, sư thúc, có hay không mặt khác biện pháp à? Bởi vì thần thức tu luyện pháp quyết không chỉ có thiếu hơn nữa đều rất khó tu luyện. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng sắc mặt hảo không ít, khí sắc hồng nhuận một chút, không khỏi tâm sinh an ủi. Xem ra thực bổ hiệu quả vẫn là không tồi. Nhưng là, quang thực bổ vẫn là không được, kia tiểu thân thể cũng quá gầy, luyện luyện thể hẳn là sẽ có vẻ cường tráng điểm đi. Nhưng thật ra có một cái phương pháp. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, liền xem ngươi có thể hay không kiên trì. Sư thúc, đệ tử nhất định có thể kiên trì. Cơ hiểu nghiêu biết rõ tận dụng thời cơ, chạy nhanh ứng tiếng nói. Cơ hiểu nghiêu hiện tại cơ bản có thể làm lơ Âu Dương sư thúc khí lạnh ngoại phóng, bởi vì hắn tính tình liền như vậy. Không có gì nhằm vào. Cơ hiểu nghiêu đối nguy hiểm mẫn cảm độ vẫn là mang cao, đương nàng phát hiện một ít người một ít việc không có uy hiếp khi, nàng tuy tính tình liền sẽ hiển hiện ra. Mỗi ngày hai cái canh giờ ở ngàn năm hàn đàm dùng ngự vật quyết bắt cá. Âu Dương Ngọc Trạch ngón tay chỉ hướng hàn đàm. Mỗi ngày hai cái canh giờ. Cơ hiểu nghiêu theo Âu Dương sư thúc kia ngọc trắng non ngón tay nhìn về phía kia giống động băng giống nhau sâu thẳm lạnh băng cổ đàm, trừng lớn hai tròng mắt, bất chi giác nuốt nuốt nước miếng, sư thúc ngươi là cùng đệ tử nói dẫn đi. Nàng hai tròng mắt sâu kín mà nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, mỗi ngày hai cái canh giờ, tuyệt đối sẽ chết người. Phải biết rằng, nàng chính là bắt cá khi, cũng là làm đã lâu trong lòng chuẩn bị, đem linh lực trải rộng toàn thân mới dám tới gần cổ đàm. Nàng bắt cá dùng chính là lưới cá, nàng cũng không có xuống nước. Ngày mai liền bắt đầu. Không được lười biếng. Âu Dương Ngọc Trạch nói xong, dùng chân thật đáng tin ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, mới phất tay háo xoay người rời đi. Cơ hiểu nghiêu chỉ có thể ai oán mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch rời đi, Âu Dương sư thúc nếu không liền không nói, muốn nói nàng phải chấp hành rốt cuộc. Nàng trong lòng kêu dên nói, làm ngươi lắm miệng hỏi. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bên hai truyền đến cổ đàm ầm vang thác nước thanh, nàng phía trước còn nói, sẽ ở hàn đàm tu luyện đều là kẻ điên. Ai biết, này sẽ nàng thế nhưng thượng vội vàng đi làm kẻ điên. Cơ hiểu nghiêu nhìn trong lòng ngực ba cái ngọc quyết, yên lặng vô ngữ hồi tinh thất. Nàng thay phiên đem ba cái ngọc quyết dán ở cái chán, ngọc quyết nội dung nháy mắt hiện lên ở trong đầu, so hiện đại USB muốn bảo vệ môi trường mau lẹ nhiều. Nàng xem một lần, quả nhiên là Âu Dương xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Âu Dương sư thúc cấp Ngọc Quyết về như thế nào tu luyện, bao gồm suy một ra ba, đều nói được cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ sợ dùng hết nàng sở hữu cống hiến điểm đều chỉ là có thể đổi một cái như vậy tinh phẩm Ngọc Quyết đi. Giống nàng phía trước tiểu hỏa cầu cũng chỉ là cho một phương hướng, nàng vẫn là cân nhắc đã lâu mới có manh mối. Chương 21 kẻ điên tiến hóa. Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết là khinh thân loại pháp quyết chung một loại, thi triển lúc sau thân mình như bay vân nhẹ nhàng, mũi chân chỉa xuống đất, như hạc tận trời, chỉ cần 7-8 cái lên xuống, liền có thể đạt mấy chục trượng có hơn. Khinh thân pháp quyết, lấy linh lực chống đỡ, tu vi càng cao, tốc độ càng nhanh, cũng càng kéo dài, là luyện khí kỳ tu sĩ lữ hành chuẩn bị. Quan trọng nhất chính là, ở nguy hiểm thời điểm dùng để bảo mệnh phi thường không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu quyết định mỗi ngày buổi sáng luyện tập Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết cùng Mai Rùa Phòng Ngự Quyết, buổi chiều làm kia tìm đường chết kẻ điên. Tuy rằng Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết không có công kích tính, nhưng là, thực dụng tính cường hãn a. Không thể không nói, nàng phi thường may mắn nàng không sợ cao. Nàng ngày thường liền ở sân luyện tập. Lần đầu tiên khi, nàng dựa theo pháp quyết theo như lời, đem linh lực rót với hai chân, ai biết nàng nhảy đến quá cao, sau đó nắm giữ không đến cân bằng, rơi xuống đất khi bi kịch phát gục trên mặt đất. Mấy ngày xuống dưới, hôi đầu hôi mặt đã không đủ để hình dung nàng chật vật bất kham thảm trạng, nhưng là tưởng tượng đến võ hiệp trong tiểu thuyết đại hiệp vượt nóc băng tường, hành hiệp trượng nghĩa uy phong, lập tức mãn huyết sống lại, tinh lực dư thừa mà một lần nữa luyện tập. Ngươi có thể tưởng tượng một con xám xịt ra hỏa, mỗi ngày ở trong sân chạy tới chạy đi, rất giống một con chim sẻ ở học phi. Mà Âu Dương sư thúc gần nhất đều thường xuyên ở tinh thất, có rảnh thời điểm cũng sẽ tự mình chỉ đạo một chút nàng, tuy rằng mỗi lần nhìn đến nàng luyện tập khi biểu tình đều tương đối quái dị. Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết ở nàng kiên trì không ngừng khổ luyện hạ bay nhanh tiến bộ, nàng nhảy dưới đã có thể chạy ra 6-7 trượng. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu ở cái này pháp quyết vẫn là man có thiên phú. Mới mấy ngày xuống dưới, liền có điểm giống mô giống dạng. Tuy rằng ly Vọng Nguyệt Phi Vân như vậy tiêu sái còn có một đại đoạn khoảng cách. Nhưng là, tốt xấu thi triển lên, ở sân qua lại đi vội 1-2 cái canh giờ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Nàng đi thăm Nguyệt Ly cũng phương tiện không ít, ngày thường yêu cầu hơn 2 canh giờ qua lại. Hiện tại, nàng thi triển Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết, không cần một canh giờ liền có thể nhẹ nhàng qua lại. Nghe nói, Du Hoa Hạo sư thúc đã ở săn thú chàng tìm được mơ mộng quả, nghe thấy cái này tin tức, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng là vui sướng không ít. Nhưng là, nghe Trương sư tỷ nói, Du Hoa Hạo sư thúc băn khoăn đến trực tiếp dùng, chỉ sợ dược hiệu quá cường sẽ hư hao Nguyệt Ly căn cơ, cho nên hắn riêng làm ơn hạ đảo ly sư thúc cấp Nguyệt Ly luyện chế đan dược. Cơ Hiểu Nghiêu nghe thế, nàng mới chân chính đem Du Hoa Hạo sư thúc ghi tạc đáy lòng. Mặc kệ, Du Hoa Hạo sư thúc là vì sao, nhưng là này thật là ân cứu mạng. Lược có điều thành Cơ Hiểu Nghiêu hưng phấn dị thường, có khi còn sẽ tới sao trời cốc sau núi luyện tập một chút, rốt cuộc sân địa phương hữu hạn. Cho nên sau núi thường xuyên kinh khởi vô số chim quạ, nàng thường xuyên nhảy dựng lên, xem trên cây không biết tên trứng chim, xem chi đầu nở rộ hoa tươi, có khi còn sẽ tính trẻ con mà cố ý đi hù dọa những cái đó ném hạt thông cho nàng sóc con. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy vui sướng mà cảm giác được tu tiên hảo chơi. Nếu nàng biết, Âu Dương sư thúc sợ nàng tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma, cho nên vẫn luôn ở nàng tu luyện khi hắn đều lưu có một tia thần thức ở chú ý nàng lời nói, phỏng chừng nàng sẽ không cười đến như vậy hoan. Cho nên, hắn mới có thể ở Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần tu luyện gặp được không hiểu khi kịp thời xuất hiện chỉ đạo nàng. Không thể không nói, Âu Dương Ngọc Trạch gần nhất tâm tình rất không tồi, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, có nhân tu luyện đều có thể như vậy đa dạng chống chết. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ làm tịch mà cầm tự chế kiếm gỗ đào đối với một con vừa mới dùng hạt thông đánh lén nàng sóc con, làm ra muốn đâm ra đi động tác, trong miệng còn ra vẻ phẫn nộ nói, ác tặc, xem ngươi còn chạy đi nơi đâu. Hôm nay, bổn nữ hiệp liền phải thay trời hành đạo, còn không ngoan ngoãn ra tới nhận lấy cái chết. Đường Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến trở lên một màn khi, khỏe miệng bất chi giác thượng dương, hiểu tỷ tỷ thật đúng là giống cái tiểu hài từ đâu. Mai Rùa Phòng Ngự Quyết, xem tên đoán nghĩa chính là lợi dụng bản thân linh lực ở toàn thân thêm vào một cái phòng hộ cháo, giống mai rùa giống nhau chặt chẽ bảo hộ chính mình. Ngọc Quyết bên trong còn nhắc tới, nếu có thể trước tiên biết trước công kích của địch nhân bộ vị, liền có thể tiến hành bộ phận mai rùa cường hóa phòng ngự, không những có thể giảm bớt linh lực phát ra, cũng có thể đại đại tăng cường phòng ngự độ. Nàng hiện tại chỉ cầu ở toàn thân thêm vào một cái linh lực phòng hộ cháo, yêu cầu ở Hàn Đàm tìm đường chết khi, sẽ không chết thật sự thấu. Cơ Hiểu Nghiêu đứng ở Hàn Đàm biên, đem linh lực đem chính mình từ hàm răng võ trang đến chân, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta là kẻ điên ta sợ ai. Thình thịch, một chút nhảy vào Hàn Đàm, dù cho có linh lực bảo hộ, nhưng là hàn khí dường như làm lơ linh lực cháo, từ lòng bàn chân vẫn luôn thoán tiến nàng trong lòng, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng giống nháy mắt chỗ thân với băng thiên tuyết địa. Nàng tâm lanh đến run lên, hơn nữa nháy mắt thủy áp trào dâng đi lên, nàng linh lực thiếu chút nữa tan đi. Nàng vội đem tinh thần tập trung, ổn định linh lực. Nàng nếm thử đem thần thức bám vào ở thủy thượng, chính là hàn đảm đều là thủy, nàng duy trì linh lực cháo cũng đã thực cố hết sức, căn bản vô pháp đem thần thức kéo dài đi ra ngoài. Trên mặt đất khi, nàng thần thức chỉ có thể kéo dài 10 mét tả hữu, khống chế tiểu hỏa cầu cũng chỉ có thể là 5-6 mét. Ở hàn đàm, nàng thần thức chỉ có thể vô ý thức mà ở quanh người 2-3 mễ, mà phòng hộ cháo thi triển cũng yêu cầu thần thức, nàng căn bản vô pháp lại phân tâm thi triển ngự vật quyết. Còn có, thác nước không ngừng rơi xuống mang đến đánh sâu vào cũng ở ảnh hưởng dòng nước phương hướng, khống chế khó khăn cũng ở tăng lớn. Ngự vật quyết còn lại là dùng linh lực đem thần thức bám vào ở vật thể thượng, cách chất môi giới điều khiển vật thể pháp quyết, cũng là tu chân giới cơ bản nhất, nhưng cũng là quan trọng nhất pháp quyết chi nhất, là về sau ngự kiếm phi hành cùng sử dụng các loại pháp bảo căn bản. Thân thức càng cường hãn, ngự vật càng tinh xảo. Tiểu hỏa cầu cũng là ngự vật pháp quyết chung một loại, có thể coi như là dùng linh lực điều khiển tiểu hỏa cầu. Không biết có phải hay không bởi vì nàng thường xuyên ở bên hồ bắt cá, bị những cái đó viền vàng bạc hoa cá nhớ thương thượng. Những cái đó đáng giận tiểu ngư vẫn luôn ở mổ nàng linh lực cháo, mỗi mổ một chút, linh lực cháo liền run rẩy một chút. Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần nhìn đến kia linh lực cháo tựa như cái phao phao lắc tới lắc lui, trong lòng lo lắng vô cùng, nàng nhưng không nghĩ biến thành băng côn. Nàng tuy rằng đối những cái đó tiểu ngư hận nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể nhìn linh lực cháo không ngừng biến mỏng. Đến nỗi ngự vật quyết, thôi bỏ đi, chờ nàng có thể yên tâm thoải mái đến ngốc tại hàn đàm rồi nói sau. Rốt cuộc 15 phút sau, nàng linh lực cùng thần thức đều đã sắp khô kiệt, nàng chỉ có thể quy tốc mà bỏ lên trên ngạn. Vì thế, nàng chính là như vậy nhảy xuống bò lên trên đi mà tuần hoàn. Nhảy xuống đi khi, nàng cảm thấy chính mình tựa như thế vận hội Olympic quán quân anh dũng vô cùng, tỷ nhất định sẽ đem đáng chết cá đều bắt rất ăn sạch. Bò lên tới khi, nàng tâm lực tiểu tụy, tỷ không bao giờ sẽ nhảy xuống đi. Sẽ nhảy xuống đi đều là kẻ điên. Đều là kẻ điên. Cuối cùng, nàng phát hiện triệt rớt linh lực cháo sau tuy rằng thật sự đông lạnh đến chết khiếp, nhưng là, thanh nguyên chính tâm pháp lại sẽ bất chi giác mà ra tốc vận chuyển lên chống đỡ hàn khí. Nàng từ bỏ đi trước khống chế, mà làn đếm thử đem thần thức một kia mà phát tán đi ra ngoài cảm thụ dòng nước phương hướng. Không thể không nói, trước cùng thủy hôn thúc sau, lại khống chế sẽ tương đối phương tiện. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu có điều thu hoạch khi, nàng lệ mục, nàng rốt cuộc trở thành một cái kẻ điên. Chương 22 Hàn Đàm xa quái. Hôm nay vừa lúc nội môn đệ tử môn phái tập hội, Âu Dương Sư Thúc là nội môn trúc cơ trụ cột vững vàng, sáng sớm thượng liền bước lên phi kiếm tiêu sái rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Âu Dương Sư Thúc bạch đi rìa như tuyết, tuấn giật mà không văn nhược, cao ngạo mà không mất phong độ bóng dáng, kia đạm mạc hết thể trích tiên khí chất làm Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngứa, này khí chất thật sự là quá mê người. Hình như là thiên thương giới linh cảnh khu thứ 23 giới ta là tu giả thí luyện đại hội tư cách tái tuyển chọn đã hoàn thành, Thái Sơ môn làm 7 đại môn phái chi nhất, nhảy qua tuyển chọn tái, đấu vòng loại cùng vòng bán kết, có được 10 cái trực tiếp tiến, nhập trận chung kết danh lạch. Nàng đột nhiên nhớ tới. Nàng sơ tới sao trời cốc, từ thiên thanh mục nghe đài đến tin tức. Nghe nói, một tháng rưỡi sau chính là vòng bán kết, môn phái sẽ phái ra đệ tử đi trước xem tái, hiểu biết trong đó đáng giá chú ý hắc mã cùng mạnh mẽ đối thủ. Nghe nói, lần này thí luyện đại hội khen thưởng chi phong phú, vì khóa trước chi quan. Trước 100 tên liền có thể đạt được tứ phẩm pháp bảo, mà tiền 10 danh tắc có thể đạt được ngũ phẩm pháp bảo, đệ nhất danh phần thưởng đã xác định, tên là Hỏi Thiên Kiếm, cao tới thất phẩm. Được biết, này đem thí luyện đại hội từ trước tới nay phẩm giai tối cao phi kiếm. Thất phẩm, chính là ở những cái đó đại giới trung giới cũng là cực phẩm pháp bảo A. Là một người kiếm tu, một phen chắc tuyệt xuất sắc linh kiếm, nói vậy, chính là Âu Dương Sư Thúc như vậy đạm mạc tính tình cũng sẽ cảm thấy hứng thú đi. Chỉ là, nàng cảm thấy luôn có điểm không thể tưởng tượng, phải biết rằng thường lui tới khen thưởng đệ nhất danh cũng mới là ngũ phẩm pháp bảo. Hiện tại, cư nhiên tiền 10 danh đều có ngũ phẩm pháp bảo, nghĩ vậy nàng luôn có điểm bất an. Nàng đột nhiên có điểm hoảng hốt, nàng có hảo một đoạn thời gian không có nghe thiên thanh mục đi. Hảo đi, nàng nghĩ đến cũng quá nhiều đi. Chính là thật sự phát sinh cái gì đại sự, thiên sập xuống có vóc dáng cao trống, nàng bất quá một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ không cần buồn lo vô cớ. Nàng gần nhất vọng Nguyệt Phi Vân Quyết có thật lớn tiến bộ, nhảy dưới đã có thể chạy ra vài chục trượng. Không xem chính mặt, tư thái vẫn là man mạn rượu. Ngự vật quyết cũng rõ ràng tiến bộ, ở hàn đàm thần thức thi triển đã có thể có cái 4-5 mét. Chính là cá một cái cũng không có bắt được, chỉ có thể dùng thần thức định trụ vài giây. Bất quá, miệng nàng thèm thời điểm, liền trộm dùng lưới đánh cá bắt giữ. Nhật tử quá đến còn có điểm tiểu dễ chịu. Chỉ là nàng vẫn là vô pháp đột phá tấn giai, cho nên, nàng đặc biệt hâm mộ thiên linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện so bình thường linh căn mau mấy lần không nói, kết đan kỳ dưới đều không có bình cảnh. Buổi chiều, ngàn năm hàng đàm biên, mấy chỉ thải điệp bay múa, ánh mặt trời xuyên thấu qua thụ phùng tản ra trên mặt đất, thanh phong nhẹ phẩy, rất là hảo phong cảnh. Chỉ là, cơ hiểu nghiêu giống điều ly ngạn cá cả người mà nằm ở bờ biển, hai tròng mắt thất thần mà nhìn xanh thẳm không trung, thở hừng hộp. Cơ hiểu nghiêu phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vì cái gì sư thúc mục có nói cho nàng, hàn đàm có nguy hiểm, tu luyện cần cẩn thận. Nàng vừa rồi cư nhiên ở hàn đàm tấn giai. Nàng gần nhất ở hàn đàm đều là luyện tập pháp quyết đến sức cùng lực kiệt mới bỏ ra tới, bởi vì nàng phát hiện ở hàn đàm như vậy tu luyện, thế nhưng có thể tạo được rèn thể tác dụng, mới bất quá nửa tháng, thân thể của nàng rõ ràng kiên cường dẻo dai. Tuy rằng tấn giai, nhưng là cơ hiểu nghiêu cũng không cảm thấy vui vẻ, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết trải qua, cơ hiểu nghiêu vừa nhớ tới đều cảm thấy một đầu mồ hôi. Nàng thế nhưng ở cơ hồ hao hết linh khí tình trạng hạ đột nhiên tiến đến giai, trong thân thể linh khí đã xảy ra bạo động. Nàng vội vàng ổn định thể, nội bạo, loạn linh lực, căn bản phân không ra tinh lực rời đi hàn đàm. Bởi vì nàng tấn giai sở yêu cầu linh khí thực khổng lồ, dẫn tới hàn đàm linh khí cũng đã xảy ra bạo động, dòng nước quay cuồng kích động.